Chương 1066 mau mở đường đi. Hỏa long từ mi tâm của Tần Tử Lăng bay ra, con mắt độc nhất của nó nhìn chằm chằm vào hố sâu ngập tràn khí tức canh kim, lửa trong mắt nhảy múa dữ dội. Thực ra, không cần hỏa long phải ra lệnh, mọi môn nhân đã sớm nhận ra rằng dưới hố sâu này chắc chắn có bảo vật, ai nấy đều cố gắng hết sức để đào bới. Chẳng mấy chốc, một luồng ánh sáng lạnh lẽo màu kim và trắng bắn lên trời, hiện ra hình dáng của một con kim xí đại bằng điểu, to lớn và một con bạch hổ như núi, cả hai đối lập nhau giữa không trung. Khí tức canh kim sát phạt tỏa ra từ hai sinh vật thượng cổ này, đan xen với nhau trên bầu trời. Mọi người dường như cảm nhận được cảnh tượng hàng ngàn quân đội đang xung phong, máu chảy thành sông, đầu lâu chất đầy thành núi. Dưới hố sâu, lúc này, hai vòng tròn lớn màu kim và trắng dường như được đúc từ tinh kim và tinh ngân hiện ra. Dù đã trải qua thời gian dài, chúng vẫn để lại những vết tích rõ ràng trên bề mặt, với nhiều dấu loang lổ. Qua năm tháng dài đằng đẵng, dù thân thể máu thịt của Trúc Xích Đại Đế cũng phải hóa thành đất đỏ ngòm, nhưng động thiên thế giới do nhân tiên ở cảnh giới kết giới xây dựng vẫn kiên cố vô cùng. Mặc dù máu thịt và xương cốt của bọn họ đã hủ hóa, hợp nhất với đại địa, thế giới mà họ xây dựng vẫn còn tồn tại. Đây là thế giới động thiên còn sót lại sau khi Kim Xí Đại Bằng Điểu và Bạch Hổ chết đi, chính là giới binh. Cả hai đều là những sinh vật hung mãnh nhất thời thượng cổ, nắm giữ sức mạnh canh kim sát phạt. Giới binh mà chúng để lại vô cùng cứng rắn và sắc bén, không gì không xuyên thủng, không gì không phá vỡ được. Dù đã bị thời gian ăn mòn qua hàng ngàn năm, nhưng sát khí của chúng vẫn rất đậm đặc. Chỉ có ngươi, nếu tu luyện kim kình lực và đạt đến nhân tiên động thiên cảnh cửu phẩm, mới có thể thu phục chúng mà không bị thương tổn. Hỏa Long giải thích. Trịnh sư huynh, mỗi người chúng ta thu lấy một giới binh. Ta sẽ lấy Kim Xí Đại Bằng Điểu, còn ngươi hãy thu lấy Bạch Hổ. Tần Tử Lăng nghe lời, gật đầu với Hỏa Long rồi quay sang nói với Trịnh Tinh Hán. Trong Vô Cực Môn, người tu luyện kim kình lực đạt đến nhân tiên động thiên cảnh, cửu phẩm chỉ có Trịnh Tinh Hán, người tu luyện vững chắc và trưởng thành muộn, nhưng sau này sẽ vượt trội hơn. Vâng. Trịnh Tinh Hán cúi đầu nhận lệnh, gương mặt nghiêm túc và trịnh trọng. Rất nhanh chóng, cả hai người lấy ra tinh huyết của mình, lần lượt nhỏ lên hai giới binh, rồi hiện ra thế giới động thiên của mình. Chỉ có động thiên mới có thể chứa đựng được giới binh. Hai giới binh loang lổ từ từ bay lên không trung, âm thanh hổ gầm vang dội không ngừng, canh kim sát khí làm chấn động cả thung lũng. Giới binh dần dần nhập vào thế giới động thiên sau đầu của Tần Tử Lăng và Trịnh Tinh Hán. Oành, oành, sức mạnh khủng khiếp ép xuống, mặt đất dưới chân hai người rạn nứt. Tần Tử Lăng vẫn ổn định, nhưng trán của Trịnh Tinh Hán đã rịn ra mồ hôi như hạt đậu, từng giọt lăn xuống, thân thể phát ra âm thanh kêu rắc rắc như sắp chịu không nổi áp lực. Cuối cùng, giới binh hòa nhập hoàn toàn vào động thiên của họ. Trong động thiên của Tần Tử Lăng, một con kim xí đại bằng điểu dương cánh bay cao, tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh ánh vàng, mang theo canh kim sát khí vô cùng mãnh liệt. Trong động thiên của Trịnh Tinh Hán, một con bạch hổ phát ra sát khí lạnh lẽo, bạch quang bao phủ khắp nơi, gầm thét dữ dội. Cả hai đều suy nghĩ một lúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong động thiên của Tần Tử Lăng, Kim Xí Đại Bằng Điểu đột nhiên rung cánh, một luồng kim quang lao ra, hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng rơi vào tay Tần Tử Lăng. Kiếm quang rực rỡ, ánh kiếm lấp lánh, Tần Tử Lăng lập tức chém xuống mặt đất. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên, thung lũng rạn nứt, để lại một khe hở to lớn dài gần trăm trượng. Mọi người, bao gồm cả Tần Tử Lăng, đều lộ vẻ kinh ngạc. Thung lũng này có địa hình cứng rắn như sắt, mọi người dù sử dụng tiên khí và đạo bảo để oanh kích, cũng chỉ có thể gây ra những tổn hại nhỏ. Nhưng Tần Tử Lăng chỉ cần nhẹ nhàng chém một kiếm đã có thể cắt qua như đao cắt đậu. Ngay lúc đó, một tiếng hổ gầm vang lên. Trong tay Trịnh Tinh Hán xuất hiện một thanh đại đao đầu hổ màu bạc. Hai tay hắn nâng đao lên cao, quay về phía thung lũng mà chém mạnh xuống. Lại một tiếng vang lớn nổ ra, thung lũng rạn nứt, tạo thành một khe hở lớn dài hơn 50 trượng. Tiền bối, giới binh này mang đến cho ta cảm giác rằng uy lực của nó, ít nhất có thể so với đạo bảo huyền giai trung phẩm, thậm chí còn gần với đạo bảo huyền giai thượng phẩm. Có phải giới binh đều lợi hại như vậy không? Tần Tử Lăng không kìm nén được tò mò mà hỏi. Tất nhiên là không. Hỏa Long phủ định ngay, sau đó giải thích thêm, nguyên nhân hình thành giới binh rất đa dạng. Có giới binh do thiên địa tự nhiên sinh ra, có giới binh từ thiên ngoại bay xuống, có giới binh từ thi thể của nhân tiên cường đại khi chết đi, và cũng có giới binh do những nhân vật lợi hại luyện chế ra. Giới binh do thiên địa tự nhiên sinh ra hoặc từ thiên ngoại bay xuống có thể rất mạnh mẽ, nhưng cũng có khi yếu đuối, tùy thuộc vào may mắn. Đa số những giới binh này chỉ tương đương với đạo bảo hoàng giai, uy lực cực kỳ mạnh mẽ là rất hiếm. Giới binh được luyện chế bởi nhân vật lợi hại thường có uy lực tương đương với đạo bảo hoàng giai, và sau khi được chế tạo, chúng hiếm khi thay đổi được gì. Giới binh được hình thành từ thi thể của nhân tiên cảnh giới kết giới khi chết đi, thường chứa đựng ít nhất một nửa tinh hoa mà họ khổ luyện suốt đời. Một khi giới binh này được sinh ra, uy lực của chúng luôn to lớn. Thậm chí, nếu thực sự phát huy hết uy lực, chúng có thể sánh ngang với sức mạnh của hơn một nhân tiên cảnh giới kết giới, vì giới binh đại diện cho sức mạnh tấn công mạnh nhất của họ. Hiện tại, các ngươi chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của hai giới binh này. Một phần là do chúng đã bị thời gian ăn mòn nghiêm trọng, và cần các ngươi dành nhiều thời gian để ôn dưỡng, khôi phục dần dần. Một phần khác là do tu vi cảnh giới của các ngươi chưa đủ mạnh, để tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của một nhân tiên cảnh giới kết giới. Tử Lăng, với thực lực hiện tại của ngươi, nếu phát huy toàn lực, giới binh này trong tay ngươi có thể so với đạo bào huyền giai thượng phẩm. Khi ngươi đạt đến cửu phẩm, nó thậm chí có thể phát huy uy lực ngang với đạo bào địa giai. Trịnh Tinh Hán, thực lực của ngươi hiện chưa bằng Tử Lăng, nên hiện tại chỉ có thể phát huy uy lực tương đương với đạo bào huyền giai trung phẩm. Nhưng khi ngươi trở thành nhân tiên cảnh giới kết giới, với bạch hổ giới binh này trong tay, toàn lực phát huy sẽ tương đương với việc có thêm một nhân tiên cảnh giới kết giới trợ giúp. Thì ra là vậy, từ nay về sau ta sẽ gọi nó là kim bằng kiếm. Tần Tử Lăng nghe vậy, cảm thấy rất vui mừng, tay không khỏi vuốt ve kim bằng kiếm đầy yêu quý, một lúc sau mới thu vào động thiên để ôn dưỡng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trịnh Tỉnh Hán cũng rất hài lòng với bạch hổ đao, sau khi nghe Hỏa Long nói về sức mạnh của nó, hắn không nỡ rời tay, vuốt ve một hồi lâu mới chịu thu vào động thiên để ôn dưỡng. Canh kim khí sát phạt rất mạnh, không chỉ gây hại cho người khác mà còn làm tổn thương chính mình. Tử Lăng nhờ ngũ hành tương sinh, khí huyết dồi dào, nên có thể rèn luyện kim bằng kiếm ngày đêm mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng ngươi thì khác, bạch hổ đao mang sát khí nồng nặc, nên thỉnh thoảng mới nên lấy ra, mang theo bên mình, không thể luôn luôn ôn dưỡng trong động thiên. Hỏa Long thấy Trịnh Tinh Hán thu hồi bạch hổ đao, đặc biệt nhắc nhở. Cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo. Trịnh Tinh Hán nghe lời nhắc nhở, trong lòng chấn động, liền vội vàng cúi người cảm ơn. Trong những ngày tiếp theo, Tần Tử Lăng tiếp tục chiến thuật cũ, dẫn người tấn công vào phía nam thung lũng. Bên dưới phía nam thung lũng cũng là nơi chôn cất của những cường giả, nhưng chỉ là ba vị đạo tiên. Qua thời gian dài, máu thịt của họ đã hòa quyện với đất đai, trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây tạo hóa thiên đạo quả, chỉ còn lại vài dấu vết có thể tìm thấy. Người trấn thủ phía nam thung lũng là Di Trùng Vương Tất Phương Điểu, huyết mạch thuần túy hơn Tất Dòng rất nhiều. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh ám hoàng thiên, nó không thể đắc đạo, nhưng chỉ dựa vào thân thể và huyết mạch mạnh mẽ, thực lực của nó chỉ thua Kim Sí Đại Bằng Điểu một chút. Tần Tử Lăng cũng tiêu diệt một số di trùng cửu phẩm, bát phẩm ở phía nam thung lũng, và bắt giữ một số khác rồi giam cầm tại Xích Đế Sơn. Vài ngày sau, Tần Tử Lăng dẫn người tấn công vào phía đông thung lũng. Di Trùng Vương trấn thủ phía đông thung lũng là một thanh loan, thực lực gần như ngang ngửa với Kim Sí Đại Bằng Điểu. Bên dưới mặt đất phía đông thung lũng cũng có một cường giả chôn thân, đó là một thanh long ở kết giới cảnh. Thanh long này khi còn sống vô cùng cường đại, sau khi chết để lại một giới binh. Tần Tử Lăng giao giới binh này cho Tiêu Thiến tế luyện. Tiêu Thiến vốn quen dùng thương, thanh long giới binh liền theo tâm ý của nàng biến hóa thành một cây thanh long thương. Thanh long thuộc mộc, dù đã chết, giới binh vẫn chứa đựng sinh cơ cường đại, dù bị thời gian ăn mòn nhưng vẫn bảo tồn khá hoàn hảo. Tiêu Thiến nhận được thanh long giới binh, không chỉ có được một giới binh cực kỳ cường đại, mà sinh cơ và tu vi của nàng cũng tăng lên một ít. Với nền tảng hùng hồn, nàng giờ đã có thể so sánh với bán đạo tiên nhờ sự trợ giúp của giới binh này. Vài ngày sau, Tần Tử Lăng dẫn người trở lại phía Bắc Thung Lũng, nơi từng đặt chân trước đó. Chuyến đi đến phía Bắc Thung Lũng lần này không nhằm mục đích hái thiên đạo tạo hóa quả, mà để thu thập thêm tiên thảo và tìm kiếm giới binh dưới lòng đất. Sau trận chiến trước, thực lực của phía Bắc Thung Lũng đã suy yếu nhất trong 4 xào huyệt. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không hề lơ là, vẫn cẩn thận áp dụng chiến thuật cũ, trấn áp nhai tí trước khi tiến vào phía Bắc Thung Lũng. Di chủng trong thung lũng, khi đối diện với kẻ địch mạnh như vậy, gần như không thể phản kháng mà chỉ biết chạy trốn tứ phía. Lần trước, Tần Tử Lăng đã khiến máu chảy thành sông trong thung lũng, lần này, khi thấy di chủng bỏ chạy, hắn không truy sát nữa. Sau khi di chủng bỏ chạy, Tần Tử Lăng và đoàn người của mình lại bắt đầu càn quét. Đáng tiếc là phía Bắc thung lũng không có giới binh nào. Dù vậy, Tần Tử Lăng, Lam Nhiễm và các đệ tử của Vô Cực Môn vẫn rất hài lòng, đầy vẻ vui mừng. Lúc này, trên Càn Khôn Động Thiên, Xích Đế Sơn và Tiềm Long Sơn, ánh sáng tràn ngập bầu trời, khói tím bốc lên, đạo âm vang rền, mùi thuốc lan tỏa. Người ngồi xếp bằng trên núi, hít một hơi mùi thuốc, cảm nhận được sức sống dồi dào, nghe tiếng đạo âm, tâm linh trở nên sáng suốt, ngộ ra nhiều điều. Giống như truyền thuyết về thần Sơn. Mọi người đứng tại đầu Long Uyên Hà, ngẩng đầu nhìn sang Tiềm Long Sơn bên trái và Xích Đế Sơn bên phải, cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết bừng bừng. Ngay cả Độc Nhãn Hỏa Long, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt cũng không ngừng phun ra tia lửa, không kiềm được mà cảm thán, đây đúng là cảnh tượng và căn cơ của một thế lực lớn. Đúng vậy, ai mà ngờ được lần đi ám hoàng thiên này lại mang về một thu hoạch lớn như vậy. Lại Ất Noãn cảm thán. Vẫn còn thời gian, chúng ta nên tận dụng để tìm kiếm xung quanh, biết đâu còn có thể gặp được một ít cơ duyên. Kiếm Bạch Lâu nói. Đúng, đúng. Mọi người nghe lời đều gật đầu đồng ý, Tần Tử Lăng cũng gật đầu, đang định dẫn mọi người rời khỏi, thì đột nhiên sắc mặt hơi biến đổi, sau đó cười khổ nói, không còn kịp rồi, hàng rào không gian của ám hoàng thiên đã bắt đầu chạm đến đại thế giới. Chẳng phải vẫn còn khoảng 10 ngày sao? Kiếm Bạch Lâu nói, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối. Đó là do các ngươi Nazi ngũ hành quả thụ, và cơ thể đại địa của Trúc Xích vào đây, dẫn đến không gian ở ám hoàng thiên xảy ra dị tượng. Hỏa Long giải thích, thì ra là vậy. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Ha ha, trở về sớm vài ngày cũng tốt, dù sao cũng đã rời khỏi hơn 20 năm. Tần Tử Lăng cười nói. Nói xong, mọi người đã xuất hiện trong sơn cốc. Lúc này, Bách Thú Sơn mạch rung chuyển, không gian vặn vẹo, trên bầu trời xuất hiện từng khe hở. Khe hở ngày càng nhiều và rộng ra. Trong mơ hồ, qua khe hở có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Khi ám hoàng thiên và thế giới bên ngoài bắt đầu dung hợp, chỉ có thể xuất hiện một lối thông, và thời gian mở ra rất ngắn ngủi. Trong 20 năm qua, hàng rào không gian của ám hoàng thiên và thế giới bên ngoài ngày càng gần nhau, có lúc tan hợp lại cùng nhau. Giờ đây, ám hoàng thiên đã vận hành đến một quỹ đạo nhất định, chuẩn bị hoàn toàn hợp vào nhau. Hai không gian khi hợp lại giống như hai tờ giấy dính vào nhau, tạo ra nhiều vết nứt. Những khe hở này xuất hiện do sự hợp lại giữa hai hàng rào không gian, dẫn đến sự kéo nhau giữa hai không gian. Vì vậy, những khe hở này hầu hết đều dẫn ra thế giới bên ngoài, và thời gian xuất hiện rất ngắn ngủi. Nếu không kịp bước vào khe hở và rời khỏi ám hoàng thiên, khi ám hoàng thiên và thế giới bên ngoài hoàn toàn tách ra, sẽ phải chờ thêm 10.000 năm. Chân tiên bình thường có tuổi thọ cũng chỉ là 10.000 năm. Những người bước vào, ít nhất cũng là lục phẩm, nên tuổi thọ còn lại không đủ 10.000 năm. Một khi bị kẹt lại bên trong, thực chất cũng đồng nghĩa với việc chết già trong ám hoàng thiên. Rất nhiều người trong ám hoàng thiên lao ra, vội vàng tiến tới khe hở không gian, mang theo cơ duyên rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này, lực lượng không gian rất hỗn loạn, có người không may bị cuốn vào cơn bão không gian, tan biến trong nháy mắt, thân tử đạo tiêu. Cũng có những kẻ bị tham lam chi phối, tiếp tục đánh giết nhau trong khoảnh khắc cuối cùng, diễn ra những trận chiến kịch liệt, nhân tâm, nhân tính thật đáng sợ. Tần Tử Lăng bay về phía một khe hở, nhìn về phía Bách Thú Sơn Mạch, tại đoạn hồn hà, nơi bầu trời còn diễn ra những trận chém giết, không khỏi lắc đầu. Sau một khắc, Tần Tử Lăng bước vào khe hở không gian. Lần này Tần Tử Lăng không còn cảm giác trời đất quay cuồng nữa, mà rõ ràng cảm nhận được lực kéo của không gian xung quanh, không gian rung chuyển, chao đảo, giống như hắn đang bước qua một cầu treo trong cơn bão tố, lắc lư trái phải khi băng qua vết nứt không gian. Bất chợt, trước mắt hắn sáng bừng, không gian ổn định trở lại. Một làn gió mát phả vào mặt, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống, mang theo cảm giác quen thuộc thân thương. Cuối cùng cũng trở về. Tần Tử Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua xung quanh. Trước mắt hắn là một vùng biển bao la xa lạ, với vô số hòn đảo lớn nhỏ như những ngôi sao trên bầu trời rải rác khắp nơi. Không biết đây là khu vực nào của Đại Man Nam Hải. Có lẽ phải tìm ai đó để hỏi đường thôi. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Tần Tử Lăng nhanh chóng bay đến một hòn đảo gần đó. Thật trùng hợp, ở đây vừa lúc có một nhóm ma môn đang tiến hành cuộc tàn sát, hòng tiêu diệt toàn bộ sinh linh trên đảo để cướp bóc tài sản và luyện chế tiên khí ma môn. Đảo chủ, một địa tiên có tu vi tiên anh trung kỳ, đang dẫn dắt người dân trên đảo cố gắng chống cự. Tuy nhiên, đối phương có 3 địa tiên tiên anh trung kỳ, 6 địa tiên tiên anh sơ kỳ và hơn 10 bán tiên kim đan, tạo nên sự chênh lệch quá lớn về thực lực. Mặc dù có đại trận bảo vệ đảo, nhưng không thể cản nổi cuộc tấn công, và chỉ trong chốc lát nữa, đảo sẽ bị phá hủy, người trên đảo sẽ bị tiêu diệt. Đúng lúc này, Tần Tử Lăng bay đến, định tìm ai đó để hỏi đường. Nhìn thấy cảnh tượng ma môn đang điên cuồng giết chóc, sát ý trong lòng Tần Tử Lăng bùng lên. Hắn khẽ suy nghĩ, rồi phóng ra một luồng tiên lực từ cơ thể, hóa thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, khiến không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét. Những kẻ thuộc ma môn đều kinh hãi, vội vã triệu hồi pháp bảo để chống lại bàn tay của Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, pháp bảo của chúng chẳng khác gì trứng chọi đá khi va vào bàn tay ngưng tụ từ tiên lực của hắn, bị đánh bật ngược lại. Bàn tay khổng lồ vẫn tiếp tục ầm ầm chấn áp xuống, trong đó một ngón tay nhắm thẳng vào một tên đầu lĩnh địa tiên, đè xuống. Oành! Một tiếng vang lên, đầu lĩnh kia bị ngón tay nghiền nát thành một đống thịt vụn, không kịp chạy trốn. 8 địa tiên tiên anh còn lại khi chứng kiến cảnh tượng này đều hoảng sợ tột độ, hồn phi phách tán, vội vàng dùng bảo quang để chạy trốn. Nhưng dưới bàn tay khổng lồ, họ chỉ như những con chim non nhỏ bé dưới bầu trời rộng lớn, dù bay nhanh đến đâu cũng không thoát khỏi sự bao phủ của bàn tay đó. năm ngón tay của bàn tay khổng lồ từ từ nắm chặt lại, nghiền nát tám địa tiên tiên anh, khiến máu tươi rơi xuống như mưa. Thiên địa trở nên tĩnh mịch, cả hai phe đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, đầu óc trống rỗng, khuôn mặt tái mét. Mãi đến khi Tần Tử Lăng điều khiển Tường Vân bay trên bầu trời chiến trường, mọi người mới giật mình tỉnh lại, đồng loạt phủ phục lễ bái, người thì gọi là lão tổ, người thì gọi là thượng tiên. Nhìn đám người bên dưới đầu cúi thấp, Tần Tử Lăng nhớ lại mình vừa giết những địa tiên tiên anh, dễ dàng như đập chết mấy con ruồi, ánh mắt hắn có chút hoảng hốt, tựa như trôi về những ngày xưa cũ. Đã từng có thời điểm, hắn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối như những con ruồi đó. Nhưng hiện tại, Tần Tử Lăng thoáng thất thần, nhưng người phía dưới không ai dám thở mạnh, chỉ sợ hơi cử động sẽ chọc giận vị lão tổ này, và chỉ cần một ngón tay của hắn hạ xuống, họ sẽ trở thành một đống thịt vụn. Tần Tử Lăng rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, thái độ ôn hòa bảo mọi người giải tán, chỉ giữ lại vị đảo chủ đã dũng cảm chống cự để hỏi đường. Đảo chủ tên là Đường Già Lăng. Tần Tử Lăng hỏi hắn về con đường phía trước. Tuy nhiên, tu vi của Đường Già Lăng có hạn, phạm vi hoạt động của hắn chủ yếu chỉ quanh quẩn trong khu vực hòn đảo này, khoảng 200-300 ngàn dặm. Những nơi xa hơn, hắn chỉ biết qua lời truyền miệng hoặc qua một vài ghi chép, bản thân chưa từng đi đến đó. Tần Tử Lăng từ lâu đã nghe về Kim Đình Thành và biết rằng, thành này nằm cách nơi bọn họ cư trú về phía nam khoảng 2 triệu dặm. Đường Già Lăng không chỉ cung cấp cho Tần Tử Lăng chi tiết về con đường đến đó mà còn tìm được một vị chân tiên, cách đó hơn 10 vạn dặm để xác nhận thông tin. Lần trước, Tần Tử Lăng đã sử dụng truyền tống trận cổ xưa sau núi Cửu Huyền Tông, để đến vùng biển Đại Ẩn Sơn và Kim Đình Thành, sau đó mới tiến đến Hắc Ma Đảo. Trước khi tiến vào Ám Hoàng Thiên, Tần Tử Lăng đã biết rằng, khe hở thông đạo kết nối Ám Hoàng Thiên với thế giới bên ngoài thường xuất hiện, ở vùng biển Đại Ma Nam Hải, đặc biệt gần Hắc Ma Đảo. Mặc dù có những trường hợp hiếm khi thông đạo này lệch khỏi khu vực đó, Tần Tử Lăng tin rằng nếu còn ở Đại Ma Nam Hải, việc trở về sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Tần Tử Lăng lo lắng là khả năng hắn có thể bị đẩy tới một vùng xa xôi vô danh, hoặc tệ hơn, vận may quá bạo phát khiến hắn bị truyền đến một thế giới khác hoàn toàn. Nếu đó là trường hợp đầu, với sức mạnh hiện tại của mình, hắn chắc chắn có thể tìm đường trở lại. Nhưng nếu là trường hợp sau, hắn chỉ biết cười khổ. Dù vậy, những lo lắng này cuối cùng đều thừa thãi. Nhờ thông tin Đường Già Lăng cung cấp, Tần Tử Lăng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn tỏ lòng cảm kích bằng cách tặng Đường Già Lăng 2 viên vô trần tiên đan, một loại đan dược quý giá được luyện chế từ tiên lực của cường giả. Đường Già Lăng không bao giờ ngờ tới rằng, trên đời này lại có một người như Tần Tử Lăng, không chỉ có sức mạnh phi phàm mà còn có thái độ ôn hòa, giúp đỡ người khác và còn tặng quà trước khi rời đi. Quá xúc động, Đường Già Lăng quỳ xuống bái lạy cho đến khi bóng dáng của Tần Tử Lăng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó, Tần Tử Lăng nhanh chóng tìm đến vị chân tiên mà Đường Già Lăng đã nhắc tới. Dù vị này chỉ là chân tiên nhị phẩm, trong khi Tần Tử Lăng đã đạt đến bát phẩm, hắn vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Tuy nhiên, thay vì hỏi về phương hướng Kim Đình Thành, Tần Tử Lăng lại hỏi về một tiên thành nổi tiếng khác trong vùng biển Đại Ẩn Sơn. Cửu Huyền Tông, với truyền tống trận cổ xưa phía sau núi, giờ đã tổn hại nặng nề. Truyền tống trận này tiêu hao rất lớn để khởi động và chỉ có thể đi theo một hướng. Vì thế, để trở về, Tần Tử Lăng không thể dựa vào Kim Đình Thành, mà phải vượt qua hơn 20 tỷ dặm biển, băng qua nhiều vùng đất của các thế lực lớn, mới có thể quay lại Cửu Huyền Sơn. Cửu Huyền Tông từng là một đại thế lực được đạo tiên chấn giữ, và trong lịch sử có nhiều tiền bối của tông môn này đã rời Cửu Huyền Sơn, đặt chân đến các vùng đất khác của Đại Man Hải. Nhờ vậy, Cửu Huyền Tông vẫn còn giữ một số tài liệu ghi chép về tình hình địa lý, và các thế lực lớn trong vùng. Trước khi rời khỏi Cửu Huyền Tông, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm đã cẩn thận sao chép một phần ghi chép về tình hình địa lý của Đại Man Hải. Họ dự định sử dụng những tài liệu này làm tham khảo khi quay trở lại. Tuy nhiên, Đại Man Hải quá rộng lớn, chỉ riêng khoảng cách giữa hải vực Cửu Huyền Sơn và Đại Ẩn Sơn đã gần 20 tỷ dặm. Vì vậy, những ghi chép họ có phần lớn chỉ là những mô tả đơn giản, ghi lại phương hướng chung và tên các đảo hoặc thành phố lớn trên đường. Việc bay qua một khoảng cách dài như vậy mà chỉ dựa vào những ghi chép sơ lược này là điều không thể. Mỗi khi di chuyển một quãng xa, họ phải dừng lại để tìm người hỏi đường, nhằm tránh việc đi sai lộ trình. Ban đầu, Tần Tử Lăng đã dự tính tuyến đường qua Kim Đình Thành để trở lại Cửu Huyền Tông. Kim Đình Thành thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của Đại Ẩn Tông, có chân tiên cửu phẩm chấn giữ, vì vậy nơi đây rất thuận tiện cho việc thu thập thông tin, hơn nữa Tần Tử Lăng cũng khá quen thuộc với thành này. Tuy nhiên, thời điểm này, Kim Đình Thành đã trở thành nơi tụ họp của nhiều thế lực mạnh. Thậm chí không ít đạo tiên đã tập trung tại đây để đợi đón những thiên tài trở về, từ Ám Hoàng Thiên. Nhận thấy tình hình quá phức tạp, Tần Tử Lăng quyết định không đến Kim Đình Thành, để tránh dính vào những rắc rối không cần thiết, mà chọn một tiên thành khác để rời đi. Sau khi hỏi thăm phương vị của tiên thành này, Tần Tử Lăng đã chỉ dẫn cho vị chân tiên mà hắn gặp một vài câu. Nhờ vào đạo hạnh sâu sắc và nhãn quan tinh tế của mình, Tần Tử Lăng đã giúp vị chân tiên này có cơ hội ngộ đạo, không kém gì được đạo tiên trực tiếp chỉ điểm. Sau khi Tần Tử Lăng rời đi, vị chân tiên liền lập tức bế quan để tu luyện dựa trên những chỉ dẫn vừa nhận được. Kim Đình Thành nằm trong vùng hải vực Đại Ẩn Sơn, một trong những trung tâm trọng yếu của Đại Man Nam Hải. Thành phố này từ lâu đã là một giao điểm quan trọng, với nhiều truyền tống trận được xây dựng. Hằng ngày, cường giả từ khắp nơi đều qua lại hoặc lưu lại đây, khiến cho Kim Đình Thành trở nên rất sầm uất. Trong thời gian gần đây, sự nhộn nhịp này càng tăng lên, khi thỉnh thoảng xuất hiện những luồng khí tức mạnh mẽ đến mức khiến cả chân tiên, cửu phẩm cũng phải kiêng dè. Nguyên nhân là vì ám hoàng thiên sắp va vào đại thế giới, và các thiên tài của các thế lực lớn sắp trở về. Trưởng bối của họ đã tự mình đến Kim Đình Thành, sẵn sàng đón tiếp và bảo vệ họ khỏi những mối nguy hiểm trên đường trở về, tránh việc bị kẻ khác đoạt lấy cơ duyên quý báu. Tại một đỉnh núi cao nguy nga trong Kim Đình Thành, một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra, một hồ nước màu bích lục tựa ngọc, bốn bề được bao phủ bởi rừng đào rực rỡ. Giữa hồ là một hòn đảo, trên đảo có một cung điện cổ kính. Tại hậu viện của cung điện, một cây cổ thụ che trời mọc lên, cành lá xanh tươi, trên cây kết đầy tiên quả. Dưới tán cây này, có hơn 50 tiên nhân đang ngồi. Tất cả bọn họ đều là những đạo tiên nổi danh khắp Đại Man Hải, trong đó phần lớn đến từ Đại Man Nam Hải. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một đạo nhân gầy gò, tiên phong đạo cốt, chính là Ẩn Trần, tông chủ của Đại Ẩn Tông. Tại vị trí chủ khách, một nam tử cao lớn mặc kim bào thêu bảy ngôi sao đang ngồi, khí chất uy nghiêm hiên ngang. Người này chính là Tư Bách Quân, cung chủ Thất Tinh Cung, một đạo tiên danh chấn Đại Man Nam Hải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài Tư Bách Quân, trong phòng còn có nhiều nhân vật nổi tiếng khác như Vưu Sĩ Kim, điện chủ Lăng Vân Điện uy trấn Nam Hải, Mạnh Tông Cầm, cung chủ Phiêu Miểu Cung ở Đông Hải, và Thân Hồng Tuyền, thái thượng trưởng lão của Xích Thủy Tông. Còn có Thái Sử Quân, gia chủ Thái Sử Gia ở Tây Hải, cũng như Hách Nguyên Tung, tông chủ Nam Bát Tông của Nam Hải. Mặc dù Hách Nguyên Tung cũng là một nhân vật có tiếng, nhưng địa vị của hắn rõ ràng không bằng Vưu Sĩ Kim hay những người khác, nên hắn chỉ ngồi ở vị trí phía sau. Tư Bách Quân bắt đầu câu chuyện, Vưu Tổng Quản, gần đây ta nhận được tin tức rằng phủ chủ U Minh Phủ, U Thông, đang dẫn người tấn công Cửu Huyền Tông. Ánh mắt đầu tiên của hắn hướng về Vưu Sĩ Kim, sau đó lại liếc nhìn một lão già gầy guộc, da rẻ khô khốc, mặc áo đỏ. Người đó chính là Huyết Lịch Lão Tổ, tông chủ U Huyết Tông ở Tây Hải. Năm đó, U Thông từng thua trận ở Nam Hải và đến nương nhờ Huyết Lịch Lão Tổ. Khi bị ánh mắt của Tư Bách Quân chiếu đến, Huyết Lịch Lão Tổ vẫn tỏ ra như không thấy gì, thản nhiên tiếp tục thưởng thức trà và quả tiên trên bàn. Vưu Sĩ Kim, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt gầy gò nhưng toát lên vẻ nho nhã thanh thoát, bình thản đáp lời, thưa tướng quân, quả thật có chuyện đó. Tuy nhiên, ân oán giữa U Minh Phủ và Cửu Huyền Tông đã kéo dài từ lâu, và cả hai bên đều có những khúc mắc khó giải quyết. Đây là chuyện riêng của họ, ta không tiện can thiệp. Thắng làm vua, thua làm giặc, cứ để số phận định đoạt. Nghe vậy, Tư Bách Quân khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Vưu Sĩ Kim và Huyết Lịch Lão Tổ trước khi nói, nếu vậy, bản tọa sẽ không hỏi thêm. Chỉ mong tình hình không lan rộng, tránh tổn hại đến những người vô tội. Đột nhiên, Tư Bách Quân giãn mày, ánh lên một tia vui mừng, rồi cười nói, con trai ta đã trở về rồi, xin cáo từ các vị, ta phải đi trước. Dứt lời, hắn đạp không bay đi. Mọi người đều biết, Tư Thiếu Nam, con trai của Tư Bách Quân, là thiên tài với sức mạnh vô song, và khả năng trở về trong vinh quang là rất lớn. Nhưng khi thấy Tư Thiếu Nam bình an trở lại, cảm xúc của mọi người vẫn rất phức tạp, có người tỏ ra vui mừng, ngưỡng mộ, trong khi kẻ khác lại thất vọng, ghen tị. Ngay sau khi Tư Bách Quân rời đi, Thái Sử Quân cười lớn, chắp tay chào mọi người, rồi cũng đạp không mà đi. Thấy vậy, một nam tử khác mặc áo bông thoáng lộ vẻ thất vọng trong mắt. Nam tử vừa rời đi chính là Tây Môn Vĩnh Bảo, gia chủ Tây Môn gia ở Tây Hải, kẻ có thù oán với Thái Sử gia. Hắn cũng là bá phụ của Tây Môn Cảnh Lễ. Sau khi Thái Sử Quân rời khỏi, nhiều người khác cũng lần lượt vui vẻ rời đi. Thời gian trôi qua, hậu viện dưới bóng những cổ thụ vắng dần người. Mạnh Tông Cầm, Thân Hồng Tuyền, Huyết Lịch, Tây Môn Vĩnh Bảo và Hách Nguyên Tung, mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng. Họ không còn giữ nổi sự bình tĩnh, đồng loạt đứng dậy cáo từ tông chủ Đại Ẩn Tông, rời đi để tự mình tìm kiếm tung tích con cháu. Với tu vi và cảnh giới cao, một khi đệ tử của họ kích hoạt tín phù, dù cách xa hàng trăm ngàn dặm, họ vẫn cảm ứng được. Tuy nhiên, đến lúc này mà vẫn chưa có tín hiệu, chắc chắn tình hình đã cực kỳ nguy cấp. 10 ngày sau, tại hải vực Đại Ẩn Sơn, gần Hắc Ma Đảo, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chém nát một hòn đảo nhỏ, khiến nó vỡ tan và chìm sâu dưới đáy biển. Không sinh linh nào trên đảo có thể thoát khỏi. Nhưng dường như bàn tay khổng lồ này vẫn chưa nguôi giận, nó lại giơ lên, chuẩn bị đập xuống một hòn đảo nhỏ khác. Bất chợt, một giọng nói vang lên, "Hách huynh, xin nén bi thương." Bầu trời liền biến đổi, phong vân tụ lại, đại dương nhấc lên những con sóng cuộn trào, biến thành một con toàn quy khổng lồ chặn lấy bàn tay to lớn kia, muốn đẩy nó lên cao. Hách Nguyên Tung, với vẻ mặt lạnh lùng, hít một hơi dài khi thấy toàn quy chặn bàn tay mình. Sau một lúc do dự, hắn thu lại cự trưởng, rồi hướng về phương trời xa nơi Kim Đình Thành, chắp tay, "Ẩn Trần huynh, thất lễ." Nói xong, hắn phá không mà rời đi. Không lâu sau khi Hách Nguyên Tung rời khỏi, tại hướng Hắc Ma Đảo, bầu trời bỗng bị nhuốm đỏ bởi một luồng máu. Ở Kim Đình Thành, dưới gốc cổ thụ che trời, Ẩn Trần, tông chủ Đại Ẩn Tông, với dung mạo gầy gò thanh thoát, khẽ biến sắc. Hắn đứng dậy, kết pháp quyết, một thanh kiếm gỗ đào với hoa văn cổ điển, tràn ngập vận khí của đại đạo, liền phá không bay đi. Chẳng mấy chốc, dưới bầu trời nhuốm máu, một cây đào với cành lá tươi tốt xuất hiện, sắc xanh biếc của nó lan tỏa sinh khí mãnh liệt. Ngay khi cây đào hiện ra, bầu trời màu máu cũng dần biến mất. Một lão giả mặc huyết y, kéo theo một dòng sông máu, bay vút qua không trung. Ẩn Trần nhìn dòng máu xa xăm với vẻ mặt trầm ngâm. Hắn nghĩ thầm, lần này, số thiên tài mất mạng còn nhiều hơn lần trước. Không chỉ có con trai độc nhất của Hách Nguyên Tung tử vong, mà cả Thương Mẫn Tú của Phiêu Miểu Cung, Kỳ Quỷ của U Huyết Tông, Tây Môn Cảnh Lỗ của Tây Môn Gia, và Trần Nguyên Tập của Xích Thủy Tông cũng đều chết. Theo lý mà nói, với tu vi của họ, cho dù không giành được cơ duyên lớn, cũng không khó để trở về an toàn. Nhưng lần này số lượng người tử vong lớn như vậy, chẳng lẽ có chuyện đột ngột xảy ra trong Ám Hoàng Thiên hay sao? Sau khi thu hồi ánh mắt, Ẩn Trần liếc nhìn một nam tử ngồi xếp bằng sau lưng mình. Nam tử này trông có vẻ thành thật, và cũng là một trong những cường giả tiến vào Ám Hoàng Thiên lần này, đệ tử thân truyền của Ẩn Trần, Cát Dịch, xếp thứ 26. Thưa sư tôn, đệ tử chưa từng nghe nói về sự việc nào đột ngột xảy ra. Tuy nhiên, chuyện này thực sự kỳ lạ. Nghe đồn rằng Thương Mẫn Tú tại Ám Hoàng Thiên đã sớm đoạt được thiên đạo tạo hóa quả, và với tu vi hiện tại, nàng có thể đột phá trở thành một nhân vật bán đạo tiên đầy lợi hại. Trong toàn bộ Ám Hoàng Thiên, chỉ có Tư Thiếu Nam là người có thể sánh ngang với nàng. Ngay cả Thái Sử Bá cũng bị nàng đánh đến mức phải trốn chạy. Theo lý mà nói, nàng không thể chết dễ dàng như vậy. Còn có Chu Tử Như, hậu duệ của gia tộc Chu ở Tây Hải, vốn là một nữ nhân đầy tính toán. Trong lúc Thái Sử Bá đang chiến đấu với một chủng tộc mạnh mẽ, nàng đã tranh thủ đoạt được thiên đạo tạo hóa quả và tiến gần đến bán đạo tiên. Việc nàng chưa trở về khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Cát Dịch trả lời. Thật sự có chuyện này sao? Thiên đạo tạo hóa quả là một loại quả kỳ diệu trong thiên địa, cực kỳ quý hiếm. Với thiên phú của Thương Mẫn Tú, sau khi có được loại quả này, rất có thể Phiêu Miểu Cung sẽ có thêm một vị đạo tiên. Còn Chu gia, nếu Chu Tử Như không gặp bất chắc, họ cũng có khả năng sẽ xuất hiện một đạo tiên mới. Và như vậy Chu gia có thể sẽ quật khởi ở Đại Man Tây Hải. Đáng tiếc thật, nhưng việc bọn họ có được thiên đạo tạo hóa quả cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Điều đáng lo là Tư Thiếu Nam và Vưu Thạch Kỳ đã đoạt được một quả thiên đạo tạo hóa quả. Với sự phát triển mạnh mẽ của Thất Tinh Cung và Lăng Vân Điện, chuyện này chắc chắn không tốt cho Đại Ẩn Tông. Hơn nữa, một núi không thể chứa hai hổ. Khi thực lực của Lăng Vân Điện ngày càng lớn mạnh, đối với Đại Man Nam Hải của chúng ta, chuyện này là phúc hay họa khó mà nói trước được. Chỉ đáng tiếc rằng lần này ngươi không thể đoạt được cơ duyên lớn, khiến con đường trở thành đạo tiên càng thêm khó khăn. Nếu ngươi có thể đột phá trở thành đạo tiên, thì cho dù thế giới có biến đổi ra sao, Đại Ẩn Tông chúng ta vẫn có thể đứng ngoài cuộc. Ẩn Trần nói với vẻ lo lắng và tiếc nuối. Đều là lỗi của đệ tử, không thể nắm bắt được cơ duyên lớn, khiến sư tôn thất vọng. Cát Dịch tự trách, trên mặt hiện rõ sự hổ thẹn. Ngươi không cần tự trách. Thương Mẫn Tú và Kỳ Quỷ đều đã bỏ mạng, ngươi trở về an toàn đã là điều may mắn. Hơn nữa, ngươi còn mang về được một chút cơ duyên, như vậy cũng đã tốt rồi. Ẩn Trần phẩy tay, ra hiệu cho Cát Dịch yên tâm. Tại Đại Man Hải, có một tòa cung điện hoành tráng lộng lẫy, giống như một hoàng cung khổng lồ bay lượn trên không. Bên trong cung điện, Thái Sử Quân đang thoải mái uống rượu, ăn thịt. Rượu tiên và nước quả dính đầy lên râu quai nón của hắn, nhưng hắn không hề để ý. Bá Nhi, ngươi quả nhiên không làm ra ra thất vọng, lần này ngươi không chỉ đoạt được thiên đạo tạo hóa quả, mà còn mang về một cây cửu diệp thiên văn thảo, cùng với huyết nhục di trùng cửu phẩm, và rất nhiều thiên tài địa bảo khác. Ngươi đúng là phúc tinh của Thái Sử gia. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh hội thiên đạo và trở thành đạo tiên, gia gia sẽ nhường lại chức gia chủ cho ngươi. Khi đó, ta muốn xem đám lão gia hỏa kia còn ai dám làm nhảm. Thái Sử Quân lau miệng, rồi đập tay lên bàn với vẻ hào hứng. Gia gia, nói chuyện này vẫn còn sớm. Hiện tại điều quan trọng là ta phải trở về bế quan, tìm hiểu thiên đạo. Thái Sử Bá đáp lại nghiêm túc. Thái Sử Quân nghe thấy lời của Thái Sử Bá, không khỏi ngạc nhiên. Một lúc sau, hắn mới mỉm cười hài lòng và nói, ngươi đã trở nên trầm ổn hơn. Xem ra, trong hành trình ở Ám Hoàng Thiên, ngươi đã trải qua rất nhiều thử thách. Đúng vậy, Gia Gia. Lần này, cháu đã trải qua một cuộc chiến sinh tử và suýt bị người khác tính kế, thiếu chút nữa đã chôn thây tại Ám Hoàng Thiên. Thái Sử Bá kể lại, trong lúc chuẩn bị nhắc đến Tần Tử Lăng, hắn chợt nhớ đến tính cách của hắn và mối quan hệ phức tạp với người đó. Hắn lặng lẽ đổi ý, bỏ qua việc đề cập đến. Thái Sử Quân, một người từng trải và tinh tường, liếc mắt đã nhận ra cháu trai của mình che giấu điều gì đó. Trong ánh mắt hắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không hỏi gì thêm. Trái lại, trong lòng hắn có chút vui mừng. Người nào đã tính kế ngươi? Thái Sử Quân hỏi, không động đến vấn đề cháu trai tránh né. Phiêu Miểu Cung Thương Mẫn Tú và Chu Gia Chu Tử Như. Thương Mẫn Tú đã cướp của cháu một cây cửu diệp thiên văn thảo, còn giết chết Thái Sử Tông. Chu Tử Như lại nhân lúc cháu đang kịch chiến với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, mà đoạt thiên đạo tạo hóa quả. Sau đó, bọn chúng còn liên thủ với Điền Nguyên Mậu của Cổ Tề Quốc để phục kích cháu. Nhưng việc này chỉ là ân oán giữa cháu và bọn họ, Gia Gia không cần bận tâm. Chờ khi cháu tu thành đạo tiên, nhất định sẽ đến tìm bọn chúng để báo thù. Thái Sử Bá nói, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lùng. Thái Sử Quân trầm ngâm, khuôn mặt già nua đầy vẻ nghiêm túc, không thể để xung đột này lan rộng gây ra đại loạn, đặc biệt là với cuộc tranh giành cơ duyên tại Ám Hoàng Thiên. Các thế lực lớn đều đã có ước hẹn, ân oán giữa các ngươi sẽ do chính các ngươi giải quyết, chúng ta không can dự. Tuy nhiên, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như không chỉ đoạt lợi ích khổng lồ, mà còn liên thủ với Điền Nguyên Mậu, phục kích ngươi, ý đồ muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Đúng là tâm địa độc ác, lá gan lớn không biết sợ. Mối thù này, tương lai ngươi nhất định phải báo. Thái Sử Bá gật đầu, nghiêm túc đáp, có ân báo ân, có thù báo thù. Mối thù này, Tôn Nhi nhất định sẽ báo. Thái Sử Quân cười ha hà, nói rất đúng. Ân oán phân minh, đúng là Tôn Nhi của ta. Thôi, hôm nay ngươi trở về chiến thắng, không bàn chuyện này nữa, ông cháu chúng ta cùng nhau ăn mừng một bữa thỏa thích. Nói đến món thịt sơn cao di trùng này, quả là thơm ngon, dai và chắc thịt. Gia Gia đã bao nhiêu năm rồi không được ăn món này, nhờ có ngươi mà lần này được no nê. Hắn cười lớn, mạnh mẽ cắn một miếng thịt, vừa nhai vừa cảm nhận sự đậm đà lan tỏa trong miệng. Thái Sử Bá cười đáp, Gia Gia thích thì cứ giữ lại cả con sơn cao di trùng này. Thái Sử Quân lắc đầu, ngươi có lòng hiếu thảo như vậy là được rồi. Nhưng thịt sơn cao di trùng chỉ giúp thỏa mãn khẩu vị, không có tác dụng gì lớn đối với việc tu luyện của Gia Gia. Hôm nay được cắn vài miếng là đủ. Phần còn lại, hãy để cho các con cháu ưu tú trong tộc. Thịt của sơn cao di trùng với chúng nó là bảo vật vô giá, hiệu quả còn hơn cả tiên đan. Đáng tiếc là huyết nhục của di trùng mang theo khí tức cường đại và cuồng bạo, hơn nữa hình thể của di trùng thường rất to lớn. Lần này, dù đã chuẩn bị nhẫn chứa đồ đặc biệt, cũng chỉ có thể mang theo một, hai con di trùng cấp bậc bát cửu phẩm. Thái Sử Bá nói với vẻ tiếc nuối. Chỉ cần mang về một, hai con di trùng cường đại như thế đã là vô cùng tốt rồi. Đây chính là bảo dược huyết nhục thật sự. Thái Sử Quân xua tay, trấn an cháu trai. Hai ông cháu ngồi trong cung điện bay, vừa ăn uống vừa trò chuyện, cảm giác thật sự thoải mái và dễ chịu. Ngày hôm đó, hành cung đến được vùng Đại Man Tây Hải. Đột nhiên, một luồng kiếm quang xé toạc không gian, rơi xuống trước hành cung. Một nam tử phong trần mệt mỏi xuất hiện, vừa đứng lên đã thấy cánh cửa hành cung từ từ mở ra. Nam tử vội vàng tiến vào, quỳ một chân xuống trước mặt Thái Sử Quân và Thái Sử Bá để bái kiến. Kim Đình Thành có tin tức gì không? Thái Sử Quân hỏi. Khởi bẩm gia chủ, trong chuyến hành trình lần này tại Ám Hoàng Thiên, số người chết còn vượt qua các lần trước rất nhiều. Đặc biệt, những cường giả xếp hạng cao tử thương vô cùng nghiêm trọng, lớn hơn nhiều so với các lần trước. Nam tử mệt mỏi đáp. Hà, thật vậy sao? Người nói rõ xem, những ai không có tin tức. Thái Sử Quân nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Dạ, gia chủ. Nam tử đáp, rồi bắt đầu liệt kê danh sách những nhân vật quan trọng thuộc các thế lực lớn, đã tử vong. Đứng đầu là Thương Mẫn Tú của Phiêu Miểu Cung, tiếp theo là Kỳ Quỷ, Tây Môn Cảnh Lễ, Chu Tử Như, Trần Nguyên Tập, Điền Nguyên Mậu, Tông Càn Hồng, và Hách Bỉnh. Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như đều chết trong đó sao? Tin này có thật không? Thái Sử Bá nghe xong, trên mặt hiện rõ vẻ không tin nổi. Không ai hiểu rõ thực lực của Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như hơn hắn. Lần trước, hai người kia chỉ trốn chạy vì không muốn cùng hắn và Tần Tử Lăng quyết tử, chứ không phải là không thể địch lại. Chính vì vậy, Thái Sử Bá càng khó tin hai người này lại chết trong Ám Hoàng Thiên. Hắn biết rất rõ, ngoài việc sở hữu thực lực cường đại, hai người họ còn vô cùng am tường về tính kế và có nhiều thủ đoạn bỏ mệnh. Hơn nữa, hai người đã kết thành liên minh với nhau, điều mà người ngoài không hề biết, nhưng Thái Sử Bá hiểu rõ. Nếu có ai nói rằng Tư Thiếu Nam chết trong đó, Thái Sử Bá còn dễ dàng chấp nhận hơn tin tức này. Thưa gia chủ, tin tức này là sự thật, ta đã xác nhận qua. Có người nói cung chủ Phiêu Miểu Cung, Mạnh Tông Cẩm, đã nổi giận đùng đùng vì việc này. Bà ta còn đích thân đến Đại Man Nam Hải, để dò hỏi tin tức từ các thế lực khác và rất lâu không thể rời đi. Chủ nhà họ Chu, Chu Thế Hâm, cũng có hành động tương tự. Nam tử tiếp tục giải thích, hai người bọn họ đều đã giành được cơ duyên lớn, có hy vọng trở thành đạo tiên, nhưng lại không thể trở về bình an. Việc Mạnh Tông Cẩm và Chu Thế Hâm nổi giận đùng đùng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Thật không ngờ rằng cả hai người họ đều đã phục dụng thiên đạo tạo hóa quả, trở thành nhân vật cấp bán đạo tiên mà vẫn chết trong ám hoàng thiên. Cả kỳ quỷ, Tây Môn Cảnh Lễ cũng đều là những nhân vật lợi hại, vậy mà tất cả đều bỏ mạng trong đó. Đúng là ngoài dự đoán của mọi người, cháu có biết gì về chuyện này không? Thái sử quân nói, ánh mắt chuyển sang nhìn cháu mình. Thái sử bá cúi đầu suy nghĩ, đáp, Tôn Nhi sau khi trốn thoát từ trong thập nhị địa cung huyền môn trận, lập tức tìm một nơi yên tĩnh để dùng thiên đạo tạo hóa quả ngộ đạo và chữa thương. Khi đi ra khỏi đó, chỉ còn lại một năm trước khi ám hoàng thiên mở ra. Trong suốt năm đó, ta có nghe ngóng nhiều tin tức, nhưng không có gì quá đặc biệt. Trong đầu thái sử bá chợt lóe lên hình ảnh của Tần Tử Lăng, nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó. Thái sử bá hiểu rất rõ thực lực của Tần Tử Lăng. Trong một trận đấu tay đôi, hắn tin rằng mình và Tần Tử Lăng có thể đấu đến lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu nói Tần Tử Lăng có thể giết chết Chu Tử Như và Thương Mẫn Tú, thì thái sử bá hoàn toàn không tin. Đặc biệt là Thương Mẫn Tú, nàng đã là một bán đạo tiên thật sự. Ngay cả khi đối mặt với một đạo tiên, nàng vẫn có khả năng chạy thoát. Trong ám hoàng thiên, nàng hầu như vô địch, không có lý do gì để ai có thể giết được nàng. Khả năng duy nhất là nàng đã lạc vào một nơi đại hung trong ám hoàng thiên, mà mất mạng. Nhưng nếu có nhiều cường giả chết, như vậy mà không có bất kỳ tin tức đặc biệt nào truyền ra, thì thật sự có điều gì đó quỷ dị. Không thể nào nhiều người như vậy đều lạc vào nơi đại hung, mà không có ai sống sót để truyền tin tức ra ngoài. Nếu thật sự có một nơi đại hung như vậy, chắc chắn nó phải nổi tiếng như vùng sâu của Bách Thú Sơn Mạch, không thể nào không có tin tức. Đúng là rất kỳ quái. Thái sử quân cũng lắc đầu, nhưng sau đó lại cười ha hả nói, nhưng nghĩ lại cũng tốt, bằng không, khi các nàng trưởng thành, e rằng sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với ngươi. Cửu Huyền Sơn, cao vạn trượng, sườn núi phủ đầy tiên vụ tựa như những dải lụa mềm mại bay quanh, từng đám tiên vân lơ lửng trên bầu trời, và những tiên hạc lượn quanh tiên vân. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, chiếu rọi hàng ngàn tỷ kim quang xuống mặt đất, trời quang mây tạnh, phong cảnh muôn hình vạn trạng, nơi đây là thánh địa tu tiên, mà vô số tu sĩ trong phạm vi 90 triệu dặm đều kính ngưỡng. Nhưng hôm nay, Cửu Huyền Sơn không còn là một thánh địa tu tiên thanh tịnh, mà giống như u minh địa ngục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên trời treo một vầng huyết nhật, ánh sáng đỏ như máu phủ xuống, khiến cả Cửu Huyền Sơn nhuộm đỏ như bị rội một chậu máu đen. Ngoài huyết nhật, còn có những luồng âm phong mang theo gai xương gào thét, cuốn qua cuốn lại. Âm phong sắc như đao, mỗi cơn gió quét qua đều khiến các đỉnh núi bị chặt đứt, vỡ vụn thành từng mảng đá nhỏ bay lơ lửng trong không trung. Âm phong mang theo những đám mây sát khí đen kịt cuồn cuộn, nơi nào nó đi qua, cây cối trở nên khô héo mục nát, chim muông cá tôm hóa thành máu loãng đen thui, bốc mùi hôi thối tanh tưởi, cuối cùng lại rơi rụng, biến cả ngọn núi thành một vùng ô uế đầy chết chóc. Theo thời gian, ngày càng nhiều cây cối trong rừng héo úa, sinh linh khắp nơi lâm vào cảnh đổ thán, sát khí đen kịt bùa vây bầu trời càng thêm đậm đặc. Huyết nhật trên cao rọi xuống những tia huyết quang đỏ ngầu, mỗi lúc một dày đặc hơn. Khi huyết quang chạm vào sát mây, toàn bộ sát khí trên trời dần chuyển thành màu huyết, biến thành một tầng huyết vân đậm đặc. Chẳng mấy chốc, bầu trời trên Cửu Huyền Sơn hoàn toàn bị bao phủ bởi hai lớp sát mây màu đen và màu huyết. Hai tầng mây này cứ cuồn cuộn chuyển động, giống như miệng của một cổ thú khổng lồ đang chậm rãi khép lại, chuẩn bị nuốt trọn toàn bộ Cửu Huyền Sơn. Trên dãy núi Cửu Huyền Sơn, 8 ngọn huyền phong và 71 ngọn địa phong thỉnh thoảng phát ra những tia bảo quang chói lọi, nỗ lực chống lại sự xâm lấn của sát vân. Trong số đó, hai ngọn núi Huyền Đô Phong và Huyền Đình Phong phát ra bảo quang mãnh liệt nhất. Tại Huyền Đô Phong, một cột sáng vàng óng rực rỡ phóng thẳng lên trời, mỗi khi sát vân chạm vào liền tan rã như tuyết gặp nắng, hóa thành những dòng mưa máu tanh tưởi đổ xuống. Trong khi đó, trên Huyền Đình Phong, một luồng điện quang màu tím hóa thành giao long bay lượn giữa không trung. Mỗi cú vẫy đuôi của giao long đều phát ra âm thanh vang dội, hàng loạt tia sét tím lóe sáng, phá tan sát mây thành những mảnh vụn như pha lê bị đập vỡ. Hai cột sáng khổng lồ từ Huyền Đô Phong và Huyền Đình Phong đứng sừng sững trên Cửu Huyền Sơn, chống đỡ bầu trời. Chúng trở thành trung tâm, kết nối với những bảo quang phát ra từ các ngọn huyền phong và địa phong khác, tạo nên một màn ánh sáng vững chãi che chắn toàn bộ Cửu Huyền Sơn khỏi sự xâm lấn của sát vân. Tuy nhiên, hai ngọn núi Huyền Sát Phong và Địa U Phong lại không phát ra chút bảo quang nào, để lộ ra hai lỗ hổng trên màn ánh sáng. Từ hai lỗ hổng này, huyết sát âm phong cuồn cuộn tràn vào, bao phủ toàn bộ Huyền Sát Phong và Địa U Phong. Từ xa nhìn lại, Huyền Sát Phong như một cái kén máu khổng lồ. Sinh linh và đệ tử môn phái trên núi lần lượt nổ tung, biến thành mưa máu, bị cuốn vào trong huyết kén. Từ huyết kén tỏa ra một mùi tanh nồng nặc, lan tỏa khắp không gian. Còn Địa U Phong lại như một hắc kén khổng lồ. Bên trong phát ra những tiếng kêu thê lương của quỷ dữ, phóng ra luồng sức mạnh tử vong đáng sợ. Huyết Sát Âm Phong vẫn tiếp tục tràn vào, nuốt chửng sinh linh bên trong, khiến hai kén lớn ngày càng phồng to, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, xé rách màn ánh sáng bảo vệ bầu trời. Bên ngoài, sát vân ép chặt xuống, bên trong hai kén lớn đỏ thẫm đang căng phồng lên, tạo ra cảm giác sắp phát nổ. Tình thế cực kỳ nguy cấp, khiến người ta không khỏi kinh hãi, lạnh toát sống lưng. Tình cảnh lúc này của Cửu Huyền Tông vô cùng nguy cấp, 8 đại huyền phong, 71 địa phong, từ phong chủ đến môn nhân đệ tử, thậm chí cả những thái thượng trưởng lão cũng đi ra từ hậu sơn, đều dốc toàn lực kích hoạt trận pháp, nhưng cũng chỉ đủ để miễn cưỡng duy trì cục diện, không còn cách nào khác. Trên Huyền Đô Phong, tông chủ Nhạc Hoài ngồi xếp bằng, đỉnh đầu lơ lửng một chiếc gương thần, gương mặt từng tươi sáng nay trở nên nhăn nheo, hốc hác như vỏ cây già cỗi. Tóc bạc trắng, lông mày trước kia sáng bóng nay đã mang màu xám chết chóc. Sư thúc, sư huynh, động tĩnh nơi này lớn như vậy, tin cầu cứu đã chuyển đi từ lâu, nhưng vẫn không có ai đến ứng cứu. Xem ra chúng ta đừng mong có viện binh. Nhạc Hoài cười khổ, giọng nói chất chứa tuyệt vọng. Bên cạnh Nhạc Hoài, hai vị lão giả cũng đang ngồi xếp bằng. Họ đều là thái thượng trưởng lão, cảnh giới chân tiên cửu phẩm, nhưng giờ cũng chẳng khác gì Nhạc Hoài. Da rẻ nhăn nhúm, râu tóc xám xịt như đã mất hết sinh khí. Ha ha, điện chủ Lăng Vân Điện Vưu Sĩ Kim không phải đại diện cho tiên đình, trấn thủ Tây Lộ Đại Man Nam Hải sao? Hắn giúp đỡ chính nghĩa, duy trì an ổn ư? Toàn là lời dối trá. Sao bọn chúng có thể không thấy U Minh Phủ đang tàn sát, hay không thấy U Thông Lão Ma đang huyết tế hàng tỷ sinh linh chứ? Một trong hai thái thượng trưởng lão cười đau đớn, tay chỉ lên trời, giọng nói thấm đẫm sự căm phẫn. Dù sao cũng phải chống đỡ thêm một thời gian nữa. Nếu thật sự không còn hy vọng, chúng ta sẽ phá hủy Cửu Cung Thất Thập Nhị Địa sát trận, để Ấn Nhiễm Nguyệt có cơ hội trốn thoát. Lần này nàng đã được truyền thừa đạo thống từ tổ sư Lôi Trúc, tại Lôi Đình Tiểu Động Thiên, tương lai rất có thể sẽ đạt tới đạo tiên, trở thành hy vọng quật khởi của Cửu Huyền Tông. Lôi đạo lại là khắc tinh của U Thông Lão Ma, chỉ cần nàng thoát thân, Cửu Huyền Tông sẽ có ngày trùng sinh. Vị thái thượng trưởng lão khác lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia hy vọng cuối cùng. Sư thúc nói phải. Nếu không có Nhiễm Nguyệt xuất hiện và phát huy toàn bộ uy lực của Huyền Đình Phong, thì Huyền Sát Phong và Địa U Phong đã khiến đại trận bị phá vỡ. Nếu U Thông Lão Ma khôi phục đạo lực, sợ rằng Cửu Huyền Tông đã bị diệt vong từ lâu. Nhạc Hoài xoay đầu nhìn về phía Huyền Đình Phong. Trên bầu trời Huyền Đình Phong, lôi điện vẫn mãnh liệt như trước, liên tục phá tan sát vân tụ lại. Cảnh tượng này khiến Nhạc Hoài cảm thấy an tâm đôi chút. Tuy nhiên, ngoài đại trận, một tầng huyết vân dày đặc đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Bên trong huyết vân, một tòa bảo tọa màu máu nổi lên, trên tay vịn của bảo tọa quấn quanh hai con huyết mãng, thỉnh thoảng phun ra chiếc lưỡi đỏ tươi. Trên bảo tọa, một nam tử trẻ tuổi anh tuấn mặc huyết bào đang ngồi, bên cạnh là một nữ tử yêu diễm. Khóe miệng của hắn nhếch lên, mang theo nụ cười âm tà. Trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một viên hạt châu nửa đen nửa đỏ, hạt châu xoay chậm rãi, kéo theo huyết vân bên dưới cuộn thành từng vòng xoáy. Từ huyết vân, huyết nhục từ biển lớn và các đảo xung quanh liên tục bị hút lên, nhập vào hạt châu đang xoay tròn. Trên mặt biển, vô số thi thể trôi giạt, vẽ nên cảnh tượng đầy chết chóc và tuyệt vọng. Trên hòn đảo, xác chết nằm la liệt, mỗi thi thể đều khô quắt, xẹp lép, không còn chút sinh khí. Trong khi đó, hạt châu đỏ đen nhị sắc treo lơ lửng giữa không trung, màu đỏ của nó dần trở nên rực rỡ như máu tươi, còn màu đen thì ngày càng sâu thẳm, như thể đang nuốt chửng mọi ánh sáng. Hạt châu này không ngừng hút lấy sinh linh khí huyết từ hàng vạn thi thể trên biển, đồng thời giải phóng lực lượng u minh cuồn cuộn, làm dấy lên những luồng âm phong gào thét. Người ngồi trên bảo tọa chính là U Thông Lão Tổ, phủ chủ của U Minh Phủ. Viên hạt châu đó chính là huyết minh châu, đạo bảo mà lão vô cùng đắc ý, có thể hấp thụ khí huyết sinh cơ của sinh linh để chuyển hóa thành lực lượng u minh, triển khai đạo pháp ma môn vô biên. Huyết minh châu, một đạo bảo huyền giai trung phẩm, chính là công cụ giúp U Thông Lão Tổ khống chế trận chiến này. Dưới chân U Thông Lão Tổ, hai bên bảo tọa, có 8 người đứng hầu, gồm 4 nam và 4 nữ. Đứng đầu là một nam một nữ, cả hai đều là chân tiên cửu phẩm, còn 6 người còn lại là thất phẩm và chân tiên bát phẩm. Ngoài ra, xung quanh bảo tọa và trên huyết vân, có thêm 200 tên chân tiên khác đang bày bố tấn công. 8 người này cùng 200 chân tiên không ngừng triển khai đạo pháp ma môn, tế luyện sinh linh để chuyển hóa thành lực lượng U Minh tấn công Cửu Huyền Sơn. Cửu Huyền Sơn dù có đại trận bảo vệ, thỉnh thoảng phát ra bảo quang hóa thành đao thương kiếm phủ, thượng cổ thú dữ để đối kháng, nhưng áp lực từ kẻ địch vẫn ngày càng lớn. Nữ tử yêu diễm, người đang nằm gọn trong lòng U Thông lão tổ, lên tiếng quyến rũ, phủ chủ, đại trận này tuy mạnh nhưng e rằng còn cần thời gian dài mới có thể phá vỡ. Hay để ta dẫn người đi xung quanh, thu thập thêm cường giả, lấy sinh cơ của họ để tăng cường sức mạnh công phá. U Thông lão tổ, với vẻ mặt thâm trầm, mỉm cười lạnh lẽo rồi đáp, chúng ta đã làm động tĩnh quá lớn, cũng đã giết chóc vô số sinh linh. Nếu mở rộng thêm phạm vi, sợ rằng Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông sẽ có ý kiến. Nếu như trước đây, ta đã có sự đồng thuận ngầm từ Vưu Sĩ Kim, Tổng Quản Tây Lộ Đại Man Nam Hải, thì chẳng cần phải e rè Tây Dậu Môn và Nam Bát Tông. Nhưng hiện tại, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thực lực còn chưa đạt đỉnh, không nên vội vàng đối đầu với hai thế lực kia, cũng không cần gây thêm phiền phức không đáng có. Hắn ngưng lại một chút, rồi nói tiếp, Cửu Huyền Tông tuy có đại trận mạnh mẽ, và Huyền Đình Phong xuất hiện biến số, nhưng nhờ thân Đồ Cô Ôn và Vũ Văn Sâm đã phá hai trận tuyến, đại trận đã suy yếu không ít, lộ ra nhiều kẽ hở. Chỉ cần kiên trì tấn công, chẳng bao lâu nữa trận pháp này sẽ tan vỡ. Khi đó, chúng ta sẽ tiến vào và thu hoạch sinh cơ của các cường giả, cũng như lấy đi toàn bộ gốc gác của Cửu Huyền Tông. Vậy cần gì phải nóng vội ngay lúc này? Nữ tử yêu diễm cúi đầu cung kính, phủ chủ anh minh, là ta lỗ mãng. Nàng vừa dứt lời, từ hướng tụ tiên hải vực, một vị chân tiên thất phẩm nhanh chóng bay đến. Khi vừa bước vào huyết vân, hắn quỳ một gối trước bảo tọa màu máu của U Thông lão tổ, cung kính bẩm báo, khởi bẩm phủ chủ, theo nhiều nguồn tin xác thực, thiếu điện chủ Lăng Vân Điện Vưu Thạch Kỳ không chỉ bình yên trở về, mà còn đoạt được một quả thiên đạo tạo hóa quả và nhiều cơ duyên khác. Đồng thời, thiếu tông chủ của Nam Bát Tông đã chết tại ám Hoàng Thiên. Nghe xong, U Thông lão tổ vỗ tay cười lớn, tốt, nhưng ngay sau đó, chân tiên thất phẩm tiếp tục, bẩm phủ chủ, kỳ quỳ trưởng lão của U Huyết Tông cũng đã chết trong ám Hoàng Thiên. Sắc mặt U Thông lão tổ lập tức trở nên âm trầm, rõ ràng hắn không hài lòng. Tuy nhiên, chỉ sau một thoáng, hắn hỏi tiếp, có tin tức gì về thân Đồ Côn không? Hiện tại vẫn chưa có, thưa phủ chủ. Chân tiên thất phẩm trả lời. Lập tức điều tra. U Thông lão tổ lạnh lùng ra lệnh, tại hải vực Nam Bát Sơn, trên bầu trời bằng chu sơn, một chiếc tiên thuyền xuất hiện, lướt nhẹ qua những tầng mây xanh ngắt. Trên thuyền, Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiên đứng sóng vai nơi mũi thuyền, mắt nhìn xa về phía dãy núi. Hơn 20 năm rồi ta chưa trở lại. Không biết Nhiễm Nguyệt và mẫu thân thế nào rồi? Tần Tử Lăng nói, trong mắt ánh lên vẻ nhớ nhung. Nhiễm Nguyệt cùng mẹ ngươi đều ở Cửu Huyền Sơn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu ngươi quá lo lắng, ngay phía trước là bằng Chu Sơn, không bằng chúng ta hỏi thăm chút tình hình trước. Tiêu Thiên lên tiếng. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, cũng tốt. Tuy nhiên, người ra đón Tần Tử Lăng không phải là Lôi Ngạn Long, cũng không phải Lôi Thần và Lôi Du, mà lại là Lôi Trường Phúc, người mà Tần Tử Lăng không mấy yêu thích. Đứng trên tiên thuyền, Tần Tử Lăng nhìn thấy Lôi Trường Phúc từ xa đang nghênh đón tại bằng Chu Sơn. Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp, vừa kinh hỉ nhưng cũng không giấu nổi nỗi lo lắng không nói ra. Sắc mặt Tần Tử Lăng khẽ biến, như một tia chớp vụt qua bầu trời dưới chân xuyên thiên tiên toa, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lôi Trường Phúc. Lôi Trường Phúc giật mình kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy tiên khí nào có tốc độ nhanh như vậy, cũng không ngờ Tần Tử Lăng đột nhiên ra tốc. Trước sự xuất hiện bất ngờ của Tần Tử Lăng, Lôi Trường Phúc chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tần Tử Lăng đã mở lời, giọng điệu lo lắng, phụ thân ngươi cùng Lôi Thần và Lôi Du hiện ở đâu? Có phải đã xảy ra biến cố gì không? Lôi Trường Phúc, lúc này mới hoàn hồn, vội trả lời, mấy tháng trước, có tin tức truyền đến rằng phủ chủ U Thông của U Minh Phủ đã quay trở lại, mang theo đông đảo môn nhân tấn công Cửu Huyền Tông. Phụ thân ta liền dẫn Lôi Thần và Lôi Du đi hỗ trợ ngay lập tức. Cái gì? Cả Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, dù đã trải qua biết bao sóng gió, cũng không khỏi biến sắc khi nghe tin này. Lôi Trường Phúc thấy vẻ mặt thất thố của hai người, nỗi lo lắng trong lòng càng thêm nặng nề. Dù là nhi tử thứ ba của Lôi Ngạn Long, một trong những cao thủ hàng đầu của Lôi gia, nhưng do không được Tần Tử Lăng yêu thích, hắn chỉ giữ một vai trò trong các lực lượng ngoại vi của Vô Cực Môn, và biết rất ít về những sự tình quan trọng trong môn phái. Dẫu vậy, với sự thông minh và nhiều năm quan sát, Lôi Trường Phúc dần nhận ra có mối liên hệ không bình thường giữa Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông. Lần này, khi nghe tin U Minh Phủ tấn công Cửu Huyền Tông, phụ thân hắn và Tần Tử Lăng đều biến sắc, điều đó càng củng cố suy đoán của hắn. Trước khi rời bằng Chu Sơn, phụ thân hắn, Lôi Ngạn Long, đã đặc biệt dặn dò rằng nếu nghe được tin Cửu Huyền Tông bị tiêu diệt, Lôi Trường Phúc phải lập tức mang theo dòng chính của Lôi ra rời khỏi hải vực Nam Bát Sơn, càng xa càng tốt, bất kể tình hình của bọn họ. Lúc đó, Lôi Trường Phúc bị dọa đến sợ hãi, truy hỏi lý do, nhưng phụ thân hắn không giải thích thêm, chỉ nghiêm túc nhắc nhở hắn phải làm theo lời dặn. Điều này càng khiến Lôi Trường Phúc tin rằng Vô Cực Môn có mối quan hệ sâu xa với Cửu Huyền Tông, có thể vô cực môn là một phân chỉ bí mật của Cửu Huyền Tông, dùng để khống chế Lôi gia và mở rộng tầm ảnh hưởng đến Tụ Tiên Hải vực và Hải vực Nam Bát Sơn. Nếu không phải vì mối liên hệ bí ẩn này, dù U Minh phủ có tấn công Cửu Huyền Tông, phụ thân hắn hà cớ gì phải vội vã đến mức đó? U Minh phủ cuối cùng cũng tấn công Cửu Huyền Tông, điều này có mối liên hệ sống còn gì với Lôi gia? Tứ Dậu môn và Nam Bát Tông đều có đạo tiên trấn giữ. Liệu sau khi U Minh phủ tấn công Cửu Huyền Tông, có đủ khả năng chiếm lĩnh toàn bộ Tụ Tiên Hải vực, thậm chí chỉ huy tấn công Hải vực Nam Bát Sơn? Lúc này, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến dường như đang tỏ ra hoang mang. Theo Lôi Trường Phúc, chỉ có một lời giải thích duy nhất, vô cực môn chính là phân chi bí mật của Cửu Huyền Tông, và vì vô cực môn, Lôi gia cũng sẽ bị cuốn vào thảm họa mà Cửu Huyền Tông đang đối mặt. Hiện giờ tình hình thế nào? Tần Tử Lăng nhanh chóng bình tĩnh lại sau sự hoang mang ban đầu và trầm giọng hỏi. Bẩm trưởng giáo, sau khi phụ thân rời đi, toàn bộ thám báo của Lôi gia đã được phái ra ngoài để thu thập thông tin. Theo như tin tức từ hôm qua, đại trận bảo vệ Cửu Huyền Sơn vô cùng kiên cố, U Minh phủ vẫn chưa thể phá vỡ phòng tuyến. Tuy nhiên, tình thế vẫn rất nguy cấp. Nếu không có viện binh, đại trận sớm muộn sẽ bị phá vỡ, và khi đó U Minh phủ sẽ tiến quân thần tốc. Cửu Huyền Tông không có đạo tiên trấn giữ, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Lôi Trường Phúc vừa trả lời, vừa lén quan sát sắc mặt của Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Trái với dự liệu của hắn, vẻ mặt của Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến lại tỏ ra thư thái. Tuy nhiên, ngay sau đó, ánh mắt của cả hai bừng lên sát khí. Một luồng khí tức khủng khiếp từ họ lan tỏa ra, khiến Lôi Trường Phúc cảm thấy như bị ép đến không thể thở nổi. Ngay cả tiên anh trong tiên phủ cũng run rẩy, tiên lực không thể vận hành. Lôi Trường Phúc lộ rõ vẻ kinh hãi. Phụ thân hắn, một chân tiên thất phẩm với tiên lực hùng hậu, dù có bộc phát khí thế mạnh mẽ đến đâu cũng không thể so sánh với luồng khí tức kinh người của hai người trước mặt. Giữa họ và phụ thân hắn, sự chênh lệch lớn chẳng khác nào giữa người thường và đại vu. Cố gắng giữ vững phúc địa bằng Chu Sơn. Tần Tử Lăng vỗ nhẹ vai Lôi Trường Phúc, rồi trong tích tắc, hắn vút lên như một đạo ánh lửa. Ánh lửa đó, mờ ảo mang hình dáng của hỏa nha, bay với tốc độ kinh hoàng qua bầu trời, khiến không gian xung quanh rạn nứt như thể bị xé toạc ra. Chỉ trong chớp mắt, Tần Tử Lăng từ trước mặt Lôi Trường Phúc đã biến mất, giờ đã ở tận chân trời. Cảnh tượng này không khác gì tiểu thuấn di do đạo tiên chế luyện. Lôi Trường Phúc tròn xoe mắt, tim đập thình thịch. Hắn luôn biết Tần Tử Lăng rất lợi hại, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của người này. Trước đây, hắn chỉ nghĩ Tần Tử Lăng, dù mạnh mẽ, cũng chỉ hơn phụ thân hắn một chút. Nhưng giờ đây, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Sức mạnh của Tần Tử Lăng vượt xa mọi tưởng tượng của Lôi Trường Phúc, thậm chí trong lòng hắn dâng lên một tia hy vọng mong manh. Có lẽ Tần Tử Lăng có thể giúp Cửu Huyền Tông đứng vững trước sự tấn công của U Minh Phủ, kéo dài cuộc chiến đến một thế trận bế tắc. Đây đã là niềm hy vọng táo bạo nhất mà Lôi Trường Phúc dám nghĩ tới. Bởi vì đối với hắn, U Thông lão tổ của U Minh Phủ là một đạo tiên, và trước sức mạnh của đạo tiên, nếu không điều động những nhân vật tương đương, việc chống lại là điều không tưởng. Lúc này, Tần Tử Lăng đang phi hành với tốc độ gần như liên tục triển khai tiểu thuấn di. Chỉ trong một sát na, hắn có thể di chuyển ngàn dặm, một tốc độ mà ngay cả đạo tiên cũng khó có thể duy trì trong thời gian dài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo tiên khi muốn vượt qua không gian ở khoảng cách xa thường phải dùng đạo pháp để xé rách không gian, mở ra một thông đạo. Nhưng việc này đòi hỏi rất nhiều sức lực và có độ chính xác thấp, với sai lệch có thể lên tới cả triệu dặm. Tần Tử Lăng hiện tại có thể so tài với đạo tiên, tốc độ toàn lực chạy đi của hắn không kém gì so với đạo tiên, sử dụng bảo vật để di chuyển. Máu trong người hắn sôi sục, bảy tôn tiên anh trong tiên phủ phụt ra tiên lực, cơ thể hắn ma sát với không khí đến mức bốc cháy, tựa như một viên sao băng rực sáng trên bầu trời. Chỉ trong nửa canh giờ, một viên lưu tinh đã xẹt qua bầu trời của Tụ Tiên Hải vực. Tử Lăng, ngươi không thể tiếp tục như thế này, nếu không cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, khi đến Cửu Huyền Tông ngươi còn phải chiến đấu. Đừng tốn sức quá mức. Trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long khuyên nhủ. Lúc này, tại vùng giao giới giữa Phúc Địa Nghiêu Gia Sơn, Tụ Tiên Hải vực và Hải vực Cửu Huyền Sơn, ngọn lửa của viên lưu tinh tắt dần. Hiện ra thân hình Tần Tử Lăng trong bộ thanh y, Tiêu Thiến đã được hắn đưa vào trong Càn Khôn Động Thiên để bảo vệ. Tiền bối yên tâm, ta đã tính toán kỹ lưỡng. Tần Tử Lăng đáp lại một cách tỉnh táo, đồng thời giảm tốc độ di chuyển. Dù đã đạt đến cảnh giới chân tiên bát phẩm, sự lĩnh ngộ thiên đạo của hắn vượt xa cảnh giới đó, cùng với khả năng thông suốt giữa thiên, địa và nhân, hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Trên đường tiến đến hải vực Cửu Huyền Sơn, trong lòng Tần Tử Lăng bỗng dâng lên một cảm ứng vô cùng vi diệu, như thể thiên địa đang dẫn lối cho hắn. Cảm ứng tinh vi trong lòng Tần Tử Lăng khiến hắn an tâm, biết rằng mẫu thân và Nhiễm Nguyệt vẫn còn an toàn. Cũng vào lúc này, hắn hiểu rõ hơn lời Hỏa Long từng nói, rằng nếu hắn giết Hách Bình, Hách Nguyên Tung chắc chắn sẽ tìm được dấu vết của hắn. Bởi giờ đây, hắn cũng cảm nhận được sự liên kết mơ hồ này. Tại Cửu Huyền Sơn, U Thông lão tổ, một người có vẻ ngoài anh tuấn nhưng đầy tà khí, từ từ đứng lên khỏi bảo tọa với máu. Thời cơ đã đến, U Thông nói, rồi tay rút ra một thanh loan đao đẫm máu từ ngực. Khi loan đao vừa rút ra, một cột máu phun thẳng lên trời, khiến bầu trời phong vân biến sắc, như thể ma vương sắp giáng thế tàn sát sinh linh. Thanh đao ấy chính là Phệ Huyết Ma Đao, một đạo bảo huyền giai hạ phẩm, tuy không mạnh bằng Huyết Minh Châu nhưng là một bảo vật công kích thuần túy. Phệ Huyết Ma Đao cần tiên lực ôn dưỡng, và đôi khi cả máu từ trái tim để nuôi dưỡng. U Thông nhẹ nhàng vuốt ve thanh đao như mơn trớn thân thể người tình, rồi ma đao phát ra tiếng ong ong, trên thân đao hiện ra những chiếc răng nanh, trông giống như đầu ma rơi. Giết! U Thông hét lớn, bay lên trời, vung Phệ Huyết Ma Đao bổ xuống. Thanh đao khổng lồ xé rách hư không, mở ra một cái hố lớn trên bầu trời, từ đó một dòng sông máu đổ xuống. Không gian trở nên lạnh lẽo, cuồng phong gào thét, màn ánh sáng phòng thủ của Cửu Huyền Sơn dường như co lại dưới sức ép của huyết đao. Trên đỉnh Huyền Đô Phong, hai vị thái thượng trưởng lão ngước nhìn lên bầu trời, không hề kinh hoàng mà chỉ giữ vẻ bình tĩnh. Cuối cùng cũng đến lượt ta. Một trong hai trưởng lão nói. Sư thúc, ngài đi trước một bước, ta sẽ theo sau. Vị kia đáp lại. Được. Vị thái thượng trưởng lão gọi là sư thúc trả lời ngắn gọn, và thân thể của hắn dần phồng lên, da thịt căng tràn sức sống. Từ các lỗ chân lông, những sợi huyết khí bay ra, cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng. Sư thúc, Nhạc Hoài khóc lóc bi thương, khi thấy sư thúc mình dần cạn kiệt sinh lực. Trên đầu hắn, Huyền Thiên Kính phát ra một đạo quang, hút lấy huyết khí từ cơ thể thái thượng trưởng lão, khiến thân thể hắn nhanh chóng teo lại, trở nên khô quắt và già nua như da bọc xương. Sư thúc, sư điệt, không cần đau lòng. Sư thúc nhẹ giọng an ủi Nhạc Hoài. Hiện tại không đi, vài năm nữa ta vẫn phải rời đi thôi. Hắn bình thản nhìn đệ tử mình, rồi từ đỉnh đầu phát ra một luồng hào quang. Một tiên anh mạnh mẽ xuất hiện và nhảy vào đạo quang của Huyền Thiên Kính, hòa quyện cùng huyết khí. Sư thúc đi bình an. Một thái thượng trưởng lão khác nhẹ nhàng vuốt mắt sư thúc, khiến đôi mắt của hắn từ từ khép lại. Khí tức của sư thúc biến mất hoàn toàn, và Huyền Thiên Kính hấp thụ toàn bộ tinh lực cùng khí huyết mà sư thúc đã cống hiến cả đời. Một luồng ánh sáng rực rỡ bùng phát, phá tan đám huyết vân đang ép xuống Cửu Huyền Sơn. Ánh sáng hóa thành hình ảnh của một người đàn ông cao lớn như ngọn núi, tay nắm cự kiếm, chính là sư thúc vừa hiến tế. Huyền Thiên Kính, một đạo bảo vô cùng huyền diệu, có thể biến những ai sẵn sàng hy sinh thân mình thành một đòn tấn công mạnh mẽ. Pháp lực này chỉ có thể được sử dụng ở Cửu Huyền Sơn, vì thế bảo vật mới có tên là Huyền Thiên Kính. Khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông to lớn ấy, tất cả đệ tử Cửu Huyền Tông không kiềm được nỗi đau, đồng loạt quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã. Sư thúc tổ, lão tổ tông, tiếng kêu than bi ai vang vọng khắp núi rừng. Một tiếng hét lớn vang lên như sấm, người đàn ông khổng lồ, với cự kiếm trong tay giáng một nhát kiếm về phía Phệ Huyết Ma Đao đang bổ xuống. Thay vì tiếng va chạm kim loại, một âm thanh khí bạo khủng khiếp vang lên, bạch quang chói mắt hòa lẫn màu máu bùng nổ giữa không trung. Cuồng phong gào thét, sát vân cuồn cuộn, nhưng rồi tất cả ánh sáng và hình ảnh của người đàn ông biến mất. Phệ Huyết Ma Đao lại trở về trong tay U Thông lão tổ. Cơ thể hắn rung lên dữ dội, một vệt máu hiện lên trên mặt và hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Phệ Huyết Ma Đao với khí linh hung tàn lập tức nuốt trọn dòng máu, như thể đó là sức mạnh để nó tiếp tục tàn sát. Một vị, ta muốn xem thử, Cửu Huyền Tông còn bao nhiêu chân tiên cửu phẩm có thể hiến tế. Thật đáng tiếc, đây là một thân huyết khí tốt như vậy. U Thông lão tổ cười lạnh, lau vệt máu bên môi. Hắn không chút chần chừ, lại vung Phệ Huyết Ma Đao, khiến bầu trời bị xé rách lần nữa. Một dòng sông máu khổng lồ đổ xuống, mưa máu tán loạn đập vào màn sáng bảo vệ Cửu Huyền Sơn, rung chuyển không ngừng. Nhưng đó chỉ là những giọt máu nhỏ từ sông máu, và không ai dám nghĩ đến cảnh tượng khi toàn bộ dòng sông máu giáng xuống. Giờ đến lượt ta, vị thái thượng trưởng lão còn lại chậm rãi đứng lên. Đúng lúc đó, cả Huyền Đô Phong bỗng tràn ngập lôi điện, những tia sét tập trung về đỉnh núi. Lôi long màu tím với đầu rồng hai sừng uy nghi, uốn lượn trong không trung. Giữa cảnh tượng dữ dội ấy, một nữ tử đứng thẳng kiêu hãnh, chính là Ấn Nhiễm Nguyệt trong bộ áo tím rực rỡ. Tay nàng nắm chặt cây quyền trượng màu tím, thần sắc bình tĩnh mà quyết tuyệt, sẵn sàng đối mặt với sông máu cuồn cuộn phía trước. Lôi điện quấn quanh thân thể nàng, từng sợi tóc cũng lóe lên những tia điện lạnh lùng, tạo nên khí thế uy nghiêm tựa như điện mẫu hạ phàm. Những thái thượng trưởng lão chuẩn bị tế lễ, bao gồm Nhạc Hoài, đột nhiên biến sắc. Các phong chủ của mấy tòa huyền phong khác cũng rùng mình trước cảnh tượng kinh hoàng. Cửu Huyền Tông đang phải đối diện với đại kiếp nạn, và mọi hy vọng giờ đây được đặt lên vai Ấn Nhiễm Nguyệt. Nàng không thể ngã xuống. Giết! Tiếng hô dũng mãnh vang lên, lôi long tím phá tan không gian, ấn Nhiễm Nguyệt nâng cao Tử Tiêu Lôi đỉnh trượng, giáng mạnh xuống sông máu. Ngay khi nàng đánh xuống, bầu trời đỏ máu bị xé toạc ra. Một tia sét tím mang theo ngọn lửa màu tím đột ngột giáng xuống từ vết nứt. Lửa tím chạm vào sát vân, lập tức thiêu rụi tất cả, hóa thành tro bụi. Bên ngoài đại trận, U Minh phủ và mọi người đột nhiên nhíu mày, một vài kẻ đau đớn cúi đầu, ngay cả U Thông lão tổ cũng khẽ biến sắc. Ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi trước khi chuyển thành sát khí mãnh liệt. Không ngờ sau bao nhiêu năm, Cửu Huyền Tông lại sinh ra một đệ tử có thể triệu hồi Tử Phủ Thần Lôi. Nàng còn mạnh hơn cả Lôi Trúc ngày xưa. Khi đó, Lôi Trúc phải trở thành đạo tiên mới có thể triển khai lôi đạo này, còn nàng hiện chỉ là chân tiên bát phẩm mà đã có thể thi triển. May là uy lực vẫn còn yếu, nếu không với tình trạng hiện tại của ta, cũng khó tránh khỏi tổn thương. Tử Phủ Thần Lôi. Ấn Nhiễm Nguyệt có thể sử dụng Tử Phủ Thần Lôi. Tại Cửu Huyền Sơn, các phong chủ và thái thượng trưởng lão phấn khích không ngừng trước khả năng của nàng. Tử Tiêu Lôi đỉnh trượng của Ấn Nhiễm Nguyệt và Tử Phủ Thần Lôi giáng từ trời, gần như đồng thời đánh thẳng vào sông máu. Điện tím và máu đỏ cuộn xoáy, đan xen vào nhau, thật lâu mới tan biến hết. Bóng dáng Ấn Nhiễm Nguyệt trao đảo, một luồng điện quang chớp lóe, giúp nàng đáp xuống mặt đất, phụt. Ấn Nhiễm Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, mái tóc đen nhánh đã chuyển sang trắng xóa. Trên làn da mịn màng, những vết thương cháy xém hiện ra, trong từng vết còn lóe lên ánh điện, đỏ rực. Năng lực tu vi của nàng không đủ để chống lại hoàn toàn sức mạnh của lôi điện đã tích lũy suốt bao năm, trên Huyền Đình Phong. Dù nàng đã quan sát quá trình độ thần tiên kiếp của Tần Tử Lăng, học được một tia bí quyết của Tử Phủ Thần Lôi, và thừa hưởng đạo thống của Lôi Trúc Đạo Tiên, từ Lôi Đình Tiểu Động Thiên, nhưng Tử Phủ Thần Lôi là thiên kiếp của thần tiên, sức mạnh vô cùng chí cương chí dương, không thể đoán trước được. Lực phản phệ của nó đã vượt quá giới hạn mà nàng có thể chịu đựng. Ngay cả Tử Tiêu Lôi đỉnh trượng trong tay nàng cũng xuất hiện những vết nứt, điện quang không ngừng tỏa ra ngoài. Cú đánh này đã đẩy lùi công kích của U Thông lão tổ, nhưng đổi lại, Ấn Nhiễm Nguyệt chịu trọng thương nặng nề, sinh lực và tuổi thọ của nàng đã bị tổn hao nghiêm trọng. Nếu không phải vì thể chất lôi linh căn trời ban, và tuổi đời chưa tới 200, với tiềm năng tuổi thọ còn gần 10.000 năm, có lẽ sau lần này Ấn Nhiễm Nguyệt đã thân tử đạo tiêu. Cú phản phệ mạnh mẽ của Tử Phủ Thần Lôi khiến nàng tổn hao nghiêm trọng, nhưng nhờ căn cơ hùng hậu mà nàng vẫn còn chút hy vọng sống sót. Phong chủ, Nhiễm Nguyệt, mọi người vội vàng tiến lại gần, Thôi Quân, người đau lòng nhất, không kìm được nước mắt, vội ôm chặt lấy Ấn Nhiễm Nguyệt vào lòng. Mẹ, con thật hối hận, đáng lẽ ra con nên để mẹ đi cùng thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Thôi Quân, nước mắt không ngừng rơi. Đứa nhỏ ngốc, chuyện này không phải lỗi của con. Là mẹ muốn ở lại cùng con, chuyện này không liên quan đến con. Hơn nữa, mẹ cũng biết, Tử Lăng lo cho sự an nguy của mẹ, nghĩ rằng ở bên con sẽ an toàn hơn. Nhưng ai có thể ngờ rằng U Minh Phủ lại tấn công Cửu Huyền Tông cơ chứ? Thôi Quân dịu dàng đáp, giọng nói chất chứa sự an ủi và đau đớn. Không biết bây giờ thiếu gia thế nào rồi. Con rất muốn gặp lại hắn, dù chỉ một lần. Ấn Nhiễm Nguyệt nói, giọng nói nghẹn ngào. Thôi Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Ở xa xa, Tần Tử Lăng đứng đó, nắm chặt bàn tay, đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Hắn vừa ngoái lại, nhìn thấy Ấn Nhiễm Nguyệt liều mạng đối đầu với U Thông lão tổ, ngăn chặn một cú đánh đầy uy lực. Hình ảnh nàng rơi xuống từ trên không khiến lòng hắn thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí hắn như bị siết chặt, nếu không có Hỏa Long ngăn cản, hắn đã chẳng màng tất cả mà lao tới cứu nàng. Bây giờ, khi mọi thứ đã rõ ràng, tâm hắn trở nên bình tĩnh nhưng đầy cơn thịnh nộ. Tiền bối, ta muốn giết chết U Thông lão ma. Tại Nê Hoàn Cung, thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng ngẩng đầu, giọng nói đầy quyết tâm hướng về phía Hỏa Long. U Thông là đạo tiên, với thực lực hiện tại của ngươi cùng sức mạnh tổng hợp của Vô Cực Môn, thêm vào sự hỗ trợ của Cửu Huyền Tông, việc đánh bại hay thậm chí làm trọng thương hắn không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng giết chết hắn lại là chuyện khác. Đạo tiên có sức chiến đấu kinh người, đạo pháp biến ảo khôn lường. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, hắn sẽ tìm cách trốn thoát và ngươi sẽ không thể ngăn cản. Độc Nhãn Hỏa Long nghiêm giọng lắc đầu. Nếu ngươi nói là khó khăn, vậy tức là vẫn có cơ hội. Tần Tử Lăng không hề thất vọng, ngược lại thần hồn kim thân của hắn tỏa ra kim quang rực rỡ. Cơ hội đương nhiên là có, bởi vì tổng hợp sức chiến đấu của ngươi và Vô Cực Môn không thua kém hai vị đạo tiên hạ phẩm. Nếu thêm sự hỗ trợ từ Cửu Huyền Tông và kế hoạch cẩn thận thì vẫn có hy vọng, nhưng thật sự, hy vọng rất mong manh. Độc Nhãn Hỏa Long nói. Cái gì là đạo tiên hạ phẩm? Ngươi chưa từng nhắc tới trước đây. Tần Tử Lăng hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ. Đạo tiên, đối với các tiên nhân, là những tồn tại huyền thoại, thần bí và khó lường. Thực lực của họ, phân chia cấp bậc, đều ít khi được tiết lộ ra ngoài, chỉ truyền lưu trong giới đạo tiên. ta cũng mới nhớ ra khi chứng kiến U Thông lão ma ra tay. Đạo tiên có sự phân chia cấp bậc. Độc Nhãn Hỏa Long giải thích. Thì ra là vậy, không trách ngươi chưa từng đề cập. Tần Tử Lăng thoải mái nói. Không phải chỉ vì quên lãng mà ta không nhắc tới, mà còn bởi vì đạo tiên không giống như tiên anh hay chân tiên. Những cảnh giới kia thường phân chia sơ, trung, hậu kỳ, thậm chí chân tiên còn chia thành cửu phẩm. Mỗi phẩm đều có đặc thù riêng, rất khó che giấu trừ khi sử dụng pháp bảo hoặc thủ đoạn đặc biệt. Nhưng đạo tiên không phân chia sơ, trung, hậu kỳ, mà chỉ được phân chia theo thực lực. Có những đạo tiên tuy thực lực yếu nhưng pháp bảo rất mạnh. Ngược lại, có đạo tiên vừa có thực lực, vừa có pháp bảo lợi hại. Nếu không giao chiến trực tiếp, rất khó để biết ai mạnh ai yếu. Từ thời viễn cổ, khi các đạo tiên chiến đấu không ngừng, người ta mới dần dần hình thành một chuẩn mực để phân chia bọn họ. Đạo tiên được chia làm 3 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, và thượng phẩm, dựa trên sức chiến đấu tổng hợp của họ cùng pháp bảo. Còn những người như Trúc Xích, có thể đối đầu với đạo chủ, được xếp vào loại đạo tiên siêu phẩm, hoặc gọi là bán đạo chủ, thậm chí là những bán đạo chủ lợi hại nhất. U Thông chỉ cho ta cảm giác là đạo tiên hạ phẩm, còn ngươi, nếu hiện tại dốc toàn lực chiến đấu, cũng có thể miễn cưỡng bước vào hàng ngũ đạo tiên hạ phẩm. Năm tôn minh tiên tướng cộng thêm Tiêu Thiến, Lam Nhiễm và những người khác liên thủ, tổng hợp sức chiến đấu của các ngươi hoàn toàn có tư cách đạt tới đạo tiên hạ phẩm, nhưng để giết chết U Thông, các ngươi vẫn thiếu một đạo tiên chân chính hỗ trợ. Dù các ngươi mạnh đến đâu, cũng không phải là đạo tiên, không hiểu rõ thủ đoạn của đạo tiên, thì việc giết hắn vẫn là quá khó khăn. Hỏa Long nói, lời cuối cùng mang theo sự nghi ngờ, lắc đầu không tin rằng Tần Tử Lăng có thể giết U Thông. Chúng ta quả thật không có một đạo tiên chân chính giúp đỡ, nhưng lại có tiền bối ngươi trợ giúp. Ngươi chắc chắn hiểu rõ các thủ đoạn của đạo tiên. Tần Tử Lăng tự tin nói, nhưng rất nhiều ký ức của ta đã thiếu sót, hơn nữa đạo tiên đã hợp nhất một phần với thiên đạo, thiên ý thật khó lường. Độc Nhãn Hỏa Long khẽ thở dài, vẻ khiêm tốn hiếm hoi hiện lên trên gương mặt. Sự việc do con người tạo nên, chỉ cần có một tia hy vọng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tần Tử Lăng kiên định, ánh mắt kiên quyết chiếu sáng. Nhìn vào gương mặt cương nghị của Tần Tử Lăng, trong lòng Hỏa Long không khỏi rung động, nhớ lại những gì đã trải qua cùng hắn. Biết bao lần, chính mưu kế và thủ đoạn của Tần Tử Lăng đã biến những việc tưởng chừng như không thể thành hiện thực. Chẳng lẽ, lần này hắn thực sự có thể tiêu diệt một vị đạo tiên sao? Tâm trí Hỏa Long dao động, Độc Nhãn thoáng lộ ra chút chờ mong. Tiền bối, còn về sự chênh lệch giữa hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và bán đạo chủ như thế nào? Thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng hỏi tiếp. Trong khi hỏi, Tần Tử Lăng lấy ra sắc long quy tử trong tay Trần Nguyên Tập, đeo lên lưng. Rất nhanh sau đó, hắn biến mất hoàn toàn, ngay cả khí tức cũng trở nên vô cùng mờ nhạt. Chiếc sắc long quy này tuy không phải đạo bảo, nhưng có sức phòng ngự kinh người cùng nhiều diệu dụng, có thể che giấu hình bóng và khí tức. Ngày xưa, trong Ám Hoàng Thiên, Trần Nguyên Tập từng dựa vào chiếc sắc long quy này mà suýt nữa trộm được thiên đạo tạo hóa quả, trong thời khắc hỗn loạn của di chủng. Đáng tiếc, cuối cùng hắn thất bại, để Tần Tử Lăng hưởng lợi, và chiếc sắc long quy cũng bị đánh nát. Sau đó, Hỏa Long đã giúp tu sửa lại nó. Ban đầu, do tu vi của Hỏa Long còn hạn chế, sắc long quy chỉ có thể che giấu khí tức, nhưng không thể giấu hình bóng. Sau khi Tần Tử Lăng giết Điền Nguyên Mậu và đoạt được một mảnh vỡ, tu vi của Hỏa Long tiến bộ vượt bậc, khiến sắc long quy được tu bổ hoàn toàn, khôi phục lại tất cả khả năng của nó. Về sự chênh lệch giữa các phẩm cấp đạo tiên, thực sự rất mơ hồ. Đạo tiên hạ phẩm hay trung phẩm cũng có những cá nhân mạnh yếu khác nhau, nhưng nhìn chung, sự chênh lệch sức mạnh giữa mỗi phẩm cấp thường rơi vào khoảng 3-5 lần. Điều đó có nghĩa là một đạo tiên, trung phẩm lẽ ra có thể chiến đấu với 3-5 vị đạo tiên hạ phẩm. Cứ thế mà suy ra, Hỏa Long suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vậy chẳng phải năm đó Trúc Xích có thể một mình đối phó với mấy chục, thậm chí cả trăm vị đạo tiên hạ phẩm sao? Tần Tử Lăng không khỏi hít một hơi lạnh khi nghe đến điều này. Đó là đương nhiên, nếu không, sao hắn có thể chống lại đạo chủ? Hỏa Long nói như chuyện hiển nhiên. Quả thật là vậy. Thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý, sau đó không nói thêm gì nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ngồi nghiêm nghị, tâm trí tập trung, không để bản thân bị sao nhãng bởi những việc khác, chỉ chú tâm vào việc đối địch. U Thông lão tổ phát động thế công lần thứ hai, nhưng bất ngờ bị Ấn Nhiễm Nguyệt đẩy lùi, khiến hắn không thể ngay lập tức tung ra đao thứ ba. Hai nhát đao đầu tiên của hắn đều cần dùng sức mạnh lớn, thậm chí không tiếc làm thức tỉnh phệ huyết ma đao bằng chính huyết mạch của mình, với mục đích chém đứt màn sáng của đại trận. Nhưng khi đã tiến công mà không thành, thì sức lực cũng hao kiệt, đặc biệt sau thời gian dài giằng co. Dù là một cường giả như U Thông, hắn cũng cần chút thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức trước khi tung ra đòn tiếp theo. Đại trận của Cửu Huyền Tông mạnh mẽ, U Thông lão tổ không dễ phá vỡ mà không sử dụng phệ huyết ma đao với toàn lực. Nếu chỉ tung ra đòn không chuẩn bị kỹ, chẳng qua cũng chỉ hao tổn sức lực vô ích mà không thể tiến tới phá trận. Không ngờ Cửu Huyền Tông lại có một dị số như vậy. Để bọn chúng kéo dài thêm một chút nữa cũng không sao. U Thông lão tổ khẽ nhắm mắt dưỡng thần, trong khi trên đỉnh đầu hắn, huyết minh châu vẫn đang chậm chậm xoay tròn, liên tục hấp thu sinh cơ từ các sinh linh bị huyết tế. Phương pháp này cho phép hắn biến sinh khí của kẻ khác thành công kích tử vong, bản thân hắn tiêu hao rất ít mà uy lực lại lớn hơn, đúng là một trong những tà thuật ác độc nhất của Ma Môn. Trong lúc U Thông lão tổ dưỡng thần, bóng dáng của Tần Tử Lăng dần dần tiến sát mà không hề gây chú ý. Tuy nhiên, U Thông dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hắn đột ngột quét về phía Tần Tử Lăng. Đôi mắt u ám, sâu thẳm như vực thẳm, bên trong có vòng xoáy chuyển động không ngừng, dường như có thể hút cả hồn phách và khí huyết của bất kỳ ai nhìn vào. Nếu đổi lại là Trần Nguyên Tập, chỉ cần ánh mắt của U Thông nhìn tới, hắn sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Nhưng Tần Tử Lăng có thần hồn kim thân bảo vệ tại Nê Hoàn Cung, không thể phá nổi, hoàn toàn không bị ánh mắt của U Thông tác động. Hơn nữa, Tần Tử Lăng đã sớm chuẩn bị trước cho tình huống này. Dù thần hồn kim thân của hắn bất khả xâm phạm, không bị ảnh hưởng, nhưng một khi bị ánh mắt U Thông quét trúng, xác long quy của hắn chắc chắn sẽ lộ ra kẽ hở. Vì vậy, ngay khi tiến gần đến chiến trường, Tần Tử Lăng lập tức phóng ra một luồng khí tức tử vong, biến thành từng đoàn mây đen bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. U Thông lão tổ cùng các binh tướng dưới trướng của hắn lúc này đang triển khai ma đạo huyết tế, khơi dậy khí tức tử vong cuồng loạn, tạo nên một biển mây đen cuồn cuộn. Những mây đen này chứa đầy khí huyết của sinh linh đã chết, biến thành sức mạnh tử vong, hỗn loạn vô cùng. Tần Tử Lăng, nhờ vào xác long quy và sự khéo léo của mình, đã hòa nhập vào luồng sát khí tử vong hỗn loạn đó mà không để lại dấu vết, khiến U Thông lão tổ khó có thể nhận ra hắn. U Thông lão tổ, một đạo tiên hùng mạnh, gần như bất khả chiến bại, có thể cảm nhận mọi dao động trong thiên địa, nhưng vẫn không lường trước được việc có người không chỉ ẩn giấu hoàn toàn thân thể và khí tức, mà còn có thể tạo ra những biến hóa khác biệt, giả dạng khí tức tử vong và khí tức hỗn loạn. Với thực lực vượt trội, U Thông lão tổ được điện chủ Lăng Vân Điện, cũng là tổng quản Tây Lộ của Đại Ma Nam Hải, là Vưu Sĩ Kim tin tưởng, thứ làm hắn lo lắng chỉ có đạo tiên, mọi thứ khác đối với hắn chẳng khác gì bọn sâu bọ không đáng chú ý. Khi cảm nhận có một dao động lạ, hắn chỉ liếc mắt qua một cách qua loa, tự tin rằng không gì có thể đe dọa hắn. Đoàn sát vân đen kịt nhanh chóng hòa vào âm sát hải vân, lặng lẽ tiến về phía Huyền Sát Phong. Trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long thốt lên, ngươi không định liên kết với Cửu Huyền Tông để tấn công từ cả hai phía, ép U Minh Phủ vào thế giáp công sao? Như vậy liệu có thể giết chết U Thông lão tổ không? Tần Tử Lăng hỏi lại, trên căn bản là không thể. Hỏa Long không do dự trả lời. Không chỉ là không thể, mà còn làm bại lộ toàn bộ thực lực của Vô Cực Môn. Nếu như vậy, dù có đánh bại U Minh Phủ và làm U Thông lão tổ bị trọng thương, sẽ dẫn đến một kiếp nạn khác. Tần Tử Lăng tiếp tục. Hỏa Long sáng mắt, vậy ra ngươi muốn dụ địch vào nhà, răng lưới bắt cá. Nếu thế, Cửu Huyền Sơn sẽ bị hủy diệt mất. Hỏa Long lo lắng nói. Chỉ cần người còn, thực lực còn, Cửu Huyền Sơn có thể tái xây dựng. Nhưng nếu để U Thông, lão tổ sống sót và ngoại giới biết rõ thực lực của Vô Cực Môn, thì mới thật sự là đại họa. U Minh Phủ đang tấn công Cửu Huyền Tông mạnh mẽ, tàn sát sinh linh, trong khi Phủ Tổng Quản Tây Lộ của Đại Ma Nam Hải, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông vẫn rừng rưng. Điều này chứng tỏ họ đã nhận được sự đồng ý ngầm của Tổng Quản Tây Lộ, thậm chí của Trấn Hải Tướng Quân. Chúng ta chỉ có cách giết chết U Thông lão tổ mà không để lộ thực lực bên trong, mới có thể khiến ngoại giới e dè và không dám manh động đối với Cửu Huyền Tông. Nếu thất bại thì sao? Hỏa Long lo lắng hỏi. Tần Tử Lăng nhìn Hỏa Long, giọng điềm nhiên, tất nhiên, ta sẽ bao phủ tất cả nhân mã vào càn khôn động thiên của mình, sau đó sẽ nhờ cậy nghĩa đệ Thái Sử Bá mà rút lui, chờ cơ hội quay lại. Hỏa Long, với ánh mắt sắc bén của mình, nhìn chằm chằm vào kim thân của Tần Tử Lăng, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi, ngươi đã lập kế hoạch này từ lúc thấy U Thông, lão ma đánh trọng thương Ấn Nhiễm Nguyệt phải không? Tần Tử Lăng khẽ cười, đáp lại, cũng không hẳn là vậy. Khi trên đường tới đây, ta đã cân nhắc kỹ càng về mối quan hệ và ảnh hưởng giữa các thế lực trong trận chiến này và đã có một kế hoạch sơ bộ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng, chọn con đường tự dồn mình vào tử địa để sinh, là do những gì tiền bối đã nói về phẩm cấp đạo tiên, cùng với sự so sánh sức mạnh giữa hai bên. Hỏa Long bật cười, đôi khi ta nghĩ ngươi hẳn là một lão quái vật từ thời viễn cổ. Nhưng không đúng, vì những lão quái vật đó thường không tính toán nhiều, mà chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Tần Tử Lăng cười nhẹ nhưng không phản bác. Trước đây, với tu vi và thực lực còn thấp, Tần Tử Lăng khó mà tiếp cận được thông tin về các thế lực cấp cao trong thế giới này. Nhưng qua năm tháng, hắn đã học được nhiều điều từ Lam Nhiễm, đặc biệt là về tình hình của Đại Ma Nam Hải, nhất là ở phía Tây. Giờ đây, Hắn đã biết Điện chủ Lăng Vân Điện đang nắm giữ vị trí tổng quản Tây Lộ, đại diện cho cơ cấu hành chính cao nhất của Tiên Đình tại vùng này, bảo vệ sự yên bình của vùng biển rộng lớn. U Thông, lão ma, kẻ đã bị đánh bại nhiều năm trước và phải lưu lạc đến Đại Man Tây Hải, giờ đây đã quy thuận U Huyết Tông và quay lại dưới danh nghĩa U Minh Phủ, khơi mào một cuộc tấn công quy mô lớn vào Cửu Huyền Tông suốt gần nửa năm qua. Điều đáng chú ý là trong suốt thời gian này, Phủ Tổng Quản Tây Lộ, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông không hề có động thái gì, điều đó chứng tỏ sự ủng hộ ngầm của các thế lực lớn. Với sự nhạy bén của mình, Tần Tử Lăng hiểu rõ rằng tình hình không hề đơn giản. Mặc dù liên thủ với Cửu Huyền Tông có thể dễ dàng đẩy lùi U Minh Phủ, nhưng khó khăn thực sự nằm ở việc đối phó với những kiếp nạn sau này. Sau khi tận mắt chứng kiến trận chiến và phân tích tình hình với Hỏa Long, Tần Tử Lăng mới quyết định đặt cược vào một canh bạc lớn, không chỉ đánh bại U Minh Phủ, mà còn phải giết chết U Thông lão ma. Nếu thất bại, hắn sẽ nhanh chóng rút lui, cuốn gói rời đi, không để lại dấu vết. Với càn khôn hoàn trong tay, cùng tài nguyên phong phú và sức mạnh đã đạt đến đạo tiên hạ phẩm, Tần Tử Lăng tự tin rằng nếu cần, hắn có thể sống độc lập, không ai có thể tìm thấy hay bắt giữ hắn. Và ngay cả khi bị phát hiện, với sức mạnh của mình, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi bất kỳ mai phục nào. Tần Tử Lăng cùng thần hồn của mình trong Nê Hoàn Cung hòa hợp với Hỏa Long, tinh thần tập trung vào từng bước di chuyển khi hắn tiến sát đến khoảng trống của Huyền Sát Phong. Thế nhưng, một cảm giác cảnh giác bất chợt dâng lên trong lòng, tựa hồ có một cặp mắt vô hình đang dõi theo hắn. Là Huyền Thiên Kính. Hỏa Long nhanh chóng cảnh báo thông qua kết nối tâm thần với Tần Tử Lăng. Kính này sinh ra tại Cửu Huyền Sơn, được coi như một với nơi này. Hiện tại, nó toàn lực thi triển đạo pháp, trở thành mắt của Cửu Huyền Sơn. Ngươi muốn vượt qua nó mà không để bị phát hiện gần như là không thể. Tuy Tần Tử Lăng giỏi đối phó với âm mưu và tính toán, nhưng khi nói đến đấu pháp và kiến thức trong trận chiến, Hỏa Long lại có kinh nghiệm vượt trội. Lúc này, dù cả hai đều nhận ra sự nguy hiểm, Tần Tử Lăng vẫn tự tin đáp lại, không sao, còn có Nhiễm Nguyệt. Hắn dừng lại ẩn thân sát vân, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Ở Huyền Đình Phong, Nhiễm Nguyệt, người vừa rời khỏi vòng tay của Thôi Quân, đang ngồi tĩnh dưỡng bỗng chợt mở mắt ra, đôi mắt hiện lên sự ngỡ ngàng và kinh hãi. Không lâu sau, một cô bé tóc sừng dê bất ngờ xuất hiện, hóa thành một luồng điện quang lao về phía Huyền Đô Phong. Trên đỉnh Huyền Đô Phong, treo lơ lửng trước nhạc hoài là Huyền Thiên Kính. Từ trong kính, một nam tử mặc vũ y tỉnh quan, phong thái nho nhã thoát tục, phiêu diêu bước ra. Đây chính là khí linh của Huyền Thiên Kính, Cửu Huyền. Vừa xuất hiện, hắn lập tức nhận thấy Lôi Tiêu từ xa đang đến. Chuyện gì? Cửu Huyền lạnh lùng hỏi. Lôi Tiêu không trả lời bằng lời nói mà truyền đạt qua thần thức. Vẻ mặt Cửu Huyền nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang phấn khởi. Hắn gật đầu với Lôi Tiêu, ngươi có thể quay về, ta đã hiểu. Ngồi dưới Huyền Thiên Kính, Nhạc Hoài vẫn chưa thể tin những gì mình vừa chứng kiến. Thái Thượng trưởng lão liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhạc Hoài chậm rãi trả lời, Lam Nhiễm và Tần Phong của Huyền Đình Phong đã trở về. Họ đang cố gắng lén lút tiến vào, có thể Cửu Huyền Tông sẽ được cứu. Cái gì? Thái Thượng trưởng lão kinh ngạc, toàn thân run rẩy. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn bực tức quát, điên rồi. Bọn họ có thể làm được gì? Lập tức gọi họ quay lại, chúng ta cần để lại hòa chủng cho Cửu Huyền Tông. Ta đã để họ tiến vào rồi. Cửu Huyền điềm tĩnh đáp. Cửu Huyền tiền bối, ngài quá hồ đồ. Ấn Nhiễm Nguyệt vừa phải chịu đựng một đòn kinh hoàng, e rằng không còn cách nào thoát được kiếp nạn này. Ban đầu, Lam Nhiễm và Tần Phong may mắn tránh khỏi cuộc vây hãm nhờ ám Hoàng Thiên. Đó là cơ hội duy nhất để giữ lại hy vọng cho Cửu Huyền Tông. Vậy mà ngài lại kéo họ quay lại đây sao? Thái Thượng trưởng lão nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua. Ta không hồ đồ. Cửu Huyền đáp, mắt nhìn thẳng về phía xa xăm. Hắn rất cường đại. Cường đại. Chỉ 20 năm ngắn ngủi, có thể mạnh đến đâu? Hiện tại đại trận đã bị phá hỏng một phần, ngay cả một chân tiên cửu phẩm như ta cũng chỉ còn lại một mình. Ấn Nhiễm Nguyệt thì bị thương nặng, mà khi U Thông trở lại, liệu chúng ta còn chống đỡ được bao nhiêu đợt công kích nữa? Thái Thượng trưởng lão liên tục lắc đầu thở dài, trong sự tuyệt vọng, hắn thậm chí không để ý rằng lần này Cửu Huyền không nói bọn họ mà là hắn, chỉ nhắc đến một người duy nhất. Nhờ Huyền Thiên Kính mở đường, Tần Tử Lăng, kẻ cường đại bí ẩn lặng lẽ, không một tiếng động lẻn qua kẽ hở của đại trận, tiến vào Huyền Sát Phong. Hắn không lao thẳng vào vùng huyết kén khổng lồ bao phủ bởi sát vân, mà nhẹ nhàng thu lại sát vân của mình, tiếp tục di chuyển dưới sự che giấu của xác Long Quy, một cách cẩn thận tiến về phía Huyền Đình Phong. Trên đỉnh Huyền Đình Phong, tại quảng trường bên ngoài Huyền Đình Cung, ngoại trừ Thôi Quân và Ấn Nhiễm Nguyệt, chỉ còn lại những đệ tử nòng cốt đáng tin cậy của Huyền Đình Phong. Trong đó có các trưởng lão như Lữ Hàm, Sở Vân Phong, Phù Tiêu, cùng với hai vị đệ tử thân truyền mà Ấn Nhiễm Nguyệt đã thu nhận trong những năm gần đây. Những người khác đều đã được Ấn Nhiễm Nguyệt điều động đến dưới lòng đất, tại Huyền Lôi đại trận để hiệp trợ vận hành và thúc đẩy trận pháp. Một đám mây sương mù trôi dần đến đỉnh núi. Ai? Lữ Hạm và Sở Vân Phong lập tức sinh lòng cảnh giác, ánh mắt lóe sáng như tia điện, nhắm thẳng về phía mây mù mà bắn tới. Là ta. Từ trong đám mây, Tần Tử Lăng xuất hiện, theo sau là Tiêu Thiến, Hạ Nghiên và Lam Nhiễm. Lam Phong chủ. Lữ Hạm và Phù Tiêu giật mình kinh ngạc, không kìm được tiếng kêu. Trong thoáng chốc, họ quên cả sự hiện diện của Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Trong mắt họ, Tần Tử Lăng vẫn chỉ là Tần Phong, một kẻ dưới quyền của Ấn Nhiễm Nguyệt. Dù danh phận hay thực lực, cả ba không thể sánh với Lam Nhiễm. Thiếu gia. Lữ Hạm và Phù Tiêu còn chưa kịp thu lại tiếng thốt lên thì đã thấy phong chủ của họ nhào vào lòng Tần Tử Lăng. Cảnh tượng này rõ ràng không thể giấu giếm được nữa, sự thân mật của hai người bộc lộ không chút che đậy. Thiếu gia, ngoại trừ Sở Vân Phong và Thôi Quân, những người còn lại của Huyền Đình Phong đều sững sờ, mắt mở to, ngây ra như tượng đất. Ta đến chậm, đã để nàng chịu khổ rồi. Tần Tử Lăng ôm lấy Ấn Nhiễm Nguyệt, ánh mắt tràn đầy xót xa khi nhìn vết thương còn đang cháy lên tia điện trên khuôn mặt nàng. Ấn Nhiễm Nguyệt đột nhiên ý thức được tình trạng hiện tại của mình, hoảng hốt thốt lên, vội vàng muốn đẩy Tần Tử Lăng ra. Nhưng Tần Tử Lăng đã đoán trước, ôm nàng chặt hơn, nhẹ nhàng nói, nàng là thê tử ta yêu thương, dù có xấu đến thế nào vẫn là thê tử của ta. Thiếu gia, Ấn Nhiễm Nguyệt rơi nước mắt. Yên tâm, ta đã trở về, mọi chuyện sẽ qua đi, chẳng mấy chốc nàng sẽ lại như trước. Tần Tử Lăng lau nước mắt trên gò má nàng. Ừm, Ấn Nhiễm Nguyệt khẽ run lên, trong mắt hiện lên chút ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin, nhẹ nhàng gật đầu. Mặt nàng hơi đỏ, nhẹ nhàng đẩy Tần Tử Lăng ra. Lần này, Tần Tử Lăng buông tay. Mẹ, con trở về muộn, để người lo lắng rồi. Tần Tử Lăng quỳ xuống trước mặt Thôi Quân. Chỉ cần các con bình an trở về là tốt rồi. Thôi Quân vội vàng đỡ Tần Tử Lăng dậy, nước mắt lăn dài trên má. Mẹ, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên tiến tới cúi đầu gọi. Tốt, tốt, các con trở về, ta an tâm rồi. Thôi Quân nắm lấy tay Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, liên tục gật đầu. Mẹ, Lam Nhiễm tiến tới, khẽ gọi, khuôn mặt đỏ bừng, mang theo nét ngượng ngùng hiếm thấy. Mẹ, Lữ Hạm cùng những người khác đứng nhìn Lam Nhiễm gọi Thôi Quân là mẹ, chân tay mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. Thôi Quân quay đầu nhìn Lam Nhiễm, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Tiêu Thiến ghé tai nói nhỏ với bà một câu. Ngay lập tức, khuôn mặt Thôi Quân rạng rỡ, nàng kéo Lam Nhiễm lại, nhìn từ đầu đến chân, vừa ngắm vừa nói, tốt, tốt. Dù Lam Nhiễm đã từng là phong chủ tôn quý, khí chất điềm tĩnh, nhưng giờ đây cũng chỉ biết cúi đầu, đỏ mặt như một cô dâu nhỏ. Nhìn cảnh tượng ấy, Lữ Hạm và những người xung quanh dường như sụp đổ hoàn toàn, quên hết cả trận chiến bên ngoài, quên luôn việc U Minh Phủ đang tấn công Cửu Huyền Tông, và đại kiếp nạn vẫn còn treo lơ lửng trước mặt. Bất chấp việc Lữ Hạm và những người khác đã quên hết mọi chuyện, Tần Tử Lăng vẫn nhớ rõ, và càng không thể quên được rằng thê tử của mình đang trọng thương. Nhiễm Nguyệt, nàng theo ta vào Huyền Đình Cung. Tần Tử Lăng dịu dàng nói với Ấn Nhiễm Nguyệt. Vâng, thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu rồi theo sau Tần Tử Lăng tiến vào Huyền Đình Cung. Bên trong cung điện, không một bóng người. Tần Tử Lăng lấy ra ba chiếc hộp ngọc cùng một khối thịt lớn, ánh sáng phát ra từ đó trở nên lập lòe, tỏa ra hơi nóng và mùi thơm nồng nàn. Đây là loại thịt gì? Thật là năng lượng nồng đậm. Ấn Nhiễm Nguyệt ngạc nhiên khi nhìn vào miếng thịt trong tay Tần Tử Lăng. Tần vừa lấy miếng thịt ra, hương thơm tức thì ngập tràn khắp nơi. Ấn Nhiễm Nguyệt hít sâu một hơi. Cảm giác tiên anh trong tiên phủ vốn uể oải và bị thương dường như hồi phục được chút ít. Đây là thịt của di chủng lôi hủy, một loài hung thú thượng cổ thuộc lôi hệ, sức chiến đấu sánh ngang với chân tiên cửu phẩm. Thịt của nó là bảo dược tự nhiên, hấp thu nhanh, hiệu quả mạnh mẽ. Vừa nãy khi vào đây, ta đã nhờ người trong Càn Khôn Động Thiên nướng sẵn một miếng lớn. Tuy thời gian có hạn, hương vị có thể chưa hoàn hảo, nhưng nàng hãy dùng tạm để chữa thương, hồi phục tiên lực. Ngoài ra, trong ba hộp này chứa Mộc Hoàng Tiên Thảo, một tiên dược chữa thương thượng đẳng. Nàng hãy ăn cùng thịt lô hủy này, sau khi cảm thấy sức khỏe hồi phục, ta sẽ đưa cho nàng Phong Hỏa Thăng Đạo Quả và Thiên Đạo Tạo Hóa Quả. Nhờ đó, nàng sẽ có cơ hội đột phá đến chân tiên cửu phẩm. Tần Tử Lăng vừa nói, vừa chỉ vào từng món đặt trước mặt Ấn Nhiễm Nguyệt, nàng mở to mắt, chấn động đến mức nửa ngày không thể nói lời nào. Một lúc lâu sau, Ấn Nhiễm Nguyệt mới tỉnh táo lại, liên tục lắc đầu. Không muốn nhận những thứ quý giá này, vì nàng muốn dành chúng cho Tần Tử Lăng. Con đường tu luyện của ta khác với người thường. Mỗi một cảnh giới đều phải đạt đến cực hạn. Hiện tại, ta vẫn chưa đạt đủ hỏa hầu. Thêm vào đó, vì trong ám hoàng thiên, thần hồn của ta không thể vượt qua kiếp nạn, khiến ba đạo cảnh giới mất cân bằng. Ta cần chờ thần hồn vượt qua thiên kiếp rồi mới có thể toàn lực đột phá cửu phẩm. Ngươi không giống ta. Ta cảm nhận được, ngươi đã trải qua một kỳ ngộ vô cùng lớn. Lần này dù ngươi bị thương nặng, nhưng cũng đã kích phát tiềm năng từ kỳ ngộ ấy. Chỉ cần hồi phục, ngươi sẽ như Phượng Hoàng tái sinh, thừa thế mà đột phá đến cửu phẩm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng tiếp tục giải thích, còn nữa, ta trong ám hoàng thiên đã nhận được cơ duyên mà ngươi không dám tưởng tượng, không chỉ có thịt di trùng cường đại, mà ngay cả thiên đạo tạo hóa quả, trong tay ta còn hơn 10 quả. Ngươi không cần lo lắng về việc ta thiếu thốn tài nguyên. Đa tạ thiếu gia, Nhiễm Nguyệt sẽ nghe lời người. Ấn Nhiễm Nguyệt mỉm cười, lòng đầy cảm kích. Ngốc à, sao lại nói cảm ơn với ta? Tần Tử Lăng nhẹ nhàng trách yêu, chạm khẽ lên mũi nàng. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu rồi chậm rãi nói, ta đã nhận được truyền thừa lôi đạo từ một vị tiền bối đạo tiên của Cửu Huyền Tông, còn được ông ấy phong tặng một tia sức mạnh bản nguyên trong lôi đình tiểu động thiên. Nhờ vậy mà tu vi của ta mới tăng tiến nhanh chóng, đột phá lên cảnh giới chân tiên bát phẩm. Thì ra là vậy, chẳng trách ta luôn cảm nhận được, dù ngươi đang bị thương nặng, nhưng bên trong vẫn như có một nguồn sức mạnh càng thêm cường đại đang nảy nở. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp lại. Thiếu gia đã có kế hoạch gì chưa? Ấn Nhiễm Nguyệt nghiêm túc hỏi, ánh mắt đầy quyết tâm. Diệt U Minh Phủ, giết U Thông. Sắc mặt Tần Tử Lăng lập tức trầm xuống, trong mắt hiện rõ sát ý. Giết U Thông. Ấn Nhiễm Nguyệt kinh ngạc, sau đó lắc đầu, hắn là đạo tiên, đã dung hòa với một phần thiên đạo. Muốn giết đạo tiên, chỉ có đạo tiên mới làm được. Con người tạo nên vận mệnh, không thử sao biết kết quả. Hơn nữa, U Thông dù là đạo tiên thì đã sao? Ta không phải loại chân tiên tầm thường có thể so sánh. Được rồi, ngươi hãy tập trung chữa thương và đột phá. Ta phải đi gặp tông chủ để bàn bạc chuyện tiêu diệt U Minh Phủ, giết U Thông. Tần Tử Lăng nói với giọng cương quyết. Vâng, thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt khẽ cúi người, rồi ngồi xếp bằng xuống. Nàng mở một chiếc hộp gỗ cổ, lấy ra một hoàng tiên thảo và ăn, sau đó kéo xuống một tảng thịt nướng lớn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tần Tử Lăng nhìn cảnh đó, mỉm cười rồi rời khỏi Huyền Đình Cung. Ra đến quảng trường bên ngoài, Tần Tử Lăng liếc về phía bỏ tọa đỏ như máu mà nói, có vẻ như U Thông lão ma đang nghỉ ngơi, chưa sớm phát động công kích lớn. Tuy vậy, Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, các ngươi ở lại đây canh giữ, không được để ai quấy rầy Nhiễm Nguyệt, nếu không phải tình thế nguy cấp, các ngươi cũng đừng ra tay. Được. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên cùng đáp, sống lưng thẳng tắp, một người thoát ra vẻ hiên ngang, người kia thì kiều mị nhưng vẫn có nét anh khí. Lam Nhiễm, theo ta lên Huyền Đô Phong một chuyến. Tần Tử Lăng nói. Được. Lam Nhiễm gật đầu, rồi cùng Tần Tử Lăng bay nhanh lên Huyền Đô Phong. Tại Huyền Đô Phong, Nhạc Hoài và Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm dắt tay nhau bay đến. Cả hai đều chấn động khi phát hiện một người đã là chân tiên cửu phẩm, tiên lực mạnh mẽ hơn cả Thái Thượng Trưởng Lão. Còn người kia đã đạt đến chân tiên bát phẩm, khiến họ không khỏi khiếp sợ. Ngươi đã là chân tiên cửu phẩm sao? Nhạc Hoài và Thái Thượng Trưởng Lão run rẩy thốt lên sau một lúc lâu. Đúng vậy, Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão. Lam Nhiễm khẽ cúi đầu trả lời. Nhiễm Nguyệt nhận được truyền thừa lôi đạo từ Lôi Trúc tiền bối. Ngươi lại gặp cơ duyên trong ám hoàng thiên, trở thành chân tiên cửu phẩm. Cửu Huyền Tông chúng ta đáng lẽ sẽ hưng thịnh. Đáng trách, thật đáng trách. Nhạc Hoài không còn kinh ngạc. Mà thay vào đó là vẻ mặt bi phẫn và không cam lòng. Ta hận quá. Thái Thượng Trưởng Lão cũng đầy oán hận và không cam chịu. Không được. Nhiễm Nguyệt đã bị thương nặng, khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này. Lam Nhiễm tuyệt đối không thể gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Thái Thượng Trưởng Lão, gương mặt vốn bi phẫn và không cam lòng, nay đã chuyển thành kiên quyết. Chậm nhất là vài ngày nữa, U Thông Lão Ma chắc chắn sẽ phát động sát chiêu lần thứ ba. Ta sẽ hiến thân để đánh tan nó. Khi sát chiêu thứ ba bị hóa giải, hắn nhất định sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn, cảm ứng của hắn sẽ giảm đi đáng kể. Khi đó, ngươi hãy dùng bí pháp, mang theo Tần Phong và Ấn Nhiễm Nguyệt rời khỏi Cửu Huyền Tông. Thái Thượng Trưởng Lão nói. Không sai. Lam Nhiễm, ngươi còn trẻ mà đã đạt tới chân tiên cửu phẩm, hơn nữa còn có tiềm năng vượt qua cả Diệp Sư Huynh. Ngươi có hy vọng trở thành đạo tiên, không thể để mạng sống kết thúc tại đây được. Tần Phong, ngươi từng lựa chọn cùng Lam Nhiễm tiến vào ám hoàng thiên, và giờ đã đạt chân tiên bát phẩm. Điều này cho thấy ngươi là người có nghị lực và cơ duyên lớn. Ngươi là người của Nhiễm Nguyệt, ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hôm nay, ta bổ nhiệm ngươi làm phong chủ Huyền Sát Phong, hy vọng ngươi cùng Lam Nhiễm có thể bảo vệ Nhiễm Nguyệt, đưa nàng rời khỏi Cửu Huyền Tông an toàn. Tương lai, hãy cùng nhau tái lập Cửu Huyền Tông. Nhạc Hoài nói với vẻ nghiêm túc và trịnh trọng, lúc đó, Huyền Thiên Kính, khí linh của đạo bảo Cửu Huyền Tông, thấy Nhạc Hoài tuyên bố Tần Tử Lăng là người của Ấn Nhiễm Nguyệt và bổ nhiệm hắn làm phong chủ Huyền Sát Phong. Không khỏi thay đổi sắc mặt. Huyền Thiên Kính là đạo bảo do tông chủ đầu tiên của Cửu Huyền Tông lưu lại, nên có địa vị vô cùng đặc biệt. Cửu Huyền, khí linh của Huyền Thiên Kính, đã tồn tại từ thuở sơ khai của Cửu Huyền Tông, chứng kiến sự phát triển của môn phái. Thậm chí, Thái Thượng Trưởng Lão cũng phải gọi Cửu Huyền là tiền bối. Mặc dù Nhạc Hoài là tông chủ và chấp trưởng Huyền Thiên Kính, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Khí Linh là bình đẳng, có nhiều chuyện Cửu Huyền không tiết lộ cho hắn biết. Vừa rồi, Lôi Tiêu và Cửu Huyền đã trao đổi bằng linh thức, và nhiều sự việc Nhạc Hoài vẫn chưa biết, chẳng hạn như Cửu Huyền thực sự không đề cập đến Lam Nhiễm mà là Tần Tử Lăng. Cửu Huyền phát hiện rằng người ẩn nấp và tiến vào thời điểm đó chỉ có Tần Tử Lăng, sau này Lam Nhiễm xuất hiện ra sao thì hắn cũng không rõ. Tuy nhiên, Cửu Huyền không hỏi cũng không cần nói ra vì Lôi Tiêu đã khẳng định Tần Tử Lăng là trượng phu của Ấn Nhiễm Nguyệt và là người có thể tuyệt đối tín nhiệm, cũng là người duy nhất hiện tại có thể cứu Cửu Huyền Tông. Ấn Nhiễm Nguyệt đã nhận được truyền thừa từ Lôi Trúc và dám liều mạng chống lại đòn tấn công của U Thông. Cửu Huyền hoàn toàn tín nhiệm nàng, và nếu nàng tín nhiệm Tần Tử Lăng, hắn cũng sẽ tín nhiệm Tần Tử Lăng. Hơn nữa, vào thời điểm này, Cửu Huyền Tông không có lựa chọn nào khác. Ngay cả khi tin tưởng tuyệt đối, Cửu Huyền cũng không nói điều gì nếu Tần Tử Lăng không lên tiếng. Chúng ta sẽ không đi. Tần Tử Lăng kiên quyết nói. Không được. Đây là mệnh lệnh của bản tông, các ngươi dám cãi lời sao? Lại còn muốn phản bội tông môn. Nhạc Hoài quát lên, gương mặt nghiêm khắc. Tông chủ, hắn không phải là Tần Phong, mà là Tần Tử Lăng, phu quân của ta và cũng là trượng phu của Nhiễm Nguyệt. Hắn có khả năng cứu Cửu Huyền Tông. Lam Nhiễm vội vàng ngắt lời, khi thấy Nhạc Hoài đang muốn thể hiện uy quyền. Lời vừa dứt, Nhạc Hoài cùng Thái Thượng Trưởng Lão đều há hốc miệng, bất ngờ không thể thốt ra lời nào. Thậm chí cả Cửu Huyền, Khí Linh của Huyền Thiên Kính, cũng lộ vẻ ngạc nhiên không kém. Hai nữ phong chủ xuất sắc nhất của Cửu Huyền Tông, người mà mọi người ký thác hy vọng vào tương lai hưng thịnh của môn phái, hóa ra đều là thê tử của nam tử này. Sao họ không thể khiếp sợ được? Nhưng điều khiến họ bàng hoàng hơn cả là câu nói sau cùng của Lam Nhiễm. Lam Nhiễm, phong chủ Huyền Băng Phong, giờ đây đã là chân tiên cửu phẩm. Với thân phận và năng lực như vậy, nàng không thể nói những lời tùy tiện, đặc biệt trong tình thế sống còn này. Ngươi thực sự có thể cứu Cửu Huyền Tông sao? Nhưng ngươi chỉ mới đạt đến chân tiên bát phẩm, ngươi dựa vào đâu để cứu vãn tình thế? Nhạc Hoài cùng Thái Thượng Trưởng Lão lấy lại tinh thần, vẻ mặt căng thẳng mong đợi câu trả lời. Hiện tại, sức chiến đấu của Lam Nhiễm đã ngang với bán đạo tiên, nhưng ta còn mạnh hơn nàng nhiều. Chúng ta hoàn toàn có khả năng hợp lực đẩy lùi U Thông, Lão Ma và U Minh Phủ, giúp Cửu Huyền Tông vượt qua kiếp nạn này. Tuy nhiên, vấn đề lớn là một khi chúng ta ra tay, sức mạnh và yếu điểm của chúng ta sẽ bị lộ ra. Lần sau, chúng ta sẽ phải đối diện với một kiếp nạn còn lớn hơn. Tần Tử Lăng bình tĩnh đáp. Nghe đến đây, Nhạc Hoài và Thái Thượng Trưởng Lão cảm thấy như có cơn sóng lớn trào dâng trong lòng. Họ không thể ngờ Lam Nhiễm đã mạnh đến mức so với bán đạo tiên, và Tần Tử Lăng còn vượt trội hơn thế. Nhưng điều quan trọng là những gì Tần Tử Lăng nói tiếp theo. Vậy ý của ngươi là, cả hai đồng thanh hỏi, tim đập mạnh. Diệt U Minh Phủ, giết U Thông Lão Ma. Tần Tử Lăng từng chữ nói ra. Cái này không thể nào. Cả hai mặc dù đã mơ hồ đoán ra, nhưng khi nghe chính miệng Tần Tử Lăng nói, vẫn không khỏi giật mình phản đối. Rất khó, nhưng không phải là không thể. Điều kiện tiên quyết là, từ giờ trở đi, các ngươi và toàn bộ Cửu Huyền Tông phải hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của ta. Tần Tử Lăng trầm giọng, giọng điệu đầy quyết đoán. Việc giết U Thông không quan trọng, chỉ cần ngươi giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Đừng nói là cả Cửu Huyền Tông nghe lệnh ngươi, ngay cả mạng sống của chúng ta, nếu ngươi muốn, chúng ta cũng sẽ không do dự. Nhạc Hoài và Thái Thượng Trưởng Lão quả quyết đáp. Được. Nếu Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão đã có quyết tâm này, ta có 4-5% chắc chắn giữ lại U Thông Lão Ma. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, toàn thân tỏa ra một khí thế đầy mạnh mẽ và tự tin. 4-5% chắc chắn. Những lời này không chỉ khiến Nhạc Hoài và Thái Thượng Trưởng Lão sững sờ, mà ngay cả Cửu Huyền cũng không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. U Thông là một đạo tiên, một kẻ vô cùng đáng sợ với tà pháp hắc ám của Ma Môn. Năm xưa, trận chiến kinh thiên giữa Cửu Huyền Tông và U Thông đã để lại dấu ấn sâu sắc. Dù Cửu Huyền Tông có thể đánh trọng thương U Minh Phủ và đẩy lùi U Thông khỏi vùng biển Cửu Huyền Sơn, nhưng họ cũng phải trả giá đắt. Tông chủ đời trước của Cửu Huyền Tông bị thương nặng trong trận chiến đó và qua đời sớm, khiến tông môn dần sa sút trong suốt vạn năm qua. Vậy mà giờ đây, Tần Tử Lăng lại nói rằng mình có 4-5% chắc chắn giữ lại U Thông. Có nghĩa là hắn tự tin hơn cả tông chủ đời trước ư? Mời đạo hữu hạ lệnh. Sau khi thoáng nhìn nhau, Nhạc Hoài và Thái Thượng Trưởng Lão không chút do dự, cùng chắp tay cúi đầu, trịnh trọng xin chỉ thị từ Tần Tử Lăng. Được, Tần Tử Lăng không khách khí, lập tức đưa ra kế hoạch dẫn sói vào nhà và bắt ba ba trong dọ. Nghe đến kế hoạch dẫn sói vào nhà, sắc mặt của Nhạc Hoài, Thái Thượng Trưởng Lão và cả Cửu Huyền đều tái nhợt, suýt nữa thất thố lên tiếng phản đối, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm nén. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, Tần Tử Lăng nhanh chóng một mình rời khỏi Huyền Đô Phong. Ngay sau đó, Lam Nhiễm cũng nói chuyện ngắn gọn với Nhạc Hoài và Thái Thượng Trưởng Lão, rồi trở về Huyền Băng Phong. Nàng phân phát tài nguyên tu luyện cho môn hạ đệ tử, sau đó dẫn một nhóm người tiến về Huyền Sát Phong, nơi vốn thuộc quyền kiểm soát của Thân Đồ Côn. Bây giờ, Huyền Sát Phong chẳng khác nào một vùng địa ngục trần gian. Cả ngọn núi ngập trong dòng máu tanh hôi, giống như một cái kén máu khổng lồ. Những điểm then chốt của Huyền Sát trận đã bị ai đó âm thầm phá hủy, khiến trận pháp không thể vận hành bình thường, tạo ra những khe hở nguy hiểm. Dù Cửu Huyền Kính có thể tạm thời lấp kín các khe hở lớn, nhưng vẫn có những kẽ nứt nhỏ không thể bịt kín hoàn toàn. Điều này đã dẫn đến việc Huyền Sát Phong ngày càng bị bao phủ bởi sát khí, biến thành cái kén máu to lớn. Một khi cái kén này nổ tung, những lỗ hổng trong Huyền Sát trận sẽ mở rộng, và Cửu Huyền Tông khó lòng chống lại đại quân U Minh Phủ. Lam Nhiễm ngay lập tức bắt tay vào việc kiểm tra và tu bổ Huyền Sát trận, nhờ vào trận đồ mà Cửu Huyền đã cung cấp, nàng nhanh chóng phát hiện những điểm hư hại của trận pháp. Tuy nhiên, những vật liệu cần thiết để tu sửa lại vô cùng quý giá và khan hiếm, và người thi triển trận pháp cần phải có tu vi cao thâm. Hiện tại, Cửu Huyền Tông không chỉ thiếu thốn vật liệu, mà còn thiếu cao nhân có thể thực hiện việc này. Nhưng tình huống này giờ đã không còn là vấn đề lớn. Tần Tử Lăng, nhờ những tài nguyên quý giá thu thập được từ Ám Hoàng Thiên, đã giúp khắc phục tình trạng thiếu vật liệu, trong khi Lam Nhiễm, với sức mạnh của bán đạo tiên, có thể dễ dàng thực hiện việc sửa chữa. Trong lúc Lam Nhiễm bận rộn tu bổ Huyền Sát trận, những mệnh lệnh từ Huyền Đô Phong liên tục được truyền đi khắp Cửu Huyền Tông, để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tại Huyền Đô Cung, Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Thần và Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn đang nhàn nhã thưởng thức món thịt nướng, chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. 3 ngày sau, máu đỏ loang lổ trên bảo tọa, U Thông lão ma chậm rãi mở mắt, đầu lưỡi khẽ liếm môi, đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ tham lam, tàn nhẫn và khát máu. Một đao này đã rơi, ta muốn xem các ngươi còn có thể làm gì để ngăn cản cơn đồ sát của lão tổ. Nói xong, U Thông lão ma đứng dậy, một tia đao quang đỏ rực như máu rạch ngang bầu trời, khiến sát khí vần vũ hai bên. Bầu trời rạn nứt, sông máu cuộn trào chảy ngược, khí thế hung bạo. Ánh sáng chấn động, phù văn rơi xuống từng lớp như sao xa. U Thông lão tổ nhếch mép, nụ cười vừa đắc ý vừa tàn bạo. Đúng lúc đó, một nam tử áo xám tay cầm hoành đao từ tốn bay lên không trung. Trên Huyền Đô Phong, từng đạo phù văn sáng rực, tỏa ra ánh hào quang vàng rực. Trong khoảnh khắc, sức mạnh hệ thổ trong thiên địa dường như bị kích động, tụ thành dòng khí lưu vàng cuồn cuộn đổ về Huyền Đô Phong. Phù văn càng ngày càng sáng, rồi từ từ bay ra khỏi Huyền Đô Phong, hình thành một luồng hào quang vàng nhạt tràn vào thân thể nam tử áo xám, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Thần. Bên trong thân thể Diệp Thần phát ra những âm thanh vang dội như đậu nành rang, cơ bắp căng phồng, đạo bào phấp phới. Ánh đao trong tay hắn càng ngày càng rực rỡ, dần dần như biến thành một mặt trời vàng khổng lồ, bao phủ toàn thân Diệp Thần. Không biết lượng sức, không dùng tế pháp kích hoạt toàn lực của Huyền Thiên Kính, lại chỉ mượn sức mạnh thổ hệ từ đại trận Huyền Đô Phong, để thi triển thuật nhân đao hợp nhất. U Thông lão ma chăm chú quan sát Diệp Thần mượn đại trận, mà thi triển toàn bộ uy lực của thuật nhân đao hợp nhất. Ban đầu hắn có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay thế bằng sự khinh thường, nở một nụ cười lạnh lùng. Tia sáng vàng chói mắt, mang theo cảm giác trầm trọng đè nén khủng khiếp, xuyên qua màn ánh sáng, bắn thẳng về phía sông máu đang cuộn trào. Bên trong luồng sáng vàng ẩn chứa một lưỡi đao sắc bén, và sức mạnh nặng nề tựa sơn nhạc. Luồng sáng vàng lao vút lên, bốn phía không ngừng ép chặt sát khí, khiến những đám mây máu lăn tăn cuộn ngược lại như sóng lớn bị đánh tan. Ngay cả sông máu cuồn cuộn trào dâng, cũng bị luồng sức mạnh sắc bén và nặng nề đó ngăn chặn, dòng chảy mạnh mẽ dần suy yếu. Sóng máu lớn cuộn lên, như không cam lòng chịu thất bại. Sao lại mạnh đến thế? Sắc mặt U Thông lão ma biến đổi, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên và kinh sợ. Mạnh thì sao? Ngươi vẫn phải chết. Trong khoảnh khắc, sự kinh ngạc trong mắt U Thông lão ma tan biến, thay vào đó là ánh mắt tàn nhẫn đến đáng sợ. Sông máu tiếp tục cuồn cuộn, bên trong hiện lên hình bóng một con rơi khổng lồ. Nó há miệng to, lộ ra hàm răng sắc nhọn, chuẩn bị nuốt chửng luồng sáng vàng đang lao tới. Oanh! Sông máu và luồng sáng vàng giống như mặt trời bất ngờ đụng vào nhau. Hào quang đỏ rực và ánh sáng vàng nháy mắt nhuộm đỏ cả bầu trời, tạo nên một cảnh tượng lóa mắt. Khi hai luồng sáng tản đi, hiện ra cảnh tượng đối đầu kinh hoàng. Một thanh hoành đao màu vàng và một thanh loan đao nhuốm máu giao kích mạnh mẽ, giữa không trung. Cong! Cong! Cong! Âm thanh kim thiết va chạm vang vọng khắp thiên địa, từng tiếng chấn động lòng người. Trong khoảnh khắc, một bóng người từ trên cao ngã xuống, lưng dựa vào thanh hoành đao vàng óng, rồi cả người và đao rơi thẳng xuống đất, máu tươi bắn ra như hoa tuyết tung tóe. Loan đao màu máu không dừng lại, tiếp tục lao xuống truy sát Diệp Thần. Ngay lúc nguy hiểm nhất, một luồng ánh sáng từ huyền thiên kính bắn ra, hóa thành một thanh cự kiếm màu đất, bay về phía Loan đao và chém mạnh một nhát, cong. Đao và kiếm giao kích. Cự kiếm màu đất chỉ kịp chớp sáng rồi biến mất thành những đốm sáng vàng, tan biến vào hư không. Loan đao màu máu vẫn lơ lửng giữa trời, phát ra những tiếng vang ong ong, rồi dần dần biến thành một đạo huyết quang, phá tan không gian mà trở về tay U Thông lão ma. Sắc mặt U Thông lão ma trở nên âm trầm, làn da trên mặt hắn co rúm lại, biểu cảm đầy tức giận. Suốt nửa năm nay, lão đã dẫn dắt các tinh anh của U Minh phủ bao vây Cửu Huyền Sơn, từng bước một tiêu hao sức mạnh của Cửu Huyền Tông. Kế hoạch của lão rất rõ ràng, chờ đợi thời cơ, mài mòn sự phòng ngự, sau đó tung ra một đòn chí mạng, đánh tan đại trận bảo hộ và tiêu diệt Cửu Huyền Tông. Cửu Huyền Tông, dù đã suy tàn, vẫn là một tông môn cổ xưa với sức mạnh không thể coi thường. Nếu hắn vội vàng tấn công ngay từ đầu, dù có thể chiến thắng, cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Không chỉ các đệ tử tinh anh phải chịu tổn thất nặng nề, mà ngay cả bản thân hắn cũng có thể gặp nguy hiểm hoặc hao tổn quá nhiều lực lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3 ngày trước, một đao của U Thông đã ép Cửu Huyền Tông, phải dùng thân thể của một chân tiên cửu phẩm để hiến tế, cản lại đòn tấn công. Lúc đó, U Thông lão ma tin chắc rằng, chỉ cần thêm một đao nữa, hắn sẽ dễ dàng tiêu diệt toàn bộ Cửu Huyền Tông. Nhưng không ngờ, vào thời khắc quan trọng, Ấn Nhiễm Nguyệt bất ngờ xuất hiện và ngăn chặn được đao thứ hai của hắn. Dù vậy, U Thông không hề lo lắng, vì nghĩ rằng Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ có thể đỡ được một đòn. Hắn chắc chắn rằng đao thứ ba sẽ buộc Cửu Huyền Tông phải hiến tế thêm một vị chân tiên cửu phẩm nữa, và lần này, hắn sẽ tiêu diệt vị chân tiên cửu phẩm cuối cùng mà không gặp khó khăn gì. Thứ duy nhất khiến U Thông, lão ma kiêng dè là sự kết hợp giữa đại trận Cửu Huyền Tông và chân tiên cửu phẩm. Khi chúng liên thủ, đại trận sẽ phát huy uy lực tối đa, còn chân tiên có thể dựa vào trận pháp để gia tăng sức mạnh bản thân. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là sức mạnh chiến đấu của Diệp Thần. Suốt nửa năm bao vây, không chỉ không khiến Diệp Thần cạn kiệt sức lực, mà tu vi của hắn lại có sự đột phá đáng kinh ngạc. Hắn mượn lực lượng từ đại trận và cả sự trợ giúp của Huyền Thiên Kính, có thể miễn cưỡng chống đỡ được đao thứ ba của U Thông và thoát chết trong gang tấc. Không chỉ vậy, uy lực của Huyền Thiên Kính cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp nền tảng của Cửu Huyền Tông. Vẫn còn nhiều bí mật ẩn giấu ở đây. U Thông lão ma nghiến răng nói, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Phủ chủ anh minh. Chính xác là vậy. Nếu không, chúng ta đã bao vây gần nửa năm mà tu vi của Diệp Thần không những không suy giảm, ngược lại còn gia tăng. Một nữ tử xinh đẹp vội vàng nịnh nọt. U Thông lão ma không đáp lại lời khen, chỉ lặng lẽ vuốt ve phệ huyết ma đao trong tay. Đôi mắt hắn lóe lên ánh huyết quang, đầy hung tàn và quỷ dị. Phủ chủ, có cần ta dẫn theo một nhóm người đi xung quanh, thu thập thêm khí huyết và sinh cơ từ các cường giả để gia tăng sức mạnh cho đợt tấn công? Nữ tử xinh đẹp, dù do dự, vẫn không ngần ngại đề xuất một cách cẩn trọng. U Thông lão ma liếc qua, vung tay nói, cuộc chiến này không thể kéo dài thêm nữa, và cũng không được phép trở nên phức tạp. Nói xong, đôi mắt đỏ ngầu của hắn chợt bùng lên quang mang màu máu, ánh nhìn quét qua toàn bộ chiến trường phía dưới. Triển khai bí thuật minh ngục phệ sinh, thôn phệ sinh cơ và khí huyết của chính mình để phát động tấn công toàn lực, giọng nói lạnh lùng vô tình của hắn vang lên từ chiếc bảo tọa màu máu, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Bên dưới, các chân tiên tinh nhuệ của U Minh Phủ, dù không muốn, nhưng không ai dám phản kháng lệnh của U Thông lão ma. Kể cả hai vị chân tiên cửu phẩm cũng không ngoại lệ, họ đồng thanh cúi đầu, xin nghe pháp chỉ của phủ chủ. Trên bầu trời, từng cánh cửa của minh ngục dần hiện ra, từ bên trong cuồn cuộn sức mạnh tử vong ùa ra, hóa thành từng con u mãng khổng lồ. Thân hình của chúng phủ đầy những vảy đen lấp lánh như kim loại, sắc bén và lạnh lẽo. Những con minh ngục u mãng này không ngừng lao vào đại trận của Cửu Huyền Tông, cơ thể to lớn của chúng đập xuống như những chiếc roi sắt khổng lồ. Oanh, oanh, oanh. Mỗi cú va đập khiến màn ánh sáng của trận pháp rung chuyển dữ dội, phù văn rơi rụng, các ngọn núi cũng rung chuyển, đá lăn ào ào xuống. Không bao lâu sau, trên màn ánh sáng xuất hiện những vết rạn nứt chẳng chịt, giống như mạng nhện. Hai ngọn núi Huyền Sát Phong và Địa U Phong, nơi bị phá vỡ đầu tiên, bắt đầu mở rộng vết nứt. Sát vân cuồn cuộn tràn vào, những cái huyết kén và hắc kén bên trong ngày càng to lớn, dường như sắp phá vỡ trận pháp. U Thông lão ma nhìn thấy, không khỏi nhếch miệng cười lạnh, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng lại. Bên dưới, ngoại trừ hai ngọn Huyền Sát Phong và Địa U Phong, từng ngọn núi khác bắt đầu sáng rực phù văn. Các phù văn này nhanh chóng hội tụ thành hình những chiến binh mặc kim giáp, cầm trong tay các thần binh sắc bén. Đội quân tiên tướng này bước ra từ màn sáng, đối đầu trực diện với những con minh ngục u mãng khổng lồ. Mặc dù đội quân tiên tướng rơi vào thế yếu, không ngừng bị những con u mãng đánh tan thành từng đốm sáng, nhưng sự tấn công của U Minh Phủ cũng dần yếu đi. Bọn họ đã tiêu hao sinh cơ và khí huyết, khiến cho đợt tấn công mãnh liệt ban đầu dần chậm lại. Bí thuật vệ sinh, một khi được triển khai, không thể kéo dài lâu. Không thể nào. Sao Cửu Huyền Tông có thể còn giữ được sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Nữ tử yêu diễm kinh ngạc thốt lên. Hừ, đúng là không thể. Nhưng đây chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi chết, chúng không thể duy trì lâu. U Thông lão ma lạnh lùng đáp. Nói xong, đôi mắt của hắn càng thêm hung ác, quét qua chiến trường phía dưới. Toàn lực triển khai bí thuật. Kẻ nào dám lười biếng, giết không tha. Giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn của U Thông vang vọng khắp không gian. Phệ huyết ma đao trong tay hắn bay vút lên không, phát ra hào quang đỏ rực, hóa thành một con rơi khổng lồ nhuốm màu máu, sải cánh lớn lao thẳng về phía trước. Huyết biên bức mở ra dữ tợn, miệng đầy máu hướng về phía một vị chân tiên lục phẩm, bất ngờ cắn xuống. Lão tổ, xin tha mạng. Vị chân tiên kia hoảng loạn kêu lên, nhưng răng rắc, huyết biên bức chỉ cần một cú nuốt chửng, răng nanh sắc bén xuyên qua lưng hắn, máu tươi tràn ra, từng giọt nhỏ xuống. Chỉ trong chốc lát, huyết biên bức hóa thành phệ huyết ma đao, phá không mà bay đi, bỏ lại một đống bạch cốt phía sau đang rơi từ trời xuống. Tất cả mọi người trong U Minh phủ đều chứng kiến cảnh tượng ấy, mặt mày biến sắc, sợ hãi đến đổ mồ hôi trán. Sinh khí cuồn cuộn từ thân thể đám người không ngừng tuôn ra, chảy thẳng vào cánh cửa minh ngục. Cơ thể của họ lão hóa, khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Oanh, oanh, oanh. Cuộc chiến trở nên ngày càng khốc liệt. Các tiên binh, tiên tướng hiển hiện từ đại trận đang phải đối mặt với những con minh ngục u mãng, hung tợn hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng dồn dập phát nổ, hóa thành hư vô. Những ngọn núi xung quanh không chịu nổi sức ép, từng tòa sụp đổ, đá vụn bay tứ tung, bụi bặm mịt mù. Màn sáng bảo vệ bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt lớn, lung lay muốn sụp đổ. Hai thế lực lớn, giờ phút này, rốt cuộc đã bước vào giai đoạn chiến đấu khốc liệt nhất. Trên bảo tọa nhuốm máu, U Thông lão ma không ra tay, chỉ lạnh lùng quan sát trận chiến, trong khi dưỡng sức. Hắn không muốn lãng phí sinh lực khí huyết của thuộc hạ, mà phải chờ đúng thời điểm để phát huy toàn bộ uy lực của đao thứ tư. Trận chiến đã kéo dài quá lâu, và hắn không còn muốn trì hoãn nữa. Dù phải trả giá đắt, hắn cũng sẽ không tiếc. Ở phía đối diện, trên bảo tọa đại diện cho Huyền Đình Cung, Tần Tử Lăng cũng lạnh lùng quan chiến. Phần lớn thuộc hạ của hắn trong Càn Khôn Động Thiên đã được phái ra ngoài, mang theo lệnh bài của tông chủ Chí Cao Vô Thượng, vào chiếm giữ các phong. Những người có cấp bậc bát phẩm tiến vào Địa Sát Phong, cửu phẩm vào Trừ Huyền Đô Phong, Huyền Đình Phong và Huyền Sát Phong ra, đều chiếm giữ 6 ngọn núi khác. Trong lúc giao chiến khốc liệt, đệ tử Vô Cực Môn không ra tay mà chỉ quan sát, làm quen với các đại trận phong núi. Ngoại lệ duy nhất là Địa U Phong, nơi đã không còn đệ tử nào đóng giữ. U Minh Phủ đã triển khai bí thuật thôn phệ và chuyển hóa sinh khí cường đại của mình, khiến hắc kén bao vây Địa U Phong phồng lớn, tỏa ra tử khí cực kỳ âm u, khiến mọi thứ xung quanh khô héo, biến thành hắc thủy chảy xiết. So với huyết kén của Huyền Sát Phong, hắc kén này còn đáng sợ hơn nhiều. Bên trong hắc kén khổng lồ, năm tôn minh tiên tướng ngồi xếp bằng, hút lấy lực lượng u minh từ vách kén đen như mực. Một vòng xoáy hình thành từ miệng họ, hút lấy lực lượng u minh tạo thành cột nước đen ngòm, cuồn cuộn rơi vào trong miệng. Đồng thời, hai luồng lực lượng u minh từ lỗ mũi họ thoát ra, bù đắp cho vách kén đã bị họ hấp thụ. Thâu thiên hoán nhật. Chiêu thức này, năm vị minh tiên tướng đã vô cùng thành thạo. Trước đây, họ thường luyện tập trong các thế giới động thiên, nhưng lần này lại ẩn mình tại Địa U Phong. U Minh Phủ hoàn toàn không biết rằng sức mạnh tử vong, mà họ khó nhọc chuyển hóa bằng bí thuật, tưởng rằng có thể đánh vào nội bộ địch, thực ra đang bị năm vị minh tiên tướng âm thầm thôn phệ và luyện hóa. Trong khi đó, hắc kén không ngừng phồng lớn. Nhưng toàn bộ sức mạnh bên trong nó đang bị điều chỉnh lại. Sự kỳ diệu của tử vong chi đạo sâu sắc và huyền ảo đến cực điểm. Những kẻ của U Minh Phủ chỉ có thể chuyển hóa tử vong sức mạnh mà không thể thực sự kiểm soát nó, cũng không dám để sức mạnh ấy đi vào thân thể. Điều này dẫn đến việc tâm huyết kết tinh của họ bị người khác lợi dụng mà họ không hề hay biết, tiếp tục nỗ lực mù quáng. U Thông lão ma, dù là đạo tiên, nếu tập trung quan sát, chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường. Nhưng đáng tiếc, hắn không ngờ rằng trong nội bộ địch Cửu Huyền Tông lại cất giấu một lực lượng kinh khủng, bao gồm 5 vị minh tiên tướng cường đại. Hắn đang dốc toàn lực nghỉ ngơi, chỉ chờ thời cơ chém tan đại trận của đối phương, lao vào Cửu Huyền Tông để tàn sát, mà không để tâm đến những biến hóa nhỏ nhặt ở Địa U Phong. 2 ngày nữa trôi qua, cuộc chiến càng ngày càng trở nên căng thẳng. Nhiều ngọn núi ở Cửu Huyền Sơn đã sụp đổ, đại trận trở nên yếu dần, lung lay trước mỗi đợt tấn công, nhưng vào những khoảnh khắc tưởng chừng đại trận sắp nứt toác, từ Huyền Đô Phong và Huyền Đình Phong lại xuất hiện những cột sáng mạnh mẽ nâng đỡ đại trận. Giết! Phệ huyết ma đao hóa thành một con sông máu khủng khiếp, lao xuống chém vào đại trận lần nữa. Tần Tử Lăng trong Huyền Đình Cung khẽ nhếch miệng cười lạnh, như thể đã đạt được ý đồ. Người cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Từ Huyền Đô Phong, Diệp Thần lại lao ra khỏi đại trận một lần nữa, đối đầu với Phệ Huyết Ma Đao. Sông máu và mặt trời ánh vàng va chạm, nhuộm đỏ bầu trời, tiếp đó là cảnh huyết đao và hoành đao chém giết trên không. Dù vậy, Diệp Thần vẫn không thể cầm cự lâu. Hắn nhanh chóng bị đánh bại, máu tươi văng khắp trời, ngã xuống. Phệ Huyết Ma Đao tiếp tục truy sát. Huyền Thiên Kính nhanh chóng tập hợp sức mạnh của đại trận, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm chống lại Phệ Huyết Ma Đao. Nhưng cự kiếm nhanh chóng vỡ nát, Phệ Huyết Ma Đao thừa cơ lao xuống. Ầm ầm, một vết rạn khủng khiếp màu máu lan rộng từ đầu này đến đầu kia của màn sáng. Màu đỏ tươi tràn ra từ vết rạn, nhuộm dần phân nửa màn ánh sáng. Trên bảo tọa, U Thông lão ma thấy cảnh ấy, đôi mắt tràn đầy do dự, nhưng ngay sau đó, sự do dự biến thành quyết tâm tàn nhẫn. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành những phù văn huyết sắc, nhập vào Phệ Huyết Ma Đao. Phệ Huyết Ma Đao bùng lên hào quang đỏ rực, khí tức kinh khủng cuốn sạch thiên địa, khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng, tựa như ngày tận thế đang đến. U Thông lão ma vốn là một kẻ tuổi trẻ anh tuấn, lúc này trở nên già nua. Hí, một tiếng thét chói tai vang lên từ Phệ Huyết Ma Đao, con sông máu lại xuất hiện, vắt ngang bầu trời, lao thẳng vào màn sáng yếu ớt. Ngay khi màn sáng rạn nứt, con sông máu muốn xé toang nó hoàn toàn. Đúng lúc đó, từ Huyền Đình Phong, lôi điện đột nhiên bùng nổ, lôi quang mãnh liệt lóe sáng khắp bầu trời. Giữa bầu trời cuồn cuộn, một con lôi long khổng lồ, phủ màu tím rực rỡ, xuất hiện. Trên lưng nó, hai chiếc sừng dài uốn lượn như những nhánh san hô, tỏa ra uy lực kinh hồn. Đứng vững vàng trên thân lôi long là một thiếu nữ mặc áo tím, trong tay nắm chặt quyền trượng. Khi nhìn thấy Ân Nhiễm Nguyệt điều khiển lôi long lao ra chiến đấu lần nữa, U Thông lão ma với đôi mắt đỏ rực đầy tà khí chợt co lại. Trên gương mặt đầy nhão nhoẹt của hắn, da thịt không ngừng rung động. Bên cạnh hắn, một nữ tử diễm lệ đứng bật dậy, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng, thốt lên, không thể nào. Trong tiếng hét kinh hãi của nữ tử, Ân Nhiễm Nguyệt đã xuất chiêu, quyền trượng tử tiêu lôi đình trong tay nàng đập mạnh xuống dòng sông máu bên dưới. Dòng sông cuộn trào dữ dội, nhấc lên những cơn sóng lớn, hóa thành một bức tường huyết sắc khổng lồ. Nhìn từ xa, một con lôi long khổng lồ đang kịch chiến với một con huyết biên bức, to lớn giữa bầu trời. Lôi điện phóng ra dữ dội, mưa máu như trút xuống không ngừng. Từng tia sét như những rễ cây chi chít che kín cả bầu trời. Những tu sĩ chân tiên có tu vi thấp, chưa kịp tránh né, đã bị tia điện bắn trúng, lập tức hóa thành than cốc, rơi xuống đất. Cả U Minh phủ như bị chấn động, mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Sức chiến đấu của Ân Nhiễm Nguyệt quá khủng khiếp, vượt xa cả Thái Thượng Trưởng lão Diệp Thần của Cửu Huyền Tông. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, Ân Nhiễm Nguyệt vẫn không phải là đối thủ của U Thông lão ma. Lôi long bị huyết biên bức xé rách, hóa thành những tia điện chập chờn trong cơ thể huyết biên bức, làm người ta không khỏi sợ hãi. Ân Nhiễm Nguyệt tay cầm Tử Tiêu Lôi Đình trượng dần yếu đi, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống từ bầu trời. Thấy nàng đang rơi xuống, U Thông lão ma không bỏ lỡ cơ hội, liền ngưng tụ sinh cơ và huyết khí từ cơ thể, hóa thành một dòng sông máu nhập vào huyết minh châu treo lơ lửng trên không. Huyết minh châu lập tức bừng sáng với luồng hào quang đỏ đen. Trên bầu trời, một cánh cửa minh ngục khổng lồ hiện ra, từ đó một bạch cốt chảo khổng lồ thò ra, bao trùm toàn bộ bầu trời. Dưới bạch cốt chảo, tất cả trở nên mờ mịt, nhỏ bé. Khí tức từ cánh cửa minh ngục tỏa ra, như muốn quét sạch cả thiên địa. Bạch cốt chảo hướng thẳng về phía Ân Nhiễm Nguyệt mà chụp xuống, tựa như năm ngọn núi lớn đổ sụp xuống, phong tỏa không gian xung quanh nàng. Một sức mạnh vô hình, lạnh lẽo như gông xiềng, trói chặt lấy nàng. Lôi điện trên thân nàng không ngừng phóng ra, cố phá vỡ sự kiềm tỏa này, nhưng đều bị áp chế, dần co rút lại, tạo thành một cái kén ánh sáng bao bọc lấy nàng. Bạch cốt chảo tiếp tục rơi xuống, lôi điện quanh thân Ân Nhiễm Nguyệt không ngừng lượn lờ, giãy giụa. Nhưng nó chẳng khác gì con côn trùng nhỏ bị mắc kẹt trong dòng nhựa dính. Giết! Bất ngờ, Diệp Thần lao ra lần nữa. Trường đao trong tay hắn lớn như ngọn núi, khí thế hừng hực chém thẳng vào bạch cốt chảo. Hừ! Muốn chết! U Thông lão ma thấy vậy liền bước một bước ra khỏi bảo tọa, tay nhấc lên, Phệ Huyết Ma Đao hiện ra trong tay hắn. Hắn hợp nhất cùng với đao, tung một đòn tấn công dữ dội về phía Diệp Thần. Một ánh đao màu máu kinh khủng xé toạc không gian, trong chớp mắt đánh thẳng vào trường đao của Diệp Thần. Một thanh cự kiếm màu đất bắn ra từ Huyền Thiên Kính, chém thẳng về phía bạch cốt chảo. Bên cạnh U Thông lão ma, nữ tử yêu diễm cũng ra tay. Nàng vung tay lên, một chiếc roi dài màu đen xuyên qua hư không, quấn quanh thanh kiếm lớn màu vàng. Diệp Thần và Huyền Thiên Kính mượn lực lượng đại trận để biến hóa cự kiếm, nhưng đều bị ngăn cản. Chết đi cho ta. U Thông lão ma cười gằn, ánh mắt hung tàn lóe lên tia máu. Hắn nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm nửa năm nữa là có thể hoàn thành kế hoạch, nhưng không ngờ lại bị ép phải hao tổn tinh huyết và sinh cơ. Nửa năm đối với đạo tiên chỉ là một cái chớp mắt, Nhưng tinh huyết và sinh cơ bị hao tổn lại cần thời gian dài để khôi phục. Bạch cốt chảo bất ngờ hạ xuống, năm ngón tay thu lại, muốn bóp nát ấn nhiễm nguyệt. U Thông, ngươi đi chết đi. Một âm thanh uy nghiêm pha chút non nớt nhưng vang lên như sấm sét. Lôi Tiêu hiện ra trong quang kén, là một nữ hài với khuôn mặt nghiêm nghị. Quang kén bất ngờ thu lại, khiến thân thể ấn nhiễm nguyệt có rút và phát ra những tiếng động đùng đùng. Sau đó, quang kén cùng thân thể nàng đột nhiên phình lên, tạo ra một loại khí tức kinh khủng và hủy diệt bao trùm cả thiên địa. Không thể nào, U Thông biến sắc. Bạch cốt chảo run lên giữa không trung, muốn thu về nhưng lại dừng lại. Một tia sáng chói mắt bùng nổ, khiến mọi người phải nhắm mắt lại. Khi ánh sáng tan đi, mọi người mở mắt ra, bạch cốt chảo đã biến mất, chỉ còn lại một tia điện quang quấn quanh một người và nhanh chóng rơi xuống. Diệp Thần cũng rơi xuống Huyền Đô Phong gần như cùng lúc. U Thông thấy vậy, tóc gáy dựng đứng lên, khuôn mặt dữ tợn và phẫn nộ. Hắn là đạo tiên, đã không tiếc hao tổn sinh cơ và khí huyết để thi triển bí thuật, nhưng vẫn không thể tiêu diệt được ấn nhiễm nguyệt và để nàng trốn thoát. Điều này đối với U Thông là một sự nhục nhã trước mặt mọi người. Giết! Giết! Giết! Hai mắt U Thông đỏ ngầu, như một con thú bị nhốt. Hắn chuyển khí huyết và sinh cơ cuồn cuộn vào huyết minh châu. Từ cánh cửa minh ngục, móng tay bạch cốt lại dò ra một lần nữa, đánh mạnh vào màn sáng đã bị che kín từ trước. Một ngụm tinh huyết phun ra hóa thành huyết phù đi vào phệ huyết ma đao. Ánh đao màu máu càng ngày càng rực rỡ, ánh hồng nhuộm đỏ cả bầu trời. Cuối cùng, U Thông đỏ cả mắt, quyết tâm đánh tan đại trận, tàn sát Cửu Huyền Tông. Bạch cốt chảo và phệ huyết ma đao đồng thời rơi xuống, kết hợp với bí thuật của tinh duệ U Minh Phủ, tạo nên minh ngục U Mãng xung kích mãnh liệt. Ẩm ẩm, địa U Phong cuối cùng không chịu nổi sức mạnh lớn này, màn sáng nứt toác, xuất hiện một lỗ hổng lớn. Sức mạnh tử vong từ bên ngoài như hồng thủy tràn vào, hóa thành một hắc kén bao phủ địa U Phong. Hắc kén xuất hiện từng vòng xoáy, sức mạnh tử vong cuộn cuộn điên cuồng tràn vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong hắc kén, năm vị minh tiên tướng lập tức phồng lên, không kịp hấp thu và bài thả sức mạnh tử vong đó. Giết! U Thông cùng tinh duệ U Minh Phủ đã đỏ mắt vì giết chóc, không còn để ý đến bất kỳ điều gì bất thường. Khi thấy đại trận cuối cùng cũng xuất hiện chỗ hổng, họ không chần chừ mà lao vào, bảo quang cuốn lên, theo sau là sức mạnh tử vong cuồn cuộn tràn vào chỗ hổng. U Thông, lão ma và nữ tử yêu diễm dẫn đầu xông lên. Nữ tử yêu diễm này là chân tiên cửu phẩm, nữ nhân được sùng ái nhất của U Thông. Mọi người vừa xông vào trận thì U Thông đột nhiên cảm thấy một tia bất an. Trước khi kịp kiểm tra, hắc kén khổng lồ bất ngờ phình lớn, khí tức tử vong kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mọi người. U Thông, lão ma theo bản năng giơ tay, tạo ra một bàn tay lớn để trấn áp hắc kén, nhưng nỗi lo lắng trong lòng hắn khiến hắn lập tức thu tay lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Một người kinh ngạc thốt lên, nhưng ngay lập tức tiếng nổ vang lấn át tất cả. Hắc kén khổng lồ nổ tung, sức mạnh tử vong kinh khủng như lũ lụt vỡ đê xông thẳng vào mọi người, nuốt chửng tất cả. Sức mạnh tử vong âm lãnh cuồng bạo kéo theo vô số tảng đá lớn, sức mạnh tử vong mạnh mẽ xuyên qua hộ thể cương cháo của tinh duệ U Minh Phủ, xâm nhập vào cơ thể họ, khiến họ bị thôn phệ. Bọn họ già đi một cách nhanh chóng, như thể thời gian trên cơ thể đang trôi qua với tốc độ kinh hoàng. Người có tu vi thấp, trong chớp mắt đã biến thành bạch cốt khô lâu. Có người không kịp phòng bị đá tảng đập trúng và trọng thương. Khi sức mạnh tử vong như mây mù tan đi, địa U Phong chỉ còn lại một nửa. Phía trên sườn núi, dãy núi ngàn trượng đã hóa thành đá vụn bụi, một số khô lâu và thi thể rơi rụng xuống trong đống loạn thạch. Sự kiện bất ngờ này đã khiến tinh duệ U Minh Phủ tổn thất 2/10, nhiều người bị sức mạnh tử vong xâm nhiễm, thực lực bị hao tổn. Nhìn địa U Phong tan hoang, sắc mặt U Thông lão ma hết sức khó coi. Đáng tiếc, bên trong Huyền Đình Cung, Tần Tử Lăng lắc đầu tiếc nuối. Vừa rồi, nếu U Thông lão ma dám ra tay trấn áp mạnh mẽ, Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ để năm vị minh tiên tướng toàn lực bạo phát, xuất kỳ bất ý để gây thương tổn cho hắn. Tuy nhiên, U Thông lão ma là đạo tiên, có cảm ứng nhạy bén nên không ra tay trấn áp hắc kén. Vì U Thông không ra tay, năm vị minh tiên dựa vào sức mạnh tử vong và sự hỗn loạn do núi nổ tung cùng với sự che giấu của trận pháp mà trốn thoát. Hiện tại, khi không thể gây thương tổn cho hắn, việc động thủ sớm không phù hợp. Lúc trước, U Thông lão ma muốn từ từ làm suy yếu Cửu Huyền Tông, sau đó tiêu diệt toàn bộ trong một lần. Giờ đây, Tần Tử Lăng cũng đang thực hiện kế hoạch tương tự. Tần Tử Lăng hiểu rằng U Thông là đạo tiên, nếu hắn quyết tâm trốn thoát, cơ hội bắt giữ hắn là rất nhỏ, đặc biệt khi thực lực của hắn chưa suy giảm đáng kể. Giết! Không để tên nào sống sót. U Thông, lão ma, người không hề hay biết đã rơi vào bẫy của thợ săn, gầm lên. Giết! Khi tiếng hô của U Thông lão ma còn chưa dứt, từ trong gió bão vang lên tiếng gào thét kinh thiên động địa. Từng đường bùa chú sáng lên từ thân thể núi non, phù quang rực rỡ, hóa thành một dải tinh hà vờn quanh bầu trời Cửu Huyền Sơn, biến thành từng vị tiên tướng cao trăm trượng, mặc kim giáp, bao vây U Thông lão ma và người của U Minh phủ. Cửu Huyền, có vẻ như dù những năm gần đây Cửu Huyền Tông đã sa sút, nhưng vẫn còn ẩn giấu nhiều thứ giá trị, ngươi cũng đã khôi phục không ít. U Thông lão ma nhìn thấy các tiên tướng đứng trên không trung, hợp thành thất thập nhị địa sát trận của Cửu Huyền, vây chặt hắn và thuộc hạ, lạnh giọng nói, đôi mắt huyết sắc hiện lên vẻ ngưng trọng. Liên tiếp thất bại, giờ đây đại trận hộ sơn của Cửu Huyền Sơn vẫn còn uy lực mạnh mẽ, khiến U Thông lão ma càng tin rằng Cửu Huyền Tông vẫn còn giấu nhiều bảo vật mà hắn không biết, thậm chí Huyền Thiên Kính cũng đã khôi phục phần nào. Ngay cả vụ nổ hắc kén vừa rồi, U Thông cũng cho rằng đó là do Huyền Thiên Kính giở trò. Huyền Thiên Kính vốn sinh ra từ Cửu Huyền Sơn, gắn kết chặt chẽ với nơi này. Nó càng mạnh, uy lực của đại trận Cửu Huyền Sơn cũng càng lớn. U Thông, nếu ngươi rút lui bây giờ vẫn còn kịp. Từ hướng Huyền Đô Phong, âm thanh của Cửu Huyền vọng lại. Ha ha, nếu bản lão tổ đã xâm nhập vào đây, không tàn sát toàn bộ Cửu Huyền Tông, sao có thể lui ra? Nhưng nếu ngươi chịu quy phục, bản lão tổ sẽ hậu đãi ngươi. Nếu không, bản lão tổ sẽ mở minh ngục, trấn áp ngươi vào bên trong, ngày đêm dùng sức mạnh tử vong để mài mòn ngươi. U Thông lão ma nói, muốn ta quy phục cũng không khó, ngươi hãy đánh tan đại trận, tiêu diệt Cửu Huyền Tông trước đã. Cửu Huyền đáp trả. Ha ha, tốt. U Thông lão ma nghe vậy không giận mà còn mừng rỡ. Nếu có thể thu phục Cửu Huyền, hắn mới thật sự sẽ nắm giữ Cửu Huyền Sơn, có một nơi cường đại để lập giáo. Nói xong, phệ huyết ma đao trong tay U Thông lão ma hóa thành một dòng sông máu quét ngang qua hư không. Ầm, các tiên tướng trong đại trận bị dòng sông máu quét qua liền nổ tung, hóa thành hư vô. Huyết Minh Châu treo lơ lửng trên không trung, phóng ra một luồng huyết quang cùng một đạo hắc quang, hai luồng ánh sáng hợp lại thành một chiếc kéo lớn. Chiếc kéo đó cắt ngang, các tiên tướng liền bị chém đứt, tan biến thành từng điểm hào quang. Giết, binh tướng U Minh phủ, chứng kiến phủ chủ biểu diễn uy lực thần thánh, đều tinh thần phấn chấn, đồng loạt lấy ra pháp bảo tấn công tiên tướng xung quanh. Từng vị tiên tướng bị đánh tan, nhưng ngay sau đó lại có tiên tướng mới xuất hiện. Trong số đó, đại trận Huyền Đô Phong và Huyền Đình Phong tạo ra các tiên tướng mạnh mẽ nhất. Một vị tiên tướng khoác giáp trụ vàng nặng tựa núi, tay nắm chặt lang nha bổng khổng lồ. Mỗi cú đánh của vị này đều mang theo uy thế sơn băng địa liệt. Bên cạnh đó, một tiên tướng khác toàn thân có lôi điện quấn quanh, cầm đôi lôi thần chùy trong tay. Mỗi lần giáng chùy, không chỉ có sức mạnh cương mãnh, mà còn kèm theo tia chớp phóng xuống như lôi đình giáng thế. Hai vị tiên tướng này cùng với 6 vị tiên tướng khác, do các huyền phong biến hóa ra, liên tục tấn công và vây quanh U Thông lão ma trong một trận chiến ác liệt. Tuy nhiên, huyền sát phong vẫn bị bao vây bởi một lớp huyết kén khổng lồ, tỏa ra khí tức kinh người, như một hung thú tuyệt thế đang trỗi dậy. Dù U Thông lão ma có thực lực kinh người, nhưng 8 vị tiên tướng từ các đại trận huyền phong không dễ dàng bị đánh bại. Mỗi lần U Thông ra đòn, hắn có thể quét ngang 8 vị tiên tướng. Nhưng ngay sau đó, các tiên tướng mới lại sinh ra, tiếp tục vây công. Diệp Thần và Ấn Nhiễm Nguyệt cũng thỉnh thoảng xuất hiện, điền vào những lỗ hổng trong trận thế, khiến U Thông lão ma không thể phá vỡ đại trận. Trong khi đó, binh tướng tinh nhuệ của U Minh Phủ đang giao chiến dữ dội với 71 vị tiên tướng của địa phong. Sau trận chiến trước, U Minh Phủ đã tổn thất không nhỏ, nhiều người bị sức mạnh tử vong làm hao tổn, thực lực giảm sút. Vì vậy, họ cũng không thể đánh tan hoàn toàn các tiên tướng này. Trận chiến ác liệt kéo dài tại Sơn Môn Cửu Huyền Tông, đất đá vỡ vụn, núi non đổ nát. Trận chiến tiếp tục suốt 7 ngày 7 đêm, khiến U Thông lão ma càng thêm tức giận. Ban đầu, hắn tưởng rằng đại trận của Cửu Huyền Tông chỉ còn chút uy lực nhờ đệ tử Cửu Huyền Tông, không tiếc mạng sống để duy trì. Nhưng kết quả là trận chiến kéo dài mà đại trận vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều lần, U Thông lão ma suýt nữa không kìm được cơn giận trong lòng, muốn bộc phát sức mạnh, nhưng lại đè nén lửa giận và sự kích động của mình. Trận chiến này đã khiến hắn tiêu hao không ít tinh huyết, khí huyết và tiên lực. Nếu tiếp tục như vậy, thời gian khôi phục của hắn sẽ rất dài, đặc biệt khi hắn vừa mới hồi phục từ một trận thương nặng. Càng chiến đấu, ngươi càng thụt lùi, U Thông. Đã lâu như vậy mà ngươi vẫn không thể phá tan đại trận, ngươi nên sớm rút lui, bằng không, khi binh lính của ngươi lần lượt chết đi, khi tiên lực của ngươi cạn kiệt, ngươi sẽ chẳng thể thoát thân. Giọng nói của Cửu Huyền vang vọng từ Huyền Đô Phong, lan tỏa khắp không gian. Ha ha, Cửu Huyền, ngươi nghĩ rằng có thể dùng mưu kế tâm lý với bản lão tổ sao? Ta biết các ngươi đã gần kiệt sức. Hay là ngươi nên khuyên đệ tử Cửu Huyền Tông đầu hàng ngay bây giờ, để tránh chịu thêm đau khổ khi ta phá tan đại trận? U Thông lão ma cười lớn, đáp trả. U Thông, vậy hãy xem ai sẽ không thể chống đỡ nổi trước. Âm thanh của Cửu Huyền vang lên lần thứ hai. Cuộc chiến ác liệt vẫn tiếp diễn không ngừng. 7 ngày 7 đêm đã trôi qua. lực lượng của U Thông lão ma ngày càng suy yếu. Trong số hơn 200 chân tiên, giờ đây chỉ còn lại hơn 40 người, tất cả đều đã kiệt sức, thân thể bị thương tổn nặng nề. Tuy nhiên, tình hình của Cửu Huyền Tông cũng rất khốc liệt. Nhiều ngọn núi, như Địa U Phong, đã sụp đổ, chỉ còn lại phần thân dưới của núi. Thậm chí, 4 trong 9 ngọn núi huyền bí cao vút cũng đã bị lở đỉnh. Mặt đất rạn nứt, dòng suối và dung nham phun trào. Không biết bao nhiêu vườn thuốc cổ và dược sơn đã bị hủy diệt. Cũng không rõ bao nhiêu động phủ và cung điện đã trở thành phế tích. Tông môn cổ xưa Đại Man Nam Hải, tồn tại hàng trăm ngàn năm, nay đã bị tàn phá hoàn toàn. Tuy vậy, đại trận hộ sơn của tông môn cổ xưa này vẫn cố gắng vận hành, dù đã yếu đuối như một lão nhân sắp xuống mồ, bước đi run rẩy, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng lạ thay, nó vẫn chưa ngã xuống, vẫn tiếp tục hoạt động, kéo dài cuộc chiến với đội quân U Minh Phủ, Diệp Thần và Ấn Nhiễm Nguyệt như những kẻ không thể bị đánh bại. Mỗi lần U Thông lão ma tưởng chừng có thể phá hủy đại trận, họ lại bất ngờ xuất hiện từ giữa trận chiến. Đặc biệt là Ấn Nhiễm Nguyệt không chỉ có khả năng hồi phục kinh ngạc, mà mỗi lần xuất hiện, sức mạnh của nàng lại tăng lên. Thậm chí, U Thông lão ma còn mơ hồ cảm nhận được một tia lôi đạo từ nàng. Ấn Nhiễm Nguyệt dường như đang đột phá giới hạn của bản thân thông qua trận chiến với hắn, cảm ngộ những bí ẩn của đại đạo. Thực tế, điều này là sự thật. Hơn 10 ngày trước, Ấn Nhiễm Nguyệt đã chịu đựng lôi đình với tu vi chân tiên bát phẩm, đồng thời sử dụng bí thuật để triệu hồi từ phủ thần lôi. Dù bị thương nặng, nàng cũng đã kích phát được cơ duyên trong lôi đình tiểu động thiên. Nếu không có Tần Tử Lăng kịp thời xuất hiện, vì thương thế quá nặng, Ấn Nhiễm Nguyệt có lẽ đã không thể phá rồi dựng lại, để tái sinh từ cho tàn. Nhưng nhờ có sự kịp thời của Tần Tử Lăng, Ấn Nhiễm Nguyệt không chỉ đắc phúc từ tai họa, mà sau khi phá rồi dựng lại, nàng đã tái sinh từ cho tàn, và tiếp tục sử dụng các bảo dược quý giá như huyết nhục lôi hủy, phong hỏa thăng đạo quả, và thiên đạo tạo hóa quả. Những bảo dược này, vốn dĩ phải được hấp thu và luyện hóa từ từ, đặc biệt là thiên đạo tạo hóa quả, cần thời gian bế quan cảm ngộ. Nhưng vì tình thế cấp bách, Tần Tử Lăng đã quyết định dồn dập dùng những bảo dược này ngay sau khi Ấn Nhiễm Nguyệt được tái sinh. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là thuốc mạnh, và Ấn Nhiễm Nguyệt không thể tiêu hóa hết trong một thời gian ngắn. Sự xuất hiện của U Thông lão ma lại trở thành một cơ hội lớn. Mỗi đòn tấn công của đạo tiên chứa đựng sức mạnh to lớn, là cơ hội tốt nhất để nàng thăng tiến. Mỗi đòn tấn công đều mang theo khí tức của đại đạo, trở thành thuốc dẫn tốt nhất để cảm ngộ những bí ẩn của đại đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, Ấn Nhiễm Nguyệt đã hấp thụ và luyện hóa một lượng lớn dược lực, cảm ngộ đại đạo càng ngày càng sâu sắc. Nàng đang dần lột xác từ một chân tiên cửu phẩm non nớt để trở thành một bán đạo tiên. Thông thường, để đạt được quá trình này, người ta cần phải lắng đọng tại cảnh giới chân tiên cửu phẩm trong thời gian dài, có nền tảng thâm hậu, rồi mới có thể mượn thiên đạo tạo hóa quả, để nhanh chóng lột xác từ chân tiên cửu phẩm thành bán đạo tiên. Trong Ám Hoàng Thiên, cả Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như đều đã trải qua ít nhất hàng trăm năm tích lũy tại cảnh giới chân tiên cửu phẩm, lại có thiên phú vượt trội, nên sau khi sử dụng thiên đạo tạo hóa quả, họ mới nhanh chóng trở thành bán đạo tiên. Nhưng Ấn Nhiễm Nguyệt, nhờ vào việc phá rồi dựng lại, cùng với việc luận bàn trực tiếp với đạo tiên, đã có thể lột xác thành bán đạo tiên, mà không cần trải qua quá trình lắng đọng tại cảnh giới chân tiên cửu phẩm. U Thông lão ma càng chiến đấu, sắc mặt càng trở nên khó coi, trong lòng dần dần dấy lên cảm giác bất an. Khi Ấn Nhiễm Nguyệt xuất hiện lần nữa, cưỡi trên lôi long, khí tức đạo vận càng nồng đậm, đứng đó như một nguồn sấm sét có thể hủy diệt thiên địa mà không cần phải ra tay. Ngươi chắc chắn đã chiếm được cơ duyên trong lôi đình, tiểu động thiên và nắm giữ đạo thống của lôi trúc. Ngươi đã chiếm được lực lượng bản nguyên của lôi đạo mà nàng ta phong ấn. U Thông lão ma bỗng giật mình tỉnh ngộ, nhìn về phía Ấn Nhiễm Nguyệt, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. U Thông lão ma, ngươi thật chậm hiểu. Tuy nhiên, ngươi cũng đáng được cảm ơn, nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, ta e rằng phong chủ ấn cũng không thể nhanh chóng dung hợp được đạo lực lượng lôi đạo bản nguyên đó. Âm thanh của Cửu Huyền từ Huyền Đô Phong truyền đến, mang theo sự châm chọc. Quả nhiên, U Thông lão ma nghe vậy, sắc mặt dần trở lại bình tĩnh. Vậy thì U Thông, ngươi hãy rút lui ngay, vẫn còn kịp. Cửu Huyền nói thêm. Rút lui. Ha ha. U Thông lão ma cười lớn như thể nghe được điều buồn cười nhất trong thiên địa. Cửu Huyền, ngươi nghĩ rằng đầu óc ta bị nước vào sao? Nếu nữ tử này đã chiếm được đạo thống của lôi trúc, lại nắm giữ một tia lực lượng lôi đạo bản nguyên bị phong ấn, ngươi nghĩ ta sẽ để nàng trưởng thành sao? Cửu Huyền im lặng. Sau đó, Cửu Huyền lại nói, nếu không, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ muốn giết đến mức lưỡng bại câu thương sao? Lưỡng bại câu thương? Cửu Huyền, ngươi quá coi trọng nàng và chính mình rồi. Ta chỉ không muốn hy sinh quá nhiều thôi. Nhưng bây giờ xem ra, ta sẽ phải đầu tư thêm một chút vốn lớn. U Thông lão ma cười nhạt nói, phía Huyền Đô Phong lần này hoàn toàn im lặng, không có lời đáp. Ha ha! U Thông lão ma cười lớn, mái tóc dài bay lượn trong gió. tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp Cửu Huyền Sơn, sau đó đột nhiên im bặt, sắc mặt U Thông lão ma đột nhiên trở nên u ám, hai mắt bừng bừng huyết quang. Không được nương tay, triển khai bí thuật, toàn lực tấn công. U Thông lão ma lớn tiếng ra lệnh, ngay khi hạ lệnh, giữa mi tâm của hắn chậm rãi xuất hiện một giọt máu. Rõ ràng chỉ là một giọt máu, nhưng lại tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ, tựa như đó không phải là một giọt máu, mà là một mảnh huyết hải mênh mông, vang vọng đạo âm khắp đất trời. Đạo âm này không phải để trợ giúp người tham mộ đại đạo, mà là tiếng giận dữ của lão thiên, đại diện cho ý chỉ của trời. Ngay khi đạo âm này vang lên, lôi long dưới chân ấn nhiễm nguyệt không thể chịu nổi, phát ra tiếng nổ đùng đùng, rồi tan biến thành từng tia điện như tơ nhện, biến mất không dấu vết. Ấn nhiễm nguyệt lơ lửng giữa không trung, tay nắm chặt tử tiêu lôi đình trượng, mạnh mẽ truyền tiên lực vào trong cây trượng, khiến những tia lôi điện phát ra liên tục, bao bọc quanh thân nàng, tạo thành một cái kén ánh sáng để chặn lại uy lực của đạo âm. Phệ huyết ma đao trong không trung phát ra tiếng rung ong ong, khí linh hiện lên hình dạng đầu rơi dữ tợn, phát ra âm thanh hưng phấn và khát vọng. Trên bầu trời, huyết minh châu của U Thông lão ma lúc này cũng hiện ra hình ảnh một con mãng xà hai đầu, một đầu đỏ như máu, một đầu đen tuyền, lưỡi rắn không ngừng thè ra, nuốt vào. Đây là lực lượng bản nguyên, xưng là đạo huyết, uy lực vô cùng lớn. Đạo tiên phải khổ tu 10.000 năm mới tích góp được một giọt. Đạo huyết chỉ có thể do đạo tiên tự mình lấy ra, kẻ khác dù giết đạo tiên cũng không thể chiếm được. U Thông lão ma cuối cùng cũng không thể chịu nổi, quyết định sử dụng tài sản quý giá này. Nhưng ta không biết hắn định sử dụng đạo huyết này như thế nào. Nếu hắn dùng nó để kích hoạt bí thuật U Minh Phệ Sinh, thì tứ thủ sẽ được lợi rất lớn. Tuy nhiên, nếu tứ thủ ra tay, đội ngũ của ngươi sẽ bại lộ, không thể tiếp tục ẩn náu được. Trong Huyền Đình Cung, đầu óc Tần Tử Lăng vang lên giọng nói của Hỏa Long. 10.000 năm khổ tu mới tích góp được một giọt, lại thêm tổn hao trước đó, kỳ thực thời cơ đã gần đến rồi. Hơn nữa, nếu giọt đạo huyết này được dùng để kích hoạt ma đao, ấn nhiễm nguyệt chắc chắn không thể một mình chống đỡ, cần phải có sự phối hợp của đại trận mới có thể chịu nổi. Nếu U Thông lão ma vẫn không nhận ra điều này, và tiếp tục hao tổn với chúng ta, thì hắn thực sự là kẻ ngốc. Do đó, ta hy vọng hắn sẽ dùng giọt đạo huyết này cho hạt châu kia. Tần Tử Lăng thông qua thần hồn giao tiếp với Hỏa Long, đồng thời truyền từng đạo mệnh lệnh cho đệ tử Cửu Huyền Tông và các đệ tử Vô Cực Môn, phụ trách khống chế đại trận. Các nhân tiên không tham gia khống chế đại trận như Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, Trịnh Tỉnh Hán đều đã chuẩn bị sẵn thần binh và giới binh, sẵn sàng chờ đợi. Một giọt máu chậm rãi bay lên không, không gian vặn vẹo, tạo ra những khe hở như mạng nhện. Cuồng phong gào thét khắp trời đất. Rõ ràng chỉ là một giọt máu, nhưng lại khiến người ta cảm giác như cả thiên địa đều bị máu tươi tràn ngập. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một luồng áp lực uy nghiêm bao trùm thiên địa, khiến mọi người không thể thở nổi. Những đệ tử tu vi thấp của Cửu Huyền Tông đã không chịu nổi, một số bất tỉnh ngay tại chỗ, dù tu vi cao hơn, tâm thần cũng chập chờn, không thể tập trung vận hành đại trận. May mắn thay, đệ tử Vô Cực Môn đã sẵn sàng trông coi đại trận trước khi nó bị phá vỡ. Tất cả bọn họ đều là chân tiên bát phẩm, cửu phẩm, nên dù không đối mặt trực tiếp với đạo tiên, họ vẫn không bị ảnh hưởng bởi uy lực của đạo huyết. Quanh thân ấn nhiễm nguyệt, những tia điện loạn xạ từ quang kén phát ra âm thanh chói tai, tạo nên tiếng nổ bùm bùm liên tục. Phệ huyết ma đao rung động, phát ra âm thanh the thé tràn đầy sự không cam lòng. Còn huyết minh châu, khí linh của nó đột ngột phồng to lên, với đầu mãng xà màu máu há miệng rộng, nuốt trọn giọt đạo huyết. Trong khoảnh khắc, huyết minh châu phát sáng mãnh liệt, làm hiện ra một cánh cửa minh ngục khổng lồ trong hư không. Từ đó tỏa ra luồng sức mạnh tử vong đáng sợ, dần dần ngưng tụ thành một bạch cốt trảo. Bạch cốt trảo này chưa kịp thành hình, nhưng đã tỏa ra khí tức còn khủng khiếp hơn cả bạch cốt trảo xuất hiện hơn 10 ngày trước. Tiếng két két vang lên khi những ngọn núi xung quanh xuất hiện khe nứt, đá tảng rơi xuống, không chịu nổi sức ép từ khí tức này. Trong khi huyết minh châu thôn phệ đạo huyết và chuyển hóa sinh lực mênh mông thành sức mạnh tử vong, tạo ra cánh cửa minh ngục để triển khai bạch cốt minh trảo, U Thông và những người đi cùng cũng không tiếc sinh cơ và huyết khí, dùng bí thuật để hiện ra cánh cửa minh ngục. Chỉ trong chốc lát, sức mạnh tử vong tràn ngập toàn bộ sơn môn Cửu Huyền Tông, khiến vô số cây cối khô héo và chết chóc lan tràn. Cả các sinh vật trong rừng, từ chim muông đến cá nhảy, thậm chí là côn trùng và rắn rết trong hang động, cũng đều hóa thành máu loãng và bạch cốt. Đây chính là đại sát chiêu, là đại kiếp nạn thật sự. Cửu Huyền Tông sau trận kiếp này, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như cũ. Trên đỉnh Huyền Đô Phong, Nhạc Hoài và Diệp Thần nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt tràn ngập bi phẫn và đau lòng, kèm theo đó là sự lo lắng bất an. Uy lực của đạo tiên quả thực quá lớn, khiến niềm tin của họ vào Tần Tử Lăng bắt đầu dao động. Bởi lẽ Tần Tử Lăng vẫn chưa thực sự triển lộ tất cả lá bài tẩy và sức mạnh của mình. Có nhiều điều, bọn họ còn chưa biết. Ngược lại, trong Huyền Đình Cung, Tần Tử Lăng lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Giữa thiên địa, năm phiến minh môn bất ngờ xuất hiện. Những minh môn này khác biệt với những gì U Thông và đồng bọn đã thi triển, bởi chúng toát ra khí tức tử vong tinh khiết hơn, thậm chí còn ngang ngửa với minh môn do huyết minh châu tạo ra. Trên mỗi minh môn đều treo một lá cờ khô lâu. Đặc biệt, một trong những minh môn còn treo một thanh đại hoàn đao xuyên qua 9 chiếc đầu lâu. Khi năm phiến minh môn này xuất hiện, những lá cờ rung động phần phật, và thanh đại hoàn đao phát ra tiếng động chấn động tâm hồn người nghe. Từ mỗi minh môn, những chiếc đầu lâu to lớn bay ra, hóa thành một con U Minh Cốt Long khổng lồ. U Minh Cốt Long đột ngột vung vẩy thân thể to lớn như một ngọn núi, mạnh mẽ quét về phía Bạch Cốt Trảo Chu Hoàn Chỉnh cùng cánh cửa minh ngục phía sau. Cửu Khô Lâu Minh Hoàn Đao. Làm sao có thể? U Thông lão ma hoàn toàn biến sắc, Phệ Huyết Ma Đao phát ra một tiếng thét chói tai, một luồng ánh đao màu máu xé toạc hư không, lao về phía U Minh Cốt Long, quyết tâm ngăn chặn nó. Dừng lại, giết, giết, giết. Tiếng hét vang dội khắp thiên địa, làm cho không gian xung quanh rung chuyển. Trong tay Ấn Nhiễm Nguyệt, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng biến hóa, trở thành một cột trụ khổng lồ, trên đó là Lôi Long và Điện Mãng đang cuộn quanh, mạnh mẽ tấn công vào Phệ Huyết Ma Đao. Cùng lúc đó, Diệp Thần xuất hiện từ Huyền Đô Phong, hoành đao trong tay rực sáng, lao thẳng về phía Phệ Huyết Ma Đao. Ngay lúc đó, từ những ngọn núi mà phù văn đã trở nên mờ nhạt và sụp đổ hơn phân nửa, đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ, từng cột sáng khổng lồ phóng lên trời. Đặc biệt, Huyền Sát Phong phát ra một cột sáng chói lọi đến mức đẩy lùi cả Huyền Đô Phong. Cái kén máu khổng lồ kia đã vỡ tung, hóa thành một dòng sông máu mãnh liệt, xuyên qua cánh cửa minh ngục, hóa thành sức mạnh tử vong, tăng cường sức mạnh cho U Minh Cốt Long. Màn sáng bị phá vỡ trước đó đã hình thành trở lại, phủ đầy phù văn, sáng rực như tinh tú trên trời, lần này còn kiên cố hơn, lấp lánh và vững chắc. Không chỉ vậy, từ địa U Phong, hắc sát khí cuồn cuộn trào ra, bao phủ toàn bộ màn sáng, tạo nên một tầng bảo vệ dày đặc. Lần này, màn sáng không chỉ để ngăn kẻ địch xâm nhập, mà còn để ngăn cản bất kỳ ai trốn thoát, và che giấu tất cả những gì đang diễn ra bên trong khỏi sự dò xét bên ngoài. Cùng với tử khí của U Minh, đại trận này tạo ra hai tầng ngăn cách, khiến không ai có thể biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong Cửu Huyền Tông, trừ khi có một đạo tiên đủ gần để quan sát. Tuy nhiên, việc U Minh phủ tiêu diệt Cửu Huyền Tông là một sự kiện phức tạp, có liên quan đến nhiều mối quan hệ rối rắm. Các đạo tiên không muốn dính líu vào, tránh những hiểu lầm không cần thiết, nên không ai đến đây. Lúc này, một nữ tử duyên dáng bước ra từ Huyền Sát Phong, trên đầu lơ lửng một vòng sáng, ánh trăng từ lãnh nguyệt bắn ra, hóa thành một thanh cự kiếm, chém thẳng vào Phệ Huyết Ma Đao. Kiếm này có uy lực vượt xa cả hoành đao của Diệp Thần. Băng Sát Châu. U Thông lão ma kinh ngạc, sắc mặt biến đổi. Hắn nhận ra đây chính là đạo bảo của đồ đệ mà hắn yêu quý. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của U Thông lão ma không dừng lại ở đó. Bởi vì từ Huyền Đình Phong, một thanh giới binh kim bằng kiếm, giới binh bạch hổ đao và giới binh thanh long thương lao ra. Những giới binh này được tạo ra bởi các nhân tiên thời thượng cổ. Chỉ cần người cầm binh có thực lực đủ mạnh, có thể đạt đến uy lực của đạo bảo địa giai. Hiện tại, mặc dù thực lực Tiêu Thiến và Trịnh Tinh Hán chưa đủ, nhưng uy lực của họ chỉ ít có thể so với đạo bảo huyền giai trung phẩm. Trong khi đó, Tần Tử Lăng thi triển giới binh kim bằng kiếm, đạt đến uy lực của đạo bảo huyền giai thượng phẩm. Khi ba giới binh này lao ra, không trung xuất hiện hình ảnh kim xí đại bằng điểu, bạch hổ và thanh long, tạo nên một luồng khí tức hung mãnh tràn ngập thiên địa, khiến không gian như muốn sụp đổ. Chưa dừng lại ở đó, từ những ngọn núi cao, phong lôi lượn quanh, hỏa nha kiếm lao thẳng về phía U Thông lão ma. Cùng lúc đó, từ Huyền Cơ Phong, Huyền Thanh Phong, Huyền Vu Phong, Huyền Băng Phong, Huyền Viêm Phong và Huyền Duệ Phong, sáu đạo bảo nữa phóng lên trời, đồng loạt lao về phía U Thông lão ma. Hiện tại, trên đỉnh Lục Đại Huyền Phong, sáu vị chân tiên cửu phẩm gồm Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn, Phong Tử Lạc, Tả Thông, Chu Tuấn và Tất Dung đang ngự tọa. Những phù văn từ màn ánh sáng trên trời rơi xuống, hóa thành hàng ngàn thanh kiếm, uy lực khủng khiếp, tấn công toàn bộ tinh nhuệ của U Minh phủ. Những thanh kiếm này mạnh đến mức khiến cả các chân tiên cửu phẩm cũng phải run rẩy, thậm chí U Thông lão ma cũng có chút e ngại. Lúc này, Tần Tử Lăng đang điều khiển 9 tòa huyền phong và 72 tòa địa sát phong. Dù đối mặt với số lượng lớn các chân tiên cửu phẩm và bát phẩm, thậm chí có một số bán đạo tiên, trận thế mà họ tạo ra vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đại Man Nam Hải cũng chỉ có thể tập hợp lực lượng tương đương với phủ trấn hải tướng quân hoặc tổng quan phủ. Sự liên kết của Huyền Thiên Kính và Tần Tử Lăng, một người thông thạo trận pháp, một cao thủ về thần hồn, điều khiển trận pháp khiến cho sức mạnh của đại trận trở nên vô cùng khủng khiếp. Những thanh kiếm chút xuống như mưa, chỉ trong vài đợt đã tiêu diệt hơn 40 vị chân tiên, chỉ còn lại một nữ tử yêu diễm đang chống cự nhờ vào đạo bảo bảo vệ. Tuy nhiên, việc chống cự của nàng cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Bên kia, Phệ Huyết Ma Đao bị ba người bán đạo tiên, gồm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, Băng Sát Châu và Diệp Thần, chặn lại. Dù hung tính của Phệ Huyết Ma Đao rất mạnh, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm tỏa của ba người liên thủ. Cả ba người vẫn đang dốc toàn lực trấn áp đạo bảo này, nhưng Ma Đao không dễ dàng bị khuất phục. Ở một chiến trường khác, U Minh Cốt Long quét ngang với Bạch Cốt Chảo và các cánh cửa Minh Ngục. Sức mạnh tử vong từ U Minh bùng phát dữ dội như lũ quét, nhưng tứ thủ đã sớm chuẩn bị, lập ra Minh Ngục Ngũ Phương chiến trận, phong tỏa không gian và tiêu hóa sức mạnh tử vong đó. Năm vị Minh Tiên tướng liên tục hấp thu sức mạnh tử vong, thực lực không ngừng tăng lên. Sức mạnh tử vong mà U Thông lão ma giải phóng, được chuyển hóa từ đạo huyết, mang chất lượng vô cùng tinh khiết và mạnh mẽ. Về phần U Thông, dù đã dốc toàn lực, hắn vẫn bị khốn đốn bởi các giới binh, đạo bảo và thần binh đỉnh cấp, hắn đã rơi vào tình cảnh hiểm nghèo. Chỉ cần một sơ hở nhỏ là có thể thân tử đạo tiêu. Đặc biệt là hai món giới binh, Kim Bằng Kiếm và Thanh Long Thương, có sức mạnh kinh hồn, khiến U Thông lão ma nhận thức rõ rằng, nếu một trong hai món này đánh trúng hắn, dù cơ thể hắn là đạo tiên, dù có cường hãn đến mức sánh ngang đạo bảo hoàng giai, cũng không thể chịu nổi, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Chính vì vậy, U Thông lão ma không dám lơ là, hắn phải giữ sự bình tĩnh tối đa, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào sự tự mãn hay chủ quan. Giữa trận đấu cam go, một giọt đạo huyết nữa xuất hiện từ mi tâm hắn, bay lên và lơ lửng trên đỉnh đầu. Giọt đạo huyết này giống như một vòng tròn đỏ rực, phát ra ánh sáng tà dị, tạo thành một lớp bảo vệ màu máu bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Từng tia sức mạnh huyền bí và thần diệu từ trên trời giáng xuống, hòa vào lớp ánh sáng đỏ, khiến cho lớp bảo hộ càng thêm kiên cố. Trong mắt người ngoài, lớp ánh sáng màu máu này tạo ra một ảo giác vô cùng bền chắc, gần như không thể bị phá vỡ. Oanh! Oanh! Oanh! Rất nhiều pháp bảo và giới binh rơi xuống, bao phủ trong ánh sáng màu máu chói lóa, tạo nên âm thanh chấn động đất trời. Huyết sắc đỏ tươi bùng phát ra những luồng hào quang, như thể biển máu đang dâng lên sóng thần cuồn cuộn, nhưng ánh sáng màu máu không tan vỡ. Rất nhiều pháp bảo và giới binh bị phản chấn ngược trở lại. Phốc! Mặc dù ánh sáng màu máu chặn, lại được các đòn tấn công mạnh mẽ từ pháp bảo và giới binh, nhưng lực chấn động kinh hoàng vẫn xuyên qua và tác động lên U Thông lão ma. Dù U Thông lão ma là đạo tiên với pháp lực vô biên, nhưng sau nhiều trận chiến, sức lực đã tiêu hao đáng kể. Giờ đây, không còn hai món đạo bảo hộ thân, hắn không thể chịu nổi lực công kích mạnh mẽ, khiến bản thân U Thông phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức bị thương. Trở về, bên trong ánh sáng màu máu, U Thông lão ma nhanh chóng bấm pháp quyết, cố gắng triệu hồi Phệ Huyết Ma Đao và Huyết Minh Châu trở lại. Ong ong, tê tê, Phệ Huyết Ma Đao và Huyết Minh Châu phát ra âm thanh chói tai. Hào quang bừng sáng, cố gắng quay về bên U Thông lão ma, nhưng đúng lúc đó, một luồng ngũ sắc thần quang vọt lên trời, quét thẳng về phía Phệ Huyết Ma Đao. Mặc dù Phệ Huyết Ma Đao được đạo tiên điều khiển, nhưng đang bị ba vị bán đạo tiên cùng lúc vây công, nên không thể thoát thân. Bất ngờ bị ngũ sắc thần quang nặng nề như năm ngọn núi cao đè xuống, Phệ Huyết Ma Đao không thể tránh khỏi, bị trúng đòn. Hào quang đỏ ngầu của nó tản mát, rồi rơi xuống. Đúng lúc đó, một vòng xoáy xuất hiện, hút Phệ Huyết Ma Đao vào trong. Khi bị hút vào Càn Khôn Động Thiên, Phệ Huyết Ma Đao cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng hơn, hào quang đỏ ngầu lại bùng nổ, muốn phá vỡ và thoát ra. Phệ Huyết Ma Đao, dù chỉ là đạo bảo huyền giai hạ phẩm với sức công phá mạnh mẽ, nhưng dưới tay U Thông lão ma lại thể hiện được sự hung hãn. Tuy nhiên, khi bị Càn Khôn Động Thiên cắt đứt liên hệ với U Thông lão ma, Phệ Huyết Ma Đao đã trở về nguyên hình. Dù có giết ra, sức mạnh của nó chỉ bằng một đòn toàn lực của chân tiên thất phẩm, từng đạo pháp tắc của động thiên hiện ra trên không, cuốn lấy Phệ Huyết Ma Đao. Cong! Cong! Hào quang đỏ ngầu của Phệ Huyết Ma Đao tan biến lần nữa, nó xoay tròn và rơi xuống đất. Từ trên Xích Đế Sơn, ngũ sắc hào quang tỏa sáng, biến thành một bàn tay lớn năm ngón, đè mạnh xuống Phệ Huyết Ma Đao, giữ nó chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Ngũ sắc hào quang này là do bán đạo dược ngũ hành quả thụ phát ra. Đạo dược là linh thảo tiên thiên, trời sinh chứa đựng đạo lý huyền bí vô cùng. Cây ngũ hành quả thụ này đã được Tần Tử Lăng ôn dưỡng bằng ngũ hành tinh huyết, giúp nó hồi sinh và tiến hóa thành đạo dược hoàn chỉnh, giờ càng trở nên thần kỳ. Năng lượng ngũ hành tuần hoàn, hình thành một vòng xoáy khủng bố, dường như có thể hút sạch và tiêu diệt mọi vật chất. Từng dòng huyết khí từ Phệ Huyết Ma Đao bị hút ra, cuốn vào vòng xoáy khủng bố này. Thậm chí, ngay cả khí linh của Dần bị hút vào, muốn tiêu diệt hoàn toàn. Tha mạng, tha mạng! Huyết bức triệt để hoảng loạn, gào thét đầy kinh hãi. Khi tiếng kêu vang lên, Huyết Minh Châu cũng bị hút vào Càn Khôn Động Thiên. Thì ra, sau khi ngũ sắc vũ châu quét trúng Phệ Huyết Ma Đao, nó tiếp tục quét xuống Huyết Minh Châu, kéo nó vào trong Càn Khôn Động Thiên. Huyết Minh Châu vốn là đạo bảo huyền giai trung phẩm, do U Thông lão ma tế phóng nên uy lực cực kỳ lớn. Ngũ sắc vũ châu dù mạnh mẽ nhưng cũng không dễ dàng khống chế được nó. Tuy nhiên, huyết minh châu bị vây hãm trong ngũ phương chấn ngục chiến trận, nơi năm vị minh tiên tướng cửu phẩm điều khiển, khiến sức mạnh của nó bị kìm hãm, chỉ có thể phát huy được 3-4 phần uy lực. Trong khi đó, ngũ sắc vũ châu đã được Tần Tử Lăng nuôi dưỡng bằng tiên lực và khí huyết ngũ hành, lại còn hấp thu đại đạo của ngũ hành quả thụ, đã trở thành đạo bảo huyền giai thượng phẩm, uy lực không thể xem thường. Một đòn quét mạnh mẽ của ngũ sắc vũ châu đã khiến huyết minh châu suy yếu đáng kể, không thể chống cự và bị Tần Tử Lăng thu vào càn khôn động thiên. Khi đã bị hút vào đó, huyết minh châu nhanh chóng rơi vào tình cảnh giống như phệ huyết ma đao. Bên ngoài càn khôn động thiên, tại Cửu Huyền Sơn, U Thông lão ma chứng kiến trong tay Tần Tử Lăng nắm giữ hai bảo bối kinh thiên, một bảo bối phát ra ngũ sắc thần quang, chỉ cần một quét nhẹ đã có thể đánh rơi đạo bảo của hắn, còn bảo bối kia thậm chí có thể thu lấy đạo bảo và cắt đứt cảm ứng giữa hắn và đạo bảo. Huyết mâu của U Thông lão ma cuối cùng cũng lóe lên tia hoảng loạn. Phá! Không còn giữ hy vọng chiến thắng, U Thông lão ma cuộn mình trong hào quang màu máu, dốc toàn lực phá vòng vây. Oanh! Oanh! Oanh! Giới binh và đạo bảo tấn công liên tiếp, nhưng đều bị hào quang màu máu đẩy lùi. Bên trong lớp hào quang, U Thông lão ma chịu đựng sức ép khủng khiếp, liên tục phun ra máu, cơ thể nhanh chóng già yếu. Nhưng hắn không còn thời gian để bận tâm đến điều này nữa. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây. Khi giới binh và đạo bảo bị hào quang màu máu phản kích, vô số kiếm quang từ trên trời ập xuống, làm hào quang màu máu bị chặn đứng. Ngay lúc đó, ngũ sắc thần quang lại rơi xuống, một tiếng oanh vang lên, áp lực đè bẹp khiến hào quang màu máu không thể chống đỡ, bị đánh bật trở lại. Bên trong hào quang màu máu, U Thông lão ma tóc tai bù xù, miệng rỉ máu, hai mắt đỏ rực, trông như một kẻ điên loạn. U Thông lão ma giống như con thú bị nhốt, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay lập tức, cánh tay phải của hắn bất ngờ nổ tung, một cột sáng màu máu đáng sợ phóng thẳng lên trời, đẩy lùi ngũ sắc thần quang. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Nhưng đúng lúc đó, giữa hư không, năm cánh cửa minh ngục hợp nhất biến thành một cánh cửa minh ngục khổng lồ. Phía sau cánh cửa là vực sâu bóng tối vô tận. Cánh cửa minh ngục chắn ngang đường của cột sáng màu máu, khiến nó lao thẳng vào bóng tối. Cánh cửa minh ngục lập tức phóng đại và rung chuyển dữ dội, kéo theo sự biến động trong bóng tối vô tận đằng sau. U Thông lão ma nhìn thấy cảnh này, tóc gáy dựng đứng, cảm thấy kinh hãi tột độ. Hắn đã từng sử dụng bí thuật huyết tế, hiến tế vô số sinh linh để kích hoạt các chiêu thức sát thương khủng khiếp. Nhưng giờ đây, chính hắn lại trở thành vật hiến tế. Tình huống này là cuộc đối đầu giữa sinh và tử. Hoặc tử vong nuốt chửng sinh mệnh của hắn, hoặc sinh mệnh của hắn phá tan gông xiềng tử vong. Là một đạo tiên, sinh mệnh lực của U Thông lão ma cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không tin rằng cánh cửa minh ngục có thể chịu đựng nổi sự bùng nổ sinh lực mạnh mẽ của mình. Quả nhiên, trước sự xung kích mãnh liệt, năm minh tiên tướng không thể giữ vững cánh cửa minh ngục. Cánh cửa sụp đổ nhanh chóng, để lộ năm minh tiên tướng, mỗi người cầm một đạo bảo ma binh, tấn công về phía U Thông lão ma. Ngay khi ngũ sắc thần quang lại quét xuống, U Thông lão ma gầm thét, các ngươi không thể giết chết ta. U Thông lão ma là kẻ tàn nhẫn, không chút do dự, liền huyết tế cánh tay trái của mình một lần nữa, đồng thời kích hoạt một giọt đạo huyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ đây, hình dáng anh Tuấn của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thân xác già cỗi, da bọc xương, trông vô cùng thê thảm và dữ tợn. Một luồng hào quang màu máu lại rủ xuống, càn quét khắp bốn phía. Một cột sáng màu máu càng lớn mạnh hơn phóng thẳng lên trời, định phá vỡ toàn bộ công kích và lớp màn ánh sáng bao phủ. Đạo tiên quả thực rất mạnh, trong lòng Tần Tử Lăng cảm thán, sau đầu hắn bay lên một vòng động thiên. Giới binh kim bằng kiếm trở về động thiên, biến thành một con kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ, toàn thân có ánh vàng rực rỡ. Kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh, bay lên cao, mang theo khí tức bá đạo và hung hãn của viễn cổ, bao trùm cả thiên địa. Khi động thiên biến mất, chỉ còn lại kim sĩ đại bằng điểu. Đây là lúc Tần Tử Lăng phát huy toàn bộ sức mạnh võ đạo của mình. Giới binh hợp nhất với động thiên, trở thành một với kim sĩ đại bằng điểu. Trong khoảnh khắc này, con đại bàng khổng lồ lao xuống từ không trung khiến U Thông lão ma cảm thấy như đang đối đầu với một nhân tiên đỉnh phong, ngang hàng với mình. Oanh! Kim sĩ đại bằng điểu lao vào cột sáng màu máu, đôi cánh vàng của nó như hai thanh cự kiếm sắc bén, chém đứt cột sáng. Với móng vuốt khổng lồ, nó nhanh chóng tóm lấy, kéo mạnh. Cột sáng màu máu bị chặt đứt, hóa thành cơn mưa máu rơi xuống khắp trời. Sau khi hoàn tất, kim sĩ đại bằng điểu trở lại sau đầu Tần Tử Lăng, một lần nữa biến thành vòng động thiên. Sắc mặt Tần Tử Lăng tái nhợt, hơi thở dồn dập. Đây là lần đầu tiên hắn đối đầu chính diện và chống lại một đạo tiên xung phong. Dù đã cố gắng hết sức, hắn chỉ có thể phá hủy một nửa cột sáng màu máu, Phần còn lại hắn không dám tiếp tục đối đầu, bởi nếu không, động thiên của hắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, một điều mà hắn không dám mạo hiểm. Dù có thể làm được điều này đã là vô cùng ấn tượng, nhưng khoảng cách giữa hắn và U Thông lão ma, một đạo tiên thực thụ, vẫn còn quá lớn. Hơn nữa, lúc này U Thông lão ma đang liều mạng, tự hại mình để sống còn. Tần Tử Lăng hiểu rằng, những gì hắn làm được chỉ là một phần của cuộc chiến, còn lại phải trông chờ vào những người khác và sức mạnh của đại trận. Rất nhiều giới binh, đạo bảo và kiếm khí từ trên trời tiếp tục lao xuống tấn công. Năm vị minh tiên tướng, lúc này cũng không thể quan tâm đến việc thu lấy huyết nhục đạo tiên nữa. Tất cả đồng loạt lao vào tấn công U Thông lão ma. Ầm ầm, phần còn lại của cột sáng màu máu bị phá tan. Ánh sáng màu máu bao quanh U Thông lão ma xuất hiện nhiều vết rạn. U Thông lão ma bị ép lùi về Cửu Huyền Sơn, không thể thoát ra. Ta không cam lòng. Không cam lòng. U Thông lão ma ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức mạnh mẽ của hắn đang dần suy yếu. Ánh sáng màu máu xung quanh có rút lại, nhanh chóng biến thành một kén máu bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Hắn biết không thể thoát được, nên đang dùng nơi hiểm yếu để cố thủ, kéo dài thời gian, chờ đợi cơ hội. Hỏa Long nói. Cơ hội sao? Tần Tử Lăng nhếch miệng cười lạnh, ta sẽ cho hắn cơ hội sao? Đến giờ này, hắn vẫn chưa nhận ra rằng đại trận này được duy trì, bởi toàn bộ chân tiên bát phẩm và cửu phẩm sao, và rằng ta nắm giữ lượng lớn tài nguyên nữa. Hắn vẫn tưởng rằng trận pháp này không thể kéo dài. Không trách được hắn. Hỏa Long cảm thán, môn phái nào không có đạo tiên chấn giữ, mà lại sở hữu trăm tên chân tiên bát phẩm, cửu phẩm, cùng với bán đạo dược và một phần cơ nghiệp của Trúc Xích Đại Đế. Chỉ có ngươi, một tên biến thái, mới làm được điều này. Tiền bối, dùng từ biến thái để hình dung ta không phải là điều tốt đâu. Tần Tử Lăng cười nói. Độc Nhãn Hỏa Long lắc đầu rồi nói, ngươi thực sự rất biến thái. Trước trận chiến, kế hoạch của ta quá đơn giản. Ta không tính đến việc ngươi có thể điều khiển toàn bộ đại trận của Cửu Huyền Tông, kết hợp với sức mạnh của hai môn phái mà ngươi thu phục, đủ tương đương với ba vị đạo tiên hạ phẩm. Ngươi bày mưu tính kế từng bước, dẫn dụ U Thông lão ma vào cạm bẫy, cuối cùng đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Bây giờ, chỉ cần các ngươi từ từ mài mòn hắn, trong vòng một năm hay nửa năm, hắn chắc chắn sẽ tự chết. Tần Tử Lăng nghe thế, trịnh trọng nói, tiền bối chỉ là thiếu nhiều ký ức nên mới không tính tới điểm này. Nếu tiền bối khôi phục hoàn toàn như trước, nhất định sẽ không có sai sót nào. Hơn nữa, nếu không có sự chỉ điểm của tiền bối trong trận chiến này, giúp ta sớm nhận ra sát chiêu của U Thông lão ma, chuẩn bị tâm lý vững chắc, thì với những lần hắn liều mạng tấn công, e rằng hắn đã thoát được rồi. Những lời của Tần Tử Lăng đều là chân thành, không hề có ý tâng bốc hay xu nịnh. Hắn lần đầu tiên giao thủ với đạo tiên, nhưng nhờ có Hỏa Long bên cạnh chỉ điểm và chuẩn bị sẵn sàng từ trước, trong lòng hắn đã sớm tính toán kỹ càng. Chính vì thế, khi U Thông lão ma tấn công, hắn không hề rối loạn, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Ha ha! Độc Nhãn Hỏa Long cười lớn khi nghe vậy, tâm tình vô cùng thoải mái, rồi nói, chúng ta không cần tâng bốc nhau làm gì. Tần Tử Lăng cũng cười, nhưng rồi chuyển câu chuyện, thời gian kéo dài một năm hay nửa năm quá lâu, khó tránh khỏi những bất ngờ có thể xảy ra. Chúng ta cần phải sớm tiêu diệt hắn. Ngươi không định để ta luyện hóa hắn đấy chứ? Điều đó là không thể. Hắn là đạo tiên, dù bị thương nặng hơn, ta cũng không thể luyện hóa hắn được. Nếu hắn liều mạng chống cự, với thực lực hiện tại của ta, ta không thể khống chế hắn. Hơn nữa thân thể ta đã quá tàn tạ, có lẽ sẽ tan thành mây khói. Hỏa Long vội lắc đầu nói. Trước đây ta không có pháp bảo lợi hại và thực lực cũng kém, nên mới nhờ tiền bối ra tay giúp đỡ. Giờ đây, ta đã có nhiều đạo bảo trong tay, lại thêm giới binh, không cần phải làm phiền tiền bối nữa. Tiền bối là nhân vật lợi hại từ thời viễn cổ, trí tuệ thông thiên, pháp lực vô biên, có thể chỉ điểm cho ta và môn hạ đệ tử. Chỉ khi nào thực sự nguy cấp hoặc khi tiền bối hoàn toàn khôi phục, ta mới dám làm phiền. Tần Tử Lăng nói, những lời này khiến Hỏa Long vô cùng hài lòng, gật đầu liên tục. Hắn còn đưa ra một long chảo, nói, ngươi quả thực là người làm nên đại sự, tầm nhìn và cách nghĩ khác hẳn người thường. Tuy ngoài miệng khen Tần Tử Lăng, thực tế Hỏa Long cũng đang tự khen mình. Sau đó, giọng hắn thay đổi, nhưng nếu ngươi không muốn ta luyện hóa hắn, vậy ngươi có cách nào để mau chóng giết hắn? Tần Tử Lăng đáp, chỉ cần thêm vài ngày nữa, ta có thể thuần hóa bốn loài di chủng mạnh nhất đang trấn giữ sơn cốc là Kim Sí Đại Bằng Điểu, Nhai Tý, Tất Phương và Thanh Loan. Kể từ khi rời khỏi ám Hoàng Thiên và điều động xuyên thiên tiên toa hướng đến Cửu Huyền Sơn, trong nửa năm qua, Tần Tử Lăng không hề nhàn rỗi. Mỗi ngày, hắn dùng thần hồn vận hành thiên đạo trong càn khôn động thiên, hiển hiện dị tượng để phối hợp cùng uy lực của Trúc Xích Đại Đế, làm kinh sợ các di chủng. Hắn còn dùng ngũ hành quả thụ để tỏa ra hào quang thụy khí, từ đó thanh lọc tâm linh và giao tiếp với chúng. Thỉnh thoảng, hắn còn luyện chế vô trần huyết đan và nấu những món ăn ngon cho chúng. Nhờ sự kết hợp giữa y và ân, cùng với sự giao lưu tâm linh, Tần Tử Lăng dần thuần hóa được Kim Sí Đại Bằng Điểu, Nhai Tý, Tất Phương và Thanh Loan. Bốn loài này có huyết mạch thuần khiết, thực lực mạnh mẽ, và do đó ít bị ảnh hưởng bởi khí thức quỷ dị của Ám Hoàng Thiên. Dần dần, chúng chấp nhận Tần Tử Lăng làm chủ, dù bản tính của chúng rất hung dữ và kiêu căng, khiến Tần Tử Lăng vẫn chưa dám thả chúng ra tự do. Tuy nhiên, nếu chỉ là đối đầu đơn giản và không phải trong những tình huống biến hóa phức tạp, Tần Tử Lăng vẫn tự tin với chiến lược của mình. Qua mấy ngày nữa là có thể thuần hóa Kim Sí Đại Bằng Điểu, Nhai Tý, Tất Phương cùng Thanh Loan sao? Chà chà, quả nhiên không hổ danh là người tu thần. Hỏa Long thán phục khi nghe Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Lăng khiêm tốn đáp, ha ha, nếu không nhờ Dư Uy Đại Đế và Ngũ Hành Quả Thụ trợ giúp, chỉ dựa vào sức ta chắc chắn không thể thuần hóa chúng. Không khéo còn bị chúng dùng khí huyết bóp nghẹt thần hồn. Bốn di chủng lớn cùng liên thủ, gần như có thể đối đầu với một vị đạo tiên hạ phẩm. Xem ra, ngày tháng của U Thông lão ma không còn dài. Hỏa Long cảm khái. Mỗi một di chủng đều mạnh hơn nhiều so với Thương Mẫn Tú. Trước đây, Tần Tử Lăng từng đụng độ với Kim Sí Đại Bằng Điểu, cả hai ngang tài cân sức. Thậm chí lưỡi đao của Hắc Long đao cũng bị va chạm đến cuốn ngược, cho thấy sự cường đại của Kim Sí Đại Bằng Điểu. Tất nhiên, lúc đó Tần Tử Lăng chưa có giới binh kim bằng kiếm, nếu có, chỉ dựa vào thân thể, Kim Sí Đại Bằng Điểu có lẽ đã rơi vào thế yếu. Dù sao đi nữa, bốn di chủng cường đại nhất liên thủ, như Hỏa Long đã nói, gần như có thể bù đắp sức mạnh của một vị đạo tiên hạ phẩm. Trong khi Tần Tử Lăng đang giao lưu với Hỏa Long bằng thần hồn, ở Cửu Huyền Sơn, mọi người vẫn đang ra sức tế lên pháp bảo cùng giới binh, để oanh kích huyết kén đang phát sáng. Ầm ầm, tiếng va chạm chấn động vang vọng không ngừng. Thỉnh thoảng, từng đoàn huyết quang từ huyết kén nổ tung hóa thành xương máu, nhưng ngay sau đó bị năm minh tiên tướng phía sau hút vào minh ngục. Mỗi lần va chạm như vậy, huyết kén lại xuất hiện một lỗ máu, nhưng nó nhanh chóng khôi phục, dường như mọi cố gắng oanh kích đều không thể phá vỡ hoàn toàn. Tần đạo hữu, tên ma đầu này đang đổi công làm thủ, huyết kén vô cùng kiên cố. Nếu kéo dài 1-2 năm, e rằng sẽ có biến. Ngài có biện pháp gì không? Nhạc Hoài từ Huyền Đô Phong đi xuống, trên đầu có Huyền Thiên Kính đang lơ lửng, khiêm tốn chắp tay hỏi. Tần Tử Lăng bình tĩnh trả lời, Nhạc tông chủ không cần lo lắng, sẽ không kéo dài như vậy đâu. Đột nhiên, từ trong huyết kén, giọng nói đầy thù hận của U Thông lão tổ vang lên, tiểu tử. Ngươi đừng tự mãn. Bản lão tổ là đạo tiên, các ngươi không thể phá vỡ huyết cháo của ta. Các ngươi nhiều lắm chỉ có thể tạm nhốt ta, nhưng không thể giam giữ lâu. Khi ta thoát thân, ta sẽ thông báo cho toàn giới về việc ngươi giết trưởng lão kỳ quỷ của U Huyết Tông. Các ngươi sẽ phải chết. Tần Tử Lăng mỉa mai. U Thông, ngươi quả không hổ danh là đạo tiên, da mặt đúng là dày. Đã lâm vào cảnh ngộ này mà còn tự tâng bốc bản thân. Nói xong, Tần Tử Lăng nắm chặt giới binh kim bằng kiếm, giơ cao rồi bất ngờ chém xuống huyết kén. Một đạo huyết quang nhức mắt bắn lên trời như suối máu trào ra. Huyết kén rung chuyển dữ dội, xuất hiện một vết kiếm sâu. Máu chảy ra từ khóe miệng U Thông lão ma, hắn cuồng nộ lao đi rồi gào lên điên dại, bản lão tổ nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi, chờ ngươi thoát được rồi nói sau. Tần Tử Lăng cười lạnh, vung tay quát lớn, toàn lực tấn công. Ngay sau đó, một kiếm lại chém xuống mạnh mẽ. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Đạo bảo, giới binh cùng dòng sông kiếm quang từ bốn phương tám hướng hội tụ, liên tục oanh kích, ngày đêm không dứt. Năm vị minh tiên tướng vừa công kích, vừa hấp thụ tinh khí huyết đậm đặc từ huyết kén, chuyển hóa thành tu vi cho chính mình. Năm ngày trôi qua nhanh chóng. Huyết kén yếu dần, nhưng không rõ rệt. Tại Huyền Đô Phong, tông chủ Nhạc Hoài và thái thượng trưởng lão Diệp Thần cảm thấy bất an trong lòng. Bên trong huyết kén, U Thông lão ma Nhật cũng cảm nhận sự suy yếu dần, tâm tình hắn càng thêm lo lắng. Năm ngày liên tiếp, sức mạnh từ đại trận vẫn không suy giảm, thậm chí có vẻ ngày càng mạnh hơn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của U Thông lão ma. Ban đầu, hắn cho rằng Cửu Huyền Tông đã dùng một loại bí pháp nào đó, với cái giá lớn để kích phát sức mạnh kinh hồn như vậy. Nếu là bí pháp, hắn nghĩ, tất nhiên sẽ không thể kéo dài. Nhưng bây giờ, đại trận vẫn vận hành mạnh mẽ và ổn định, khác xa so với suy đoán của hắn. Nếu tình hình này kéo dài thêm, cộng với 5 vị minh tiên tướng mỗi ngày hấp thu khí huyết của hắn, mà càng thêm mạnh mẽ, U Thông lão ma chỉ sợ chỉ cầm cự được nửa năm nữa. Trong nửa năm này, hắn không dám chắc U Huyết Tông hoặc Lăng Vân Điện sẽ cử đạo tiên tới điều tra, bởi vì việc tiêu diệt Cửu Huyền Tông, dù là U Huyết Tông hay Lăng Vân Điện đều không tiện lộ diện công khai. Nếu như hai tông không cử đạo tiên đến, U Thông lão ma chắc chắn sẽ mất mạng tại đây. Khi U Thông lão ma đang lo lắng không yên, bỗng dưng có tiếng thú hống vang vọng khắp trời đất. Trên bầu trời, 3 con hung cầm khổng lồ xuất hiện, dưới đất cũng hiện ra một con hung thú dữ tợn. Ngay khi chúng xuất hiện, khí tức hung tàn kinh hoàng của chúng tràn ngập khắp Cửu Huyền Sơn. Không chỉ chim muông, cá nhảy trong khu vực sợ hãi nằm phục không dám động đậy, mà ngay cả Nhạc Hoài, Diệp Thần cùng đệ tử Cửu Huyền Tông đều cảm thấy da đầu tê dần, tóc gáy dựng đứng. Kim Sí Đại Bằng Điều, Nhai Tý, Tất Phương, Thanh Loan. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Những sinh vật này là hung thú viễn cổ, huyết mạch thuần chủng, thần cẩm di chủng, khó thuần phục vô cùng, ngay cả đạo tiên cũng khó mà làm được. Làm sao ngươi có thể thuần phục bốn con này được? U Thông lão ma kinh hãi kêu lên, lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi thật sự trong giọng nói. Những sinh vật di chủng đều sở hữu huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vì lý do nào đó, chúng không thể khai mở linh trí thực sự hay tu luyện để đạt đến cảnh giới cao, dường như bị trời đất bỏ quên như hậu duệ của thần thú cổ đại. Vì thế, di chủng không chỉ xuất hiện ở Ám Hoàng Thiên, mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới này. Đặc biệt, không rõ liệu có phải do bị trời đất lãng quên, hay bởi huyết mạch của chúng quá mạnh mẽ, mà di chủng thường có tuổi thọ rất dài. Chính vì sức mạnh to lớn và tuổi thọ kéo dài, di chủng trở thành những tọa kỵ yêu thích của nhiều cường giả. Tuy nhiên, do bản tính cao ngạo, kiêu hãnh và có phần hung tàn chảy trong dòng máu từ tổ tiên, thậm chí cả các đạo tiên cũng rất khó có thể thuần phục chúng. Giờ đây, Tần Tử Lăng đã triệu hồi bốn con di chủng vô cùng mạnh mẽ. Khi cả bốn con này liên thủ, sức mạnh của chúng tương đương với một vị đạo tiên hạ phẩm. Điều này khiến U Thông lão ma không khỏi kinh hãi. Đây là những di chủng mang huyết mạch tinh khiết, cực kỳ mạnh mẽ. Nhạc Hoài và Diệp Thần trên Huyền Đô Phong nhanh chóng nhận ra Kim Sí Đại Bằng Điểu và vô cùng kinh ngạc. Tần Tử Lăng cười lạnh, đáp lại U Thông lão ma, trên đời này không có gì là không thể. Nếu ngươi muốn trách, hãy trách bản thân đã quá tự tin. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần là đạo tiên thì có thể dễ dàng tiêu diệt Cửu Huyền Tông sao? Sau đó, hắn vung tay ra lệnh. Bốn con di chủng lập tức phát ra hào quang phù văn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, hung tợn, rồi lao vào tấn công huyết kén. Cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt. Huyết kén của U Thông lão ma liên tục bị phá hủy từng phần, với các vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều và tốc độ hồi phục dần trở nên chậm lại. Cuối cùng, huyết kén ngày càng yếu ớt, lộ ra hình bóng mờ ảo của U Thông lão ma bên trong, người hắn gầy gò với mái tóc bạc phơ. Mặc dù đôi khi hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng đã không còn đủ dũng khí để duy trì huyết kén, bởi sức mạnh của hắn đã hao mòn gần hết. U Thông lão ma hiểu rõ rằng, nếu hắn ra khỏi huyết kén, chắc chắn sẽ bị giết chết bởi bốn con di chủng. Hy vọng duy nhất của hắn lúc này là dựa vào huyết kén để cầm cự, vì mặc dù lực lượng liên minh của Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông tương đương với bốn vị đạo tiên hạ phẩm, nhưng sức mạnh tấn công của họ bị phân tán, không thể nhanh chóng phá vỡ huyết kén. 10 ngày trôi qua, U Thông lão ma vẫn không nhận được viện trợ. Cuối cùng, huyết kén bị công phá, và toàn bộ khí huyết của hắn bị 5 vị minh tiên tướng hấp thu. Trong những nỗ lực cuối cùng để sống sót, U Thông lão ma đã ép ra giọt đạo huyết cuối cùng trong người mình. Do đó, khí huyết mà 5 vị minh tiên tướng hấp thu không chỉ có khí huyết bình thường, mà còn chứa đạo huyết, một loại năng lượng cực kỳ bổ dưỡng đối với họ. Hỏa Long cảm nhận được sự tăng tiến nhanh chóng trong khí tức của 5 vị minh tiên tướng, không khỏi cảm thán, đầu tiên là cửu u minh khí ở Ngục Hỏa Đảo, giờ lại có được đạo huyết của đạo tiên, cùng với sự giúp đỡ từ chủ nhân như ngươi, quả thực đám tứ thủ đã gặp phúc duyên lớn lao, có hy vọng đột phá thành minh đạo tiên rồi. Tần Tử Lăng không cảm thấy quá xúc động, thay vào đó, ngay khi huyết kén của U Thông lão ma vỡ ra, hắn lập tức tận dụng thời cơ để phát động đòn tấn công mãnh liệt nhất. Dù đối phương là một đạo tiên, Tần Tử Lăng không dám có chút nào xem thường. Dưới sự tấn công phối hợp của mọi người, U Thông lão ma nhanh chóng bị tiêu diệt, thần hồn tiêu tán. Bốn con di chủng hung hãn không kém, lập tức lao vào xé xác U Thông lão ma. Chúng giật lấy hai chân của hắn và kéo về một góc, cắn xé tàn bạo, ăn đến nỗi máu chảy đầy miệng. Cảnh tượng này khiến Nhạc Hoài và Diệp Thần rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Đó chính là cốt nhục của một đạo tiên, Tần Tử Lăng không can thiệp vào hành động của bốn con di chủng. U Thông lão ma vốn là kẻ tàn ác, từng dùng huyết tế để giết hại vô số sinh linh. Việc hắn bị di chủng cắn xé, ăn mất hai chân cũng là quả báo. Trong khi bốn con di chủng đang sâu xé thi thể, Tần Tử Lăng bắt đầu chuẩn bị đưa phần thân còn lại của U Thông lão ma vào Càn Khôn Động Thiên. Tuy đã bị tiêu diệt, nhưng U Thông lão ma vẫn là đạo tiên, đã dung hợp một phần thiên đạo, nên việc xử lý thi thể của hắn không thể xem nhẹ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Tần Tử Lăng cố gắng chuyển di thi thể, thiên đạo ngay lập tức phản ứng. Những sợi pháp liên vô hình từ thiên đạo rơi xuống, quấn quanh thi thể của U Thông lão ma, ngăn cản không cho Tần Tử Lăng đem nó vào Càn Khôn Động Thiên. Không chút do dự, Tần Tử Lăng triệu hồi sức mạnh động thiên của mình, khí huyết bùng lên như dung nham. Hắn giơ cao giới binh kim bằng kiếm, tung ra những nhát chém mạnh mẽ vào các pháp liên vô hình của thiên đạo. Trong chớp mắt, cuồng phong gào thét, lôi điện đan xen, và một luồng sức mạnh khủng khiếp từ thiên đạo đánh về phía Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, với thân thể cường hãn của mình, Tần Tử Lăng dễ dàng chống chịu được sức mạnh này. Chẳng mấy chốc, hắn chém đứt từng sợi pháp liên vô hình của thiên đạo, và thành công đưa thi thể của U Thông Lão Ma vào Càn Khôn Động Thiên. Sau đó, hắn vùi thi thể này vào sâu trong Xích Đế Sơn. Thi thể của U Thông Lão Ma vẫn còn lưu giữ một chút sức mạnh bản nguyên của đại đạo. Tuy nhiên, sức mạnh này sẽ dần hòa vào thiên địa theo thời gian, không còn khả năng gây hại. Khi thi thể bị vùi sâu vào Xích Đế Sơn, dưới sự tương tác của sức mạnh tiên thiên ngũ hành từ ngũ hành quả thụ và thiên đạo vận hành của Càn Khôn Động Thiên, thi thể từ từ phân hóa. Xích Đế Sơn dần hiện ra khí tượng huy hoàng hơn, đạo âm càng vang dội. Cùng lúc đó, Càn Khôn Động Thiên của Tần Tử Lăng cũng đang không ngừng mở rộng và biến hóa. U Thông Lão Ma vừa qua đời, quan hệ giữa hắn và Phệ Huyết Ma Đao cùng Huyết Minh Châu lập tức bị giải trừ. Dưới sự uy hiếp của Tần Tử Lăng, đám Huyết Bức và Song Đầu Mãng Xà nhanh chóng cúi đầu khuất phục. Phệ Huyết Ma Đao được Tần Tử Lăng ban cho viên đại, còn Huyết Minh Châu vì đã tu luyện ra âm dương sinh tử nhị đạo nên Tần Tử Lăng giữ lại để tự mình sử dụng. Một đạo bảo khác thuộc về nữ tử Yêu Diễm sử dụng roi dài, được hắn ban tặng cho Trì Thải Châu, mẫu thân của nhị đệ tử Liên Trường Phong. Đa tạ Tần trưởng giáo đã cứu giúp, xin cho phép chúng ta được bái tạ. Nhạc Hoài và Diệp Thần, hai người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tần Tử Lăng thu dọn thi thể U Thông Lão Ma. Họ tiến lên, định hành lễ để cảm tạ. Tần Tử Lăng vội vàng ngăn cản, không cho họ quỳ xuống, rồi nói, Nhạc Tông Chủ, Diệp Tiền Bối, không cần trọng lễ như vậy. Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông vốn có quan hệ sâu xa, thân thiết như người một nhà, việc tương trợ lẫn nhau là lẽ dĩ nhiên. Thấy Tần Tử Lăng khiêm tốn, không chút ép buộc về việc báo đáp, lại còn khẳng định hai tông môn thân như người một nhà, trong lòng Nhạc Hoài và Diệp Thần càng thêm kính trọng và vui mừng. Mặc dù Cửu Huyền Tông vừa tiêu diệt U Minh Phủ và thoát khỏi đại họa, nhưng qua sự kiện này, họ cũng nhận ra rằng Cửu Huyền Tông đang suy yếu. Nếu muốn không bị tiêu diệt trong tương lai, nhất định phải có một minh hữu mạnh mẽ. Lời Tần Tử Lăng khẳng định hai tông thân thiết vừa khớp với ý muốn của họ. Tần trưởng giáo nói rất đúng, từ nay về sau, Cửu Huyền Tông chúng ta nhất định sẽ cùng tiến cùng lui với Vô Cực Môn, đồng sinh cộng tử. Nhạc Hoài quả quyết nói, tốt lắm, chỉ cần Cửu Huyền Tông hành đạo chính nghĩa, không làm việc ác bá như Ma Môn, Vô Cực Môn chúng ta nhất định sẽ cùng tiến cùng lui với Cửu Huyền Tông, đồng sinh cộng tử. Tần Tử Lăng cũng đáp lại một cách trịnh trọng. Tần trưởng giáo xin yên tâm, Cửu Huyền Tông chúng ta là danh môn chính phái, tuyệt đối không làm việc. Nhạc Hoài đang nói, bỗng nhiên hơi ngập ngừng, nhưng lập tức tiếp lời. Nhưng năm đó, nhị phu nhân của ta, Ấn Nhiễm Nguyệt, chính là bị Cửu Huyền Tông các người cưỡng ép cướp đi, còn xóa sạch ký ức của nàng. Nếu không phải trời xanh thương xót để chúng ta cuối cùng được tương phùng, thì hôm nay kẻ tiêu diệt Cửu Huyền Tông không phải là U Minh Phủ, mà chính là Vô Cực Môn. Còn có Thân Đồ Côn, kẻ lãnh khốc vô tình, ỷ vào thực lực mạnh mẽ để đàn áp đồng môn, bắt nạt kẻ yếu, thô bạo vô lý, bên ngoài không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh vô tội. Các người không những không trừng phạt hắn, mà còn phong hắn làm phó tông chủ, đó là hành vi của danh môn chính phái sao? Nếu trong lòng ta không có dự tính từ trước, và nếu thực lực của ta không phải chỉ là vẻ ngoài, thì chỉ e rằng ta và Lam Nhiễm đã chết dưới tay hắn rồi. Không chỉ Lam Nhiễm, mà cả Nhiễm Nguyệt, nếu không nhờ trời cao để chúng ta tương phùng, nàng cũng đã sớm gặp ám hại. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt nghiêm nghị, từng lời nói ra đều chính trực, không chút nể nang. Nếu hai nhà muốn kết thành đồng minh sinh tử, thì có một số lời thô tục cần phải nói ra trước. Năm đó, chuyện của Ấn Nhiễm Nguyệt đã trở thành gai nhọn trong lòng Tần Tử Lăng, không nói rõ ràng thì không thể yên tâm. Nếu không làm rõ, Nhạc Hoài và Diệp Thần có thể sẽ nghĩ rằng Tần Tử Lăng lòng dạ khó lường, cố tình ẩn mình trong Cửu Huyền Tông để âm thầm chiếm lợi ích. Những lời Tần Tử Lăng nói ra khiến Nhạc Hoài và Diệp Thần không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đến lúc này, họ mới biết rằng trước khi Ấn Nhiễm Nguyệt đến Cửu Huyền Tông, nàng đã là người của Tần Tử Lăng. Chính Cửu Huyền Tông đã đưa nàng đi, gây ra sự chia rẽ. Họ cũng nhận ra rằng nếu không có Tần Tử Lăng, thì Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt đã sớm mất mạng. Có thể nói, Tần Tử Lăng không chỉ có ân cứu Cửu Huyền Tông khỏi họa diệt tông, mà còn lấy đức báo oán. Cửu Huyền Tông thẹn với Tần trưởng giáo, xin hãy tha thứ. Nhạc Hoài và Diệp Thần mang vẻ xấu hổ, cúi đầu thi lễ. Lần này, Tần Tử Lăng không ngăn cản mà thản nhiên nhận lấy, vì đây là món nợ mà Cửu Huyền Tông phải trả. Chuyện cũ thì thôi, Tần Tử Lăng nói nhẹ nhàng sau khi nhận lễ. Đa tạ Tần trưởng giáo. Hai người cúi đầu cảm ơn lần nữa, rồi nghiêm túc nói, Tần trưởng giáo yên tâm, từ nay về sau, chúng ta sẽ nghiêm khắc quản giáo môn hạ đệ tử, tuyệt đối không cho phép cậy mạnh bắt nạt yếu, giết chóc bừa bãi. Đúng là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng chưa muộn đâu. Cửu Huyền Tông là một đại phái, môn nhân đông đảo, có vài kẻ ác là điều bình thường. các ngươi chỉ cần chú ý hơn. Vô cực môn chúng ta cũng vậy, cần phải luôn cảnh giác, Tần Tử Lăng dù sao, cũng đang đối diện với tông chủ và thái thượng trưởng lão của Cửu Huyền Tông, mà hai người vợ của hắn vẫn là phong chủ của tông này. Lời đã nói đến đây, Tần Tử Lăng cũng thấy đủ, liền thay đổi giọng điệu. Nhạc Hoài và Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi, Tần trưởng giáo, bây giờ U Thông lão ma đã bị tiêu diệt, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tần Tử Lăng không chút do dự nói, việc U Minh Phủ đột ngột tấn công Cửu Huyền Tông không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta nên dùng sự bất biến để ứng phó vạn biến, ẩn mình và che giấu thực lực thật sự, để kẻ địch phải dè chừng và không dám manh động. Vì vậy, ta đề xuất rằng nên truyền ra ngoài rằng, Cửu Huyền Tông đã bị tổn thất nặng nề trong trận chiến này và sẽ đóng cửa Sơn Môn. Trong 100 năm, không tiếp bất kỳ khách nhân nào, cũng không cho ai bước vào Cửu Huyền Sơn. Nhạc Hoài và Diệp Thần suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy kế hoạch của Tần Tử Lăng rất cao minh. Họ liền nói, Tần trưởng giáo quả nhiên có cao kiến. Điều này sẽ khiến kẻ địch kiêng dè và không dám hành động liều lĩnh. Tuy nhiên, việc đóng sơn môn 100 năm có vẻ hơi ngắn, sao không kéo dài đến 300 hoặc 500 năm? Một khoảng thời gian quá dài sẽ khiến người khác nghi ngờ chúng ta đang lo sợ. 100 năm là đủ để thể hiện sự tự tin, và khoảng thời gian này cũng vừa đủ để chuẩn bị. Tần Tử Lăng giải thích. Tần trưởng giáo nói đúng, nhưng liệu 100 năm có quá ngắn không? Nhạc Hoài và Diệp Thần do dự, ánh mắt lướt qua Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt. Hiện tại, với liên minh giữa Cửu Huyền Tông và Vô Cực Môn, thực lực tổng hợp của họ đã rất mạnh, thậm chí cá nhân Tần Tử Lăng có thể sánh ngang với đạo tiên hạ phẩm. Tuy nhiên, vấn đề lớn vẫn còn là thiếu đi một danh hiệu đạo tiên để tọa chấn. Không có đạo tiên tọa chấn, Cửu Huyền Tông sẽ gặp khó khăn trong việc giữ vững uy danh trước ngoại giới, thiếu lực chấn nhiếp và dễ bị coi thường bởi các thế lực lớn. Đạo tiên là biểu tượng tối cao của sức mạnh, và nếu không có đạo tiên, Cửu Huyền Tông sẽ trông yếu thế hơn, bất kể thực lực hiện tại ra sao. Mặc dù Tần Tử Lăng hiện đã có đủ thực lực để sánh vai cùng đạo tiên, nhưng cảnh giới và thực lực của hắn vẫn không cân xứng. Điều này khiến Tần Tử Lăng trở nên quá nổi bật và dễ bị ghen ghét, ngay cả trời cao còn đố kỵ anh tài, huống chi là người thường. Nhạc Hoài và Diệp Thần, với trí tuệ của mình, cũng dễ dàng nhận ra rằng Tần Tử Lăng không nên kiêu ngạo quá sớm, trừ khi hắn có sự hậu thuẫn từ một đạo tiên, mạnh mẽ hoặc đã đạt đến trình độ mà ngay cả đạo tiên cũng phải dè chừng. Vì thế, nếu Cửu Huyền Tông muốn tiếp tục khai mở sơn môn, tốt nhất phải có một đạo tiên tọa chấn. Hiện tại, hai người có triển vọng nhất để đột phá thành đạo tiên chính là Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt. Tuy nhiên, trong mắt Nhạc Hoài và Diệp Thần, dù hai người này có tiềm năng, việc đạt đến đạo tiên vẫn cần ít nhất 300 đến 500 năm. Thậm chí, khoảng thời gian đó cũng được coi là ngắn vì hơn vạn năm qua, Cửu Huyền Tông chưa từng sản sinh thêm một đạo tiên nào. Tần Tử Lăng bình thản đáp, 100 năm để bồi dưỡng được một hoặc hai vị đạo tiên có khó khăn, nhưng vẫn có khả năng. Dù đến lúc đó không có ai đạt được đạo tiên, thực lực của chúng ta chắc chắn đã vượt qua quá khứ, chỉ cần giữ kín không lộ liễu, thì tại Đại Man Nam Hải, tự vệ là đủ. Nhạc Hoài và Diệp Thần nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, một vị chân tiên bát phẩm mở miệng nói về việc bồi dưỡng đạo tiên trong vòng 100 năm, lời này đối với họ như tiếng sấm nổ bên tai, khiến họ choáng váng không biết phải làm sao. Họ chưa biết rằng Tần Tử Lăng đã sở hữu phần lớn bảo tàng của Ám Hoàng Thiên, thậm chí rời cả Xích Đế Sơn vào Càn Khôn Động Thiên. Với sự giàu có về tài nguyên như vậy, ngay cả Thất Tinh Cung cũng không thể so sánh với Vô Cực Môn. Thêm vào đó, Lam Nhiễm vẫn chưa dùng đến thiên đạo tạo hóa quả. Các chân tiên cửu phẩm như Kiếm Bạch Lâu và Tiêu Thiến, cùng các minh tiên tướng cấp cửu phẩm như Tứ Thủ cũng chưa hề sử dụng bảo vật này. Ngoại trừ Ấn Nhiễm Nguyệt đã được ban một quả, Tần Tử Lăng vẫn còn 16 quả thiên đạo tạo hóa quả trong tay. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể ban phát thêm cho họ, cùng với việc cung cấp bảo dược huyết nhục di trùng cửu phẩm, ngũ hành quả thụ và các hiện tượng đại đạo trong Càn Khôn Động Thiên hỗ trợ tu luyện. Với những điều kiện như vậy, 100 năm là đủ để bồi dưỡng một đạo tiên, thậm chí nếu may mắn, có thể có tới 3 vị đạo tiên hoặc minh đạo tiên. Ngoài ra, sau khi rời khỏi Ám Hoàng Thiên, Tần Tử Lăng đã sẵn sàng để vượt qua thần tiên kiếp liên tục. Một khi hắn vượt qua vài lần thần tiên kiếp, 3 đạo hợp nhất, thì thậm chí chính hắn cũng không thể dự đoán thực lực của mình sau 100 năm sẽ đạt tới mức độ nào. Vì thế, những lời hắn nói vẫn còn là rất khiêm tốn so với tiềm năng thực sự. Dù vậy, Tần Tử Lăng không phải là người kiêu ngạo, nên hắn luôn giữ thái độ bình thản và không hề khoe khoang. Bất quá, Vô Cực Môn chúng ta tạm thời chưa có nơi để lập sơn môn. Cửu Huyền Sơn của các ngươi có tiên linh khí nồng đậm, mang đậm hơi thở đại đạo, khắp nơi toát lên đạo vận, chính là nơi lý tưởng để tu luyện và tìm hiểu đạo pháp. Vì vậy, môn hạ đệ tử của ta vẫn cần mượn quý địa tu luyện trong một thời gian. Đợi khi chúng ta tìm được nơi thích hợp để lập sơn môn, khi ấy sẽ di chuyển. Kính xin Nhạc tông chủ có thể chấp thuận. Tần Tử Lăng hướng về phía Nhạc Hoài chắp tay hành lễ nói. Suy cho cùng, Càn Khôn Động Thiên vẫn chỉ là một mô hình nhỏ, đại đạo cũng chỉ là vậy. Dù có ngũ hành quả thụ có thể hiện ra dị tượng đại đạo, nhưng vẫn không thể thay thế cho đại đạo của đại thế giới bên ngoài. Nó chỉ có thể hỗ trợ cho đệ tử vô cực môn, hiểu rõ hơn về đạo lý của đại thế giới, giúp họ nhanh chóng xây dựng căn cơ vững chắc. Mục đích cuối cùng vẫn là để họ nhanh chóng lĩnh hội đại đạo của đại thế giới, tiến tới thành tựu đạo tiên. Cửu Huyền Sơn, sơn môn của Cửu Huyền Tông, tràn đầy ý đạo, khắp nơi tỏa ra đạo vận, thậm chí đôi khi còn vang lên tiếng đạo âm. Lịch đại Cửu Huyền Tông đều từng xuất hiện đạo tiên, được thiên đạo ưu ái, là một ngọn đạo sơn danh tiếng. U Minh Phủ muốn diệt trừ Cửu Huyền Tông, không chỉ vì mấy trăm ngàn năm tích lũy của tông phái, mà còn vì đạo vận chứa đựng trong ngọn sơn này. Trước đây, Tần Tử Lăng chưa hiểu rõ điều này, nhưng bây giờ, khi tu vi đã đạt tới cảnh giới cao, lại còn được nghe giảng đạo từ các vị cổ tiên, trong 3 năm dưới lòng đất Ám Hoàng Thiên, hắn tự nhiên hiểu ra rằng Cửu Huyền Sơn này không phải nơi tầm thường, mà chính là địa điểm lý tưởng để đệ tử vô cực môn tìm hiểu đại đạo. Tần trưởng giáo nói quá lời rồi. Nếu không nhờ các vị ra tay cứu giúp, Cửu Huyền Tông chúng ta có lẽ đã không còn tồn tại. Hơn nữa, hiện tại Cửu Huyền Tông đã suy yếu, chúng ta chẳng thể gánh vác nổi sơn môn mà tổ tông lưu lại. Dù Tần trưởng giáo không mở lời, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách giữ các vị ở lại giúp đỡ trấn thủ. Nay trưởng giáo nói muốn lưu lại, đối với chúng ta mà nói là một ân đức lớn, cầu còn không được, làm gì có chuyện phải phân biệt mượn hay không mượn. Nhạc Hoài nghe vậy liền vội vàng đáp, càng thêm kính trọng phẩm hạnh của Tần Tử Lăng. Đúng vậy, bây giờ ta nhìn Huyền Sát Phong đã trống vắng, nếu Tần trưởng giáo không chê, mời vô cực môn tạm thời lấy Huyền Sát Phong làm nơi nghỉ lại. Còn có Địa U Phong, nơi này địa mạch yên tĩnh, rất thích hợp để tu luyện âm sát tử vong chi đạo. Tuy nhiên, âm sát tử vong chi đạo là cấm kỵ của chúng ta, chỉ có vài đệ tử trời sinh mang âm mạch mới, có thể tìm hiểu một chút âm sát đạo pháp, nhưng chưa ai có thể thực sự tu luyện tử vong chi đạo ở địa mạch này. Tần trưởng giáo có đạo pháp vô biên, lại dạy dỗ được 5 vị minh tiên tướng làm đệ tử, Địa U Phong chắc chắn sẽ rất thích hợp cho họ tiềm tu. Chỉ là hiện nay Địa U Phong khá hoang tàn, mong 5 vị minh tiên đạo hữu không chê. Diệp Thần tiếp lời. Sư huynh nói đúng ý ta muốn nói. Không biết ý của Tần trưởng giáo thế nào? Nhạc Hoài liên tục gật đầu, rồi hướng về Tần Tử Lăng, chắp tay hỏi. Chủ nhà đã quyết, khách không thể không theo. Nhạc tông chủ có thể cho ta mượn Huyền Sát Phong và Địa U Phong, giúp đệ tử vô cực môn chúng ta có nơi tu luyện. Ta đã vô cùng cảm kích, sao dám chê bai? Quá tốt rồi. Tần Tử Lăng vội đáp. Vậy thì quyết định như thế, từ nay về sau, Huyền Sát Phong và Địa U Phong sẽ giao cho vô cực môn quản lý. Nếu đệ tử Cửu Huyền Tông muốn tới, nhất định phải thông báo trước. Nhạc Hoài nói, tuy chỉ là tạm mượn trong vòng 100 năm, ngoại trừ một số khu vực trọng yếu, đệ tử Cửu Huyền Tông vẫn có thể tự do đi lại, không cần quá câu nệ. Tuy nhiên, Cửu Huyền Tông có đông đệ tử, phức tạp về nguồn gốc, vẫn cần một thời gian để chỉnh đốn. Trong thời gian 100 năm này, đệ tử trong Cửu Huyền Sơn có thể tự do hoạt động, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi sơn môn nếu không có sự cho phép. Đệ tử vô cực môn cũng tương tự, chỉ có thể rời khỏi Cửu Huyền Tông khi được trưởng lão Đoàn hoặc ta phê chuẩn. Kính xin tông chủ và các thái thượng trưởng lão hiểu cho. Tần Tử Lăng nói. Nhạc Hoài và Diệp Thần đều là những người thông minh, hiểu ngay tâm ý của Tần Tử Lăng, nên gật đầu đồng tình. Thời kỳ không bình thường, cẩn trọng không bao giờ thừa, nên làm như vậy. Nhạc Hoài đáp. Sau đó, Nhạc Hoài nhìn quanh một lượt, rồi nói, bây giờ nơi này có phần lộn xộn, không bằng trước tiên Tần trưởng giáo mời tới Cửu Huyền Cung, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể hơn. Cũng tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, dẫn theo một số trưởng lão vô cực môn, cùng nhau tới Huyền Đô Phong, nơi đặt Cửu Huyền Cung. Bên phía Cửu Huyền Tông, Nhạc Hoài triệu tập 2 vị thái thượng trưởng lão cùng các phong chủ của các đại huyền phong. Cửu Huyền Tông vẫn còn giữ được một ít nội tình, phía sau núi có hơn 10 thái thượng trưởng lão đang tiềm tu. Nhưng trong trận đại chiến vừa qua, đã mất gần một nửa, chỉ còn lại 7 vị, trong đó có Diệp Thần. Trong số đó, 2 người có thực lực mạnh nhất là một vị chân tiên, cửu phẩm và một vị chân tiên bát phẩm, đều có địa vị cao quý, thường không can dự vào chuyện phàm tục. Nhưng hiện tại, thời thế đặc biệt, họ buộc phải tham gia. Các phong chủ của các đại huyền phong cũng đã tới, mặc dù nhiều người bị thương nặng trong trận chiến, nhưng phần lớn vẫn còn khỏe mạnh. Tần Tử Lăng và Nhạc Hoài ngồi sóng vai ở vị trí đầu. Phía vô cực môn, các trưởng lão ngồi đối diện với thái thượng trưởng lão của Cửu Huyền Tông cùng các phong chủ. Tuy nhiên, Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt lại chọn ngồi bên phía vô cực môn. Điều này khiến những người của Cửu Huyền Tông cảm thấy tâm trạng rối bời, phức tạp. Hai người này hiện là 2 đệ tử xuất sắc nhất của Cửu Huyền Tông, có hy vọng lớn nhất đạt tới cảnh giới đạo tiên. Sự lựa chọn của họ khiến mọi người không khỏi cảm thấy phức tạp trong lòng, nhưng cũng hiểu rằng thành tựu của Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt ngày hôm nay không thể tách rời sự dìu dắt của Tần Tử Lăng. Thực ra, ngay cả việc họ còn có thể ngồi ở đây, hôm nay cũng phần lớn nhờ vào phúc của hai người này. Vì vậy, dù trong lòng có nhiều cảm xúc mâu thuẫn, nhưng không ai oán trách việc Lam Nhiễm và Ấn Nhiễm Nguyệt lựa chọn theo phu quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngược lại, họ hiểu rằng hai người này chính là chìa khóa duy trì mối quan hệ minh hữu giữa Cửu Huyền Tông và Vô Cực Môn. Đây là chuyện tốt. Nhạc Tông Chủ, ta rất thắc mắc tại sao suốt 10.000 năm của Cửu Huyền Tông không có đạo tiên tọa chấn mà vẫn không ai dám tấn công, vậy mà lần này U Minh Phủ lại dám công khai tấn công. Hơn nữa, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông ở xung quanh lại thờ ơ không can thiệp. Chẳng lẽ họ không lo lắng rằng nếu U Minh Phủ chiếm được Cửu Huyền Sơn sẽ gây uy hiếp cho họ sao? Tần Tử Lăng hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Sau khi đã trao đổi vài lời khách sáo với mọi người, Nhạc Hoài trầm ngâm một lúc rồi đáp, chuyện này thực sự có phần phức tạp. Cách đây hàng chục vạn năm, lão tổ Khai Sơn của Cửu Huyền Tông và thủy tổ của U Minh Phủ đều lĩnh hội được đại đạo tại Cửu Huyền Sơn này và trở thành đạo tiên. Khi ấy, 9 ngọn huyền phong thuộc về Cửu Huyền Tông, trong khi 72 ngọn địa phong là sơn môn của U Minh Phủ. Ban đầu, hai bên là đồng minh, cùng nhau hưởng lợi từ Cửu Huyền Sơn và hơn 200 triệu dặm hải vực xung quanh. Tuy nhiên, sau này U Minh Phủ xuất hiện một phủ chủ đầy tham vọng, muốn độc bá Cửu Huyền Sơn, từ đó hai bên trở mặt, liên tục xảy ra chiến tranh. Cửu Huyền Sơn cũng vì thế mà nhiều lần đổi chủ. Khoảng 10 vạn năm trước, Cửu Huyền Tông một lần nữa chiếm được Cửu Huyền Sơn, khiến U Minh Phủ không cam lòng và nhiều lần tấn công. Vạn năm trước, một cuộc chiến lớn lại xảy ra, U Thông lão ma bị trọng thương và phải chạy trốn khỏi Đại Man Nam Hải, đầu phục U Huyết Tông ở Tây Hải. Tuy nhiên, tông chủ của chúng ta khi ấy cũng bị thương nặng, sau đó gặp tai nạn và qua đời sớm, khiến Cửu Huyền Tông suốt gần vạn năm không có đạo tiên tọa trấn. Nhiều hải vực cũng vì thế mà bị Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông chiếm đoạt. Từ đó, giữa ba bên chúng ta liên tục xảy ra xung đột và chém giết. Sau này, phủ trấn hải tướng quân phái người ra hòa giải, tạo nên khu vực hòa hoãn giữa ba thế lực là tụ tiên hải vực. Lần này U Minh Phủ tấn công Cửu Huyền Tông, có thể coi là vì mối ân oán lịch sử giữa hai bên, nhưng việc Tứ Dậu Môn, Nam Bát Tông và cả Lăng Vân Điện đều thờ ơ chắc hẳn liên quan đến những lợi ích và thế lực phức tạp phía sau. Nghe đến đây, Tần Tử Lăng nghiêm nghị nói, vậy ra, trước đây Cửu Huyền Tông hẳn đã có quan hệ khá gần gũi với phủ trấn hải tướng quân, nhưng điện chủ Lăng Vân Điện có lẽ đang ôm tham vọng thay thế vị trí của trấn hải tướng quân, nên có thái độ khá mờ ám đối với phủ trấn hải tướng quân. Vì lẽ đó, Lăng Vân Điện không can thiệp vào cuộc chiến này, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông cũng làm ngơ, còn phủ trấn hải tướng quân có lẽ đã nhận thấy Cửu Huyền Tông ngày càng suy yếu, nên quyết định từ bỏ để tránh đối đầu trực tiếp với Lăng Vân Điện. Tần trưởng giáo nói rất có lý. Việc Tiên Đình lập phủ trấn hải tướng quân cùng phủ tứ lộ tổng quản tại Đại Man Nam Hải là để duy trì sự ổn định, tránh cho các thế lực lớn nơi đây gây chiến tranh, khiến vùng này rơi vào hỗn loạn và sinh linh lầm than. Cửu Huyền Tông tuy đã suy yếu, gần vạn năm không có đạo tiên chấn giữ, nhưng vẫn là một trong những thế lực lớn ở Đại Man Nam Hải. U Thông, lão ma, chủ U Minh Phủ, chính là đạo tiên, nắm trong tay một phương thế lực không nhỏ. Hắn đã dẫn quân vây công Cửu Huyền Tông, thậm chí huyết tế hàng ngàn tỷ sinh linh, biến khu vực Cửu Huyền Sơn thành một vùng đất chết, hoang vu với núi đồi và đại địa tan vỡ. Theo lẽ thường, phủ tổng quản Tây Lộ phải ra tay ngăn cản U Minh Phủ, ít nhất cũng phải bảo vệ sinh linh vô tội. Tuy nhiên, họ lại không can thiệp. Điều này cho thấy U Thông lão ma đã thỏa thuận với Lăng Vân Điện từ trước. Phủ trấn hải tướng quân, để tránh mâu thuẫn với Lăng Vân Điện, đã lựa chọn bỏ mặc Cửu Huyền Tông, điều này khiến người ta thất vọng và đau lòng. May mắn thay, Tần trưởng giáo đã nhanh chóng đến viện trợ, nếu không, Cửu Huyền Tông có lẽ đã phải đối diện với diệt vong. Nhạc Hoài tiếp tục nói, theo lý thuyết, phủ trấn hải tướng quân phải kiểm soát phủ tứ lộ tổng quản, và Cửu Huyền Tông từ lâu đã có mối giao hảo với họ. Việc Lăng Vân Điện phóng túng U Minh Phủ, chẳng khác nào công khai thách thức quyền uy của phủ trấn hải tướng quân. Dù Lăng Vân Điện có mạnh đến đâu, phủ trấn hải tướng quân cũng không nên nhượng bộ, bởi điều này không chỉ làm suy yếu quyền lực của họ, mà còn khiến các thế lực khác cảm thấy thất vọng. Tần Tử Lăng nghe xong liền sờ cằm, trầm tư nói, chuyện này không hề đơn giản, phía sau có lẽ còn có những thế lực lớn khác can dự. Rất có thể Lăng Vân Điện còn có một chỗ dựa rất cường đại, khiến cho phủ trấn hải tướng quân không dám đụng đến, và không muốn vì Cửu Huyền Tông mà đối đầu với họ. Nhạc Hoài gật đầu, phân tích, hiện tại, Cửu Huyền Tông đã suy yếu, thậm chí không còn đạo tiên chấn giữ, trong khi các thế lực lớn khác liên kết với nhau quá phức tạp. Vì vậy, kế sách tốt nhất lúc này là đóng cửa Sơn Môn, giữ im lặng và chờ thời. Dù có tiêu diệt được U Minh Phủ, Lăng Vân Điện cũng không dám manh động, bởi nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Tiên Quân Phủ sẽ can thiệp, và khi đó Lăng Vân Điện sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Dưới sự thống lĩnh của Tiên Đình Nguyên Hữu Tiên Quân, Đại Man Hải được kiểm soát chặt chẽ. Thực ra, cuối cùng vẫn là vấn đề thực lực. Nếu hai nhà chúng ta có đủ sức mạnh, dù Lăng Vân Điện có thế lực to lớn đến đâu, cũng chẳng dám dễ dàng động vào. Vì thế, trong vòng 100 năm, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Tần Tử Lăng gật đầu, khẳng định. Tần trưởng giáo nói rất phải. Chỉ cần trong vòng 100 năm, hai nhà chúng ta có thể xuất hiện một vị đạo tiên, thì khí thế cũng đủ để uy hiếp tứ phương. Nhạc Hoài đồng tình. 100 năm thì quá ngắn. Muốn xuất hiện một vị đạo tiên là chuyện vô cùng khó khăn. Phong chủ Huyền Viêm Phong, trưởng Tôn Dục, lắc đầu ngao ngán. Những người còn lại trong Cửu Huyền Tông cũng đều lần lượt lắc đầu theo. Tuy nhiên, tu tiên chúng ta vốn dĩ là nghịch thiên mà đi, còn mong đợi điều gì dễ dàng sao? Tần Tử Lăng trầm giọng đáp. Sau đó, quay sang Nhạc Hoài, lần này, ta có được một chút cơ duyên trong Ám Hoàng Thiên, hôm nay chia sẻ với các ngươi một ít, coi như góp chút sức nhỏ. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra 2 cây Bát Diệp Thiên Văn Thảo, 2 cây Man Thiên Tiên Thảo, cùng 2 quả Trường Xuân Quả có thể kéo dài thọ nguyên 500 năm, kèm theo thi thể của 2 di chủng bát phẩm. Tất cả bày ra giữa đại điện. Có ân đền ân, có thù trả thù. Tần Tử Lăng thầm nghĩ. Trong Càn Khôn Động Thiên của hắn hiện tại có số lượng lớn tài nguyên quý giá, nhưng hắn hiểu rằng việc đưa ra quá nhiều có thể khiến Cửu Huyền Tông sinh lòng ganh ghét. Những gì Tần Tử Lăng lấy ra đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng là những tài nguyên thích hợp để giúp Nhạc Hoài và những người khác tăng cường tu vi, thấu hiểu thiên đạo và có thể tăng cơ hội vượt qua thiên kiếp. Nhưng việc họ có thể vượt qua thiên kiếp hay không thì phụ thuộc vào số phận và tạo hóa của họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.